Hạ Nam Lập ngẩng đầu, cau mày nhìn về phía Hạ Nam Binh, tựa hồ có chút ngượng ngùng, ngươi nói nhiều quá, bớt tranh cãi. Hạ Nam Binh đối với hắn làm mặt quỷ. Hạ Chi ở trong phòng bếp vội vàng này sẽ đã làm được xương sườn, bạo xào ra mùi hương lúc sau, liền thịnh ra tới đổi đến tiểu trong nồi, bắt đầu dùng tiểu hỏa chậm hầm ngon miệng, lại đến liền còn dùng cái này nồi đem cá chua ngọt làm, mấy cái hài tử có một cái điểm giống nhau, đều thích ăn chua ngọt vị. Hạ Viễn Vương bọn họ trường học cũng sắp nghỉ, dì Văn mang theo 1 đến 3 niên cấp, giữa trưa khóa thượng không sai biệt lắm, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, buổi chiều không có tiết học, bọn nhỏ liền có thể ở nhà đợi. Trung tan học vừa mới đánh, một phòng hài tử dẫn theo cặp sách liền hướng ra phía ngoài mặt chạy. Hạ Nam Phương dẫn theo cặp sách, đi tới cửa. Dì Văn ở cửa đứng, chờ bọn nhỏ đều đi xong rồi, hắn còn muốn khóa cửa. Hà Lao Sư nhớ rõ uống cháo mồng 8 tháng chẳng A. Hạ Nam Phương nói xong lúc sau, cũng chạy nhanh chạy vội đuổi kịp Hạ Viễn Phương Hạ Viễn Hành. Hạ Quy Kỳ ở năm nhất cửa chờ, nhìn đến ca ca tỷ tỷ cũng chạy tới. Hạ Chi trong nhà cá liền chờ kết thúc. Từ Phương vốn dĩ ở nhà chính đợi. Sau đó liền đến trong phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Hảo, tỏi rêu xào thịt lộng xong liền xong việc, ngươi hôm nay có lộc ăn. Hạ Chi cùng Từ Phương mở ra vui đùa. Từ Phương nhìn đáy nồi hỏa, đột nhiên nhớ tới một việc, thím, ngươi biết không? Chúng ta một cái trong viện một hộ nhà muốn kết hôn, cưới vẫn là các ngươi trong thôn, này nhiều có duyên phận a. Hạ Chi lập tức liền nghĩ tới Ngô Tú, phải không? Chúng ta nơi này ta liền biết một cái, là ở tháng chạp 12. Nhìn xem có phải hay không cùng ngươi nói chính là một ngày. Từ Phương gật gật đầu, đúng vậy à, cái này năm nhà bọn họ cũng có thể quá hảo, 3 cái hài tử có nương, ít nhất có thể bị chiếu cố hảo điểm, lại nói tiếp lễ hỏi chính là không thiếu cấp đâu. A, ngươi nói chính là có ý tứ gì a? Hạ Chi vừa nghe đã có chút giật mình, lại vừa nghe cũng liền bình thường trở lại, nàng quá đại kinh tiểu quái, không có việc gì, không có việc gì. Từ Phương nhận thấy được có chút vấn đề, sẽ không các ngươi không biết nàng gả chính là cái nhị hôn, lễ hỏi nhưng không thiếu lấy đâu, bất quá tính, việc này ai cũng không nghĩ để cho người khác biết, nhân gia nhật tử, chính mình quá hảo là được. Hạ Chi gật gật đầu, ai nói không phải đâu, hảo, tỏi rêu không sai biệt lắm. Hạ Viễn Vương bọn họ một lưu vui vẻ chạy về tới, buổi chiều liền không cần đi trường học, trong phòng học đặc biệt lạnh, có đôi khi đông lạnh tay động cương, lấy bút đều thực khó khăn, vài người đầu tiên là vào nhà chính, đều uống lên trà nóng mới hoán lại đầy kính. Hạ Quy Kỳ uống xong trà lúc sau, còn đi lên loát một chút Hạ Quy Lai đầu tóc. Hạ Nam Binh ở bên cạnh che chở, tứ ca, ngươi đừng loạn chạm vào nàng, bằng không một hồi lại nên khóc, tiểu tâm mãi mãi không cho ngươi ăn thịt, hôm nay trong nhà tới một cái thúc thúc, mãi mãi làm thật nhiều ăn ngon. Hạ Quy Kỳ vừa nghe lập tức liền tinh thần lên. Hạ Viễn Phương đi buồng trong phóng cặp sách, liền thấy được cái kia đại bao vây, mặt trên quả nhiên viết chính là từ kinh đô tới, chẳng lẽ là trịnh thúc thúc tới. Hắn từ buồng trong chạy nhanh liền chạy ra tới. Một hơi cũng chưa xuyến đều liền đến phòng bếp, vừa thấy đến nhóm lửa không phải Trịnh Tiền, trên mặt còn có một ít mất mát, à, thúc thúc hảo, mãi mãi yêu cầu ta hỗ trợ sao. Vừa lúc, ngươi rửa tay, đem cháo mồng 8 tháng chạp thịnh ra tới, cái này đồ ăn làm liền xong việc. Hạ Chi không phát giác Hạ Viễn Phương không thích hợp, vừa vặn an bài hắn làm việc. Thím, nhà ngươi hải tử thật là một cái so một cái nghe lời. Từ Phương biết Hạ Chi ra có 7 hải tử, cái này chính là lao đại đi, Viễn Phương phải không? Hạ Viễn Vương cầm chén dọn xong, bắt đầu thịnh cháo, đúng vậy, thúc thúc. Hạ Chi đem tiểu trong nồi tỏi rêu thịnh ra tới, Viễn Vương, các ngươi buổi chiều có phải hay không không đi học? Hạ Viễn Vương đem cháo vừa mới thịnh hảo, ân, hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp tiết, liền không đi học. Vừa nói vừa bưng lên 2 chén cháo, mãi mãi ta phần đỉnh đi qua. Hạ Chi gật gật đầu, kêu các đệ muội muội rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nga! Hạ Viễn Vương nói liền bưng cháo ra phòng bếp. Từ Phương cũng đứng lên hỗ trợ đem cháo mang sang đi, Hạ Chi ở phòng bếp làm kết thúc công việc công tác, đồ ăn đều thịnh ra tới. Một bàn thượng bãi đầy, một cái cá chua ngọt, một phần xương sườn, còn có một cái tỏi rêu xào thịt, còn có một phần cải thìa, trong viện có thể qua mùa đông chính là cái cải trắng, mặt khác nàng đều bỏ vào đào bảo. Ta cho các ngươi đều giới thiệu một chút, đây là các ngươi từ thúc thúc, hôm nay tan học trở về đều cùng hắn chào hỏi qua đi. Hạ Chi nhìn này ngồi một vòng tử. Từ Phương cũng là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy hải tử cùng nhau ăn cơm, đều kêu lên, một đám đều thức ngoan, lại quá mấy ngày thời điểm, ta còn trở về đón dâu đâu, đến lúc đó chúng ta còn có thể thấy. Hạ Quy Kỳ căn bản liền không nghe được bọn họ đang nói chuyện, tuy rằng mặt ngoài ngồi đoan đoan chính chính, nhưng là đôi mắt vẫn luôn nhìn kia phân cá chua ngọt. Hảo, bắt đầu ăn đi. Hạ Chi nói một tiếng, đại gia mới bắt đầu động chiếc đũa. Hạ Viễn Phương ngồi ở Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Viễn Hành trung gian. còn muốn giúp Hạ Quy Kỳ chọn xương cá. Hạ Nam Phương giúp đỡ cấp hai cái đệ đệ gấp đồ ăn. Hạ Chi Huy, Hạ Quy Lai, trên bàn ăn cơm thời điểm, là an an tĩnh tĩnh, mọi người đều không nói lung tung. Giữa trưa ăn cơm xong lúc sau, thực hiển nhiên mâm cơ hồ cũng chưa dư lại. Hạ Quy Kỳ còn đánh một cái no cách. Từ Phương nhìn bên ngoài thời tiết, Hạ Thẩm, ta liền đi về trước, mùa đông trời tối sớm. Hạ Chi đem người đưa đến cửa, liền đã trở lại, tới rồi phòng bếp cầm chén đua thừa dịp bếp dư hỏa, còn có thể đem thủy thiêu ôn. Nhà chính, giữa trưa ăn quá no, trong phòng máy sưởi lại thức đủ, chờ đến Hạ Chi đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, bọn họ một đám đều nằm ở phòng trong trên giường ngủ rồi. Hạ Chi nhưng thật ra không vây, vốn là muốn làm buổi sáng sống, nhưng là nghĩ đến lấy lại đây bao vây, nàng liền buổi chiều đem đồ vật đều mở ra. Từ Phương mang lại đây đồ vật, đều là ở cung tiêu xã mua một ít kẹo, bánh quy, một khối to vải dệt, còn có vài căn nhìn như là chính mình ra làm lạp xưởng. Trình tiền bao vây liền khá lớn, còn tương đối thật sự, đều là một ít quân dụng phẩm, quần áo khoác, bao tay, lại đến liền vẫn là đồ hộp linh tinh đồ vật. Hạ Chi đem đồ vật đều phân loại phóng hảo, nhìn mặt trên bao tay, cái này quá lớn, nàng đem ra, mở ra có thể làm ra tới vài bộ tiểu nhân, tương đối thực dụng một chút. Nửa buổi chiều thời gian nàng liền đem bao tay sửa hảo, nhìn xem thời gian, đem mấy cái hải tử đều đánh thức, ngủ tiếp đi xuống, buổi tối nên không ngủ. Đem Hạ Viễn Phương đánh thức, Hạ Chi không cần phải xen vào, hắn liền có thể đem dư lại mấy cái đều cấp đánh thức. Trùng hợp Chu Hoa lại đây tìm Hạ Viễn Phương làm bài tập. Hảo, các ngươi có tác nghiệp liền đến buồng trong đi làm bài tập, không tác nghiệp liền ở nhà chính chơi, biết không? Hạ Chi an bài hảo nhà chính sự tình, nàng liền đến trong phòng bếp, từ Đào Bảo nói ra một túi bột mì, cùng một đại bồn mặt tỉnh, tiếp theo liền bắt đầu chặt thịt, nàng nghĩ chuồng bò vài người, này sẽ thiên cũng lạnh lên, chăn gì đưa bất quá đi, chỉ có thể nhiều đưa điểm ăn, hiện tại sủi cảo có thể đông lạnh, phóng tới bên ngoài là được, tùy thời ăn tùy thời hạ, cũng không lưu lại cái gì dấu vết. Hạ Chi đem vườn rau chính mình lộng cái một cái nhà kho nhỏ mở ra, đem chính mình loại rau cần đem ra, rau cần nhân thịt heo sủi cảo vừa lúc, vẫn luôn vội đến trời đã tối rồi. Hạ Quy Kỳ đặng một đôi chân ngắn nhỏ, mãi mãi, chúng ta hôm nay buổi tối ăn sủi cảo sao? Hạ Chi vô lực gật gật đầu, nàng hiện tại hai cái cánh tay đều sắp rớt, rốt cuộc bao đã lâu sủi cảo, nhìn xem rèm cửa thượng đặt sủi cảo, phòng trừng có mấy trăm, nàng liền chuẩn bị thừa dịp tháng chạp 12 thời điểm, trong thôn người đều đi xem náo nhiệt, nàng qua đi đem đồ vật đưa qua đi, lại còn có phải cho mấy cái lão nhân ra đi xem bệnh, lần trước qua đi tặng đồ thời điểm, liền biết bọn họ thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Mãi mãi mệt muốn chết rồi. Ngươi đi qua đi kêu đại ca ngươi, lại đây làm việc. Hạ Chi nhìn còn thừa mười mấy sủi cảo ra, lại tiếp theo làm lên. Nga, tốt. Hạ Quy Kỳ căn bản liền không ra phòng bếp môn, đứng ở khung cửa bên cạnh, gân cổ lên hướng nhà chính kêu, đại ca, Hạ Viễn Phương đại ca, ngươi lại đây làm việc. Hạ Chi cười nhìn nàng tiểu dạng, ngươi thật đủ lười, Hạ Quy Kỳ tiểu bằng hữu. Hạ Quy Kỳ quay đầu le lưới. Hạ Viễn Phương cùng Hạ Nam Bình cùng đi đến. Nãi nãi, làm sao vậy? Hạ Viễn Phương lại đây nhìn đến trong phòng bếp sủi cảo đều có chút kinh ngạc. Hạ Chi mệt giơ tay cánh tay sức lực đều không có, ngươi hôm nay nấu cơm, đem nồi trước soát một chút, sau đó thêm thủy, liền bắt đầu nhóm lửa, một hồi thủy khai liền hạ sủi cảo. Hạ Viễn Phương nghe nghiêm túc, đáp ứng rồi liền bắt đầu làm lên. Hạ Chi ở một bên nhìn hắn, đừng nói làm ra dáng ra hình. Hạ Nam Binh ngồi xổm ngồi ở bệ bếp bên cạnh, đại ca, ta cho ngươi nhóm lửa. Hạ Viễn Phương hướng bên trong thêm thủy, mãi mãi, này đó đủ sao? Hạ Chi đem trong tay cuối cùng một cái sủi cảo bao hảo, đứng lên nhìn thoáng qua, có thể, Nam Binh có thể bắt đầu nhóm lửa. Buổi tối cơm liền hạ sủi cảo, vẫn là lão quy củ, buổi tối không thể ăn như vậy nhiều thịt đồ vật. Này hai bữa cơm liền ăn đến Hạ Quy Kỳ trong lòng đi, đốn đốn đều có thể ăn thượng thịt, đây là cái gì sinh hoạt ta. Tháng chạp 12, Hạ Chi lên đem cơm sáng làm tốt, liền đem bọn nhỏ đều đuổi đi học đi, trong thôn thông chi thượng đến tháng chạp 15 học kỳ này kết thúc. Nô gia đã bắt đầu nạ pháo. Hạ Nam Binh này sẽ liền nghĩ ra đi chơi, mãi mãi, ngươi thu thập hảo sao? Ta còn không có hảo, ngươi cùng đệ đệ đi thôi, hôm nay không cần xem muội muội, cũng không cần đi theo ta, nhưng là phải nhớ đến khoảng cách pháo muốn xa một chút, đừng dựa như vậy gần, biết không? Hôm nay Thái Dương hảo, Hạ Chi liền đem trong nhà chăn đều lấy ra đi phơi phơi. Hạ Nam Binh vội gật đầu, chạy nhanh liền lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Hạ Nam Lập chạy ra đi. La Linh lại đây tìm Hạ Chi cùng đi tùy lễ. Xem ngươi phơi chăn. Ta một hồi về nhà cũng đem chăn đều phơi phơi. La Linh đứng ở bên cạnh, nàng hiện tại đã thực hiện hoài. Hạ Chi đem cuối cùng một giường chăn lấy ra tới phơi hảo, liền ra cửa, ngươi tiểu tâm điểm, một hồi tùy xong lễ, ta đem ngươi đưa về nhà, nay cá nhân quá nhiều. La Linh cũng biết nghiêm trọng tính, nào có không đáp ứng phân. Hạ Chi các nàng đến không muộn cũng không còn sớm, tìm được đăng ký địa phương đem tiền cho, viết thượng tên của mình, liền tính, cũng không chen vào đi xem tân nương tử, phỏng chừng Ngô Tú cũng không muốn nhìn thấy chính mình, nàng cũng không đi bị ghét. Chúng ta đi thôi, thím. La Linh nhìn này sẽ người càng ngày càng nhiều, nên tân nương tử người tới. Hạ Chi gật gật đầu, đỡ La Linh, còn muốn xem Hạ Quy Lai, trở về, đi rồi, đi theo nại nại à. Hạ Quy Lai đuổi kịp, các nàng vừa mới đi tới cửa, đón dâu người cũng mau tới cửa, phía trước còn đi tới một cái phụ nhân trang điểm, trên cổ hệ một cái khăn lụa, nhìn như là nhà trai bên kia đón dâu. Chậm rãi tới gần, Hạ Chi xem qua đi, tổng giác người phi thường quen mắt, La Linh, người này có điểm quen mắt ta. La Linh vốn dĩ không chú ý, này sẽ cũng nhìn thoáng qua, nâng lên cánh tay chạm vào Hạ Chi, thiểm, đây là Nam Phương nàng nương A. 39, làm yêu. Hạ Chi này sẽ mới nhớ tới. Rốt cuộc nàng lại đây lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua nguyên chủ nhị con dâu, cận tôn ấn tượng cũng bất quá là nguyên chủ ký ức lại không thể toàn tin. Nga, ta nói đi, nhìn có điểm quen mắt. Hạ Chi cười nói một tiếng. La Linh nhìn Lý Phương bộ dáng, nhìn như là quá không tồi, chúng ta đây là đi trước, vẫn là ở chỗ này chờ nói hội thoại. Hạ Chi còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến Lý Phương nhìn lại đây, còn phất phất tay. Tính, đợi lát nữa đi, nàng phỏng chừng muốn lại đây. Hạ Chi nói nhìn chung quanh có cái băng ghế, đỡ La Linh đi qua đi ngồi xuống, trở về, tới, hảo hảo ngồi xong, một hồi chúng ta liền đi trở về. An bài hảo hai người, nàng cũng chỉ có thể ngồi xuống chờ. Hạ Chi tuy rằng sốt ruột trở về có chuyện làm, này sẽ nếu thấy được, tổng muốn chào hỏi một cái, bất quá các nàng cũng không chờ bao lâu. Lý Phương liền mặt mày hớn hở lại đây. Ú, đây là La Tẩu tự đi, coi a, kia cảm tình hảo, lần này nhất định có thể sinh đứa con trai. Lý Phương vừa mới nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, bất quá này sẽ xác thật là mang thai. La Linh vẫn luôn đều biết Lý Phương là cái có thể làm yêu, đối nàng lời nói đương nhiên cũng không ngoài ý muốn, năm đó nàng có thể lập tức sinh hạ một cái song bảo thai nhi tử, ở trong thôn còn thần khí rồi đã lâu, trong thôn người cũng không thiếu lấy các nàng hai cái làm tương đối. Ta hiện tại cũng không cầu cái gì nhi tử khuê nữ, chỉ cần có thể bồi ở các nàng bên người lớn lên là được. La Linh châm chọc Lý Phương không màng chính mình nhi tử khuê nữ. Lý Phương xấu hổ cười, cũng không ở tiếp tục xả. Hạ Chi trực giác quả nhiên không sai, này câu đầu tiên lời nói mở miệng liền không phải cái dễ chọc. Lý Phương như là vừa mới thấy Hạ Chi giống nhau, trên dưới đánh giá một chút Hạ Chi, còn thấy được bên cạnh ngồi Hạ Quy Lai, đây là Lao Tam, cái kia tiểu nữ nhi, dưỡng thật tốt, nàng đối Hạ gia vẫn luôn đều chú ý, rốt cuộc nàng lựa chọn rời đi Hạ gia, kia chỉ có Hạ gia quá càng ngày càng không tốt, mới có thể chứng minh nàng lựa chọn là không tồi, bất qua ở Vương Mẫn rời đi Hạ gia lúc sau, nàng liền không chú ý qua, rốt cuộc một cái đại nhân mang theo bảy hài tử có thể quá hảo đi nơi nào, càng. Đừng nói còn có một cái nãi hoa hoa, nhưng là nhìn lại không giống quá không tốt, xuyên tuy rằng không phải thật tốt, nhưng là sạch sẽ ngăn nắp, sắc mặt cũng không tồi. Hạ Thẩm, chúng ta cũng thật dài thời gian chưa thấy qua đi. Lý Phương thuận thế ở bên cạnh ngồi xuống. Hạ Chi bảo trì chính mình hảo kiên nhẫn, gật gật đầu. Lý Phương tổng giác Hạ Chi biến kỳ quái, bất quá cũng tổn không được khoe ra chính mình tâm tư. Ta hôm nay là thay ta hàng xóm lại đây nên đón tân nương, ngươi nhìn xem người thành phố chính là hảo, nhị hôn không cũng có thể cưới một cái hoa cúc đại khuê nữ, ngươi nói đúng không? La Linh không biết trong đó sự tình, nghe được Lý Phương nói như vậy còn có chút kinh ngạc. Hạ Chi sớm mấy ngày cũng đã biết, này sẽ nhưng thật ra không cố thượng kinh ngạc, trước nhìn xem người chung quanh, may mắn không ai nghe thấy, nàng là cùng Lão Ngô ra quan hệ không tốt, nhưng nói tóm lại đây là nhân ra ngày đại hỉ, cau mày nhìn chằm chằm Lý Phương. Ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi. Lý Phương hừ lạnh một tiếng, ta một hồi còn muốn vội vàng đâu, trước nói hảo, ta trước khi đi muốn nhìn một chút mấy cái hài tử, có thể đem người kêu lên tới sao. Hạ Chi lắc đầu, không thể, Nam Phương đang ở đi học đâu, giữa trưa tan học mới có thời gian, Nam Binh cùng Nam Lập này sẽ phỏng chừng ở bên ngoài chơi chính hoan đâu, một chốc một lát tìm không thấy người ở đâu. Lý Phương nghe được Hạ Chi nói nháy mắt liền sửng sốt, cái gì, Nam Phương kia nha đầu ở đi học. Vì cái gì Nam Binh cùng Nam Lập không đi đi học à, ngươi có phải hay không choáng váng? Lý Phương nói chuyện không có một chút cố kỵ, vốn dĩ nàng trong ấn tượng Hạ Chi chính là một cái người thành thật, lại còn có trọng nam khinh nữ lợi hại, sao có thể làm một cái nha đầu đi đi học, hai cái nam hoa lưu tại trong nhà. Hạ Chi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa mới dâng lên muốn giúp đỡ tìm xem hai cái song bảo thai huynh đệ ý tưởng nháy mắt liền cấp bóc tắt, nhưng là này sẽ một chút đều không nghĩ lý nàng, từ băng ghế thượng đứng lên, ngươi tùy ý đi. Chính mình có thể gặp phải liền xem, chạm vào không liền không thấy, còn có, nhìn thấy thời điểm cho ta nói chuyện khách khí một chút, bằng không tiểu tâm ta cùng ngươi không để yên. La Linh nhìn đến Hạ Chi đứng lên, nàng cũng đứng lên, Hoa Hoa cùng Nam Phương chơi nhưng hảo, hơn nữa nàng cũng thực thích Nam Phương, hiểu chuyện lại chi kỷ, không biết nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Tính, ta cũng không nghĩ thấy cái kia nha đầu. Lý Phương nhìn Hạ Chi là thật sự sinh khí, nhìn gương mặt kia, cũng chỉ gặm gặm ba ba chỉ nói ra những lời này. Hạ Chi lạnh mặt đứng lên, duỗi tay cẩn thận đỡ La Linh, La Linh chúng ta đi thôi. Bởi vì người quá nhiều, nàng mặt khác một bàn tay còn nắm Hạ Quy Lai. Lý Phương nhìn các nàng rời đi bóng dáng, trong lòng có chút sinh khí, nhưng lại không thể thế nào nàng. Trên đường trở về, La Linh nhìn trên mặt không có gì biểu tình Hạ Chi, nhẹ giọng thở dài một hơi, Hạ Thẩm, ngươi cũng đừng nóng giận, Lý Phương liền cái kia đức hạnh. Lúc trước nàng cũng không thiếu đến chính mình trước mặt ghê tởm chính mình. Hạ Chi đương nhiên sinh khí, Nam Phương thật tốt hải tử, bất quá cũng liền như vậy một hồi, không có việc gì, dù sao hải tử hiện tại quá hảo, về sau cũng sẽ quá càng tốt. Hạ Chi đem La Linh đưa về trong nhà, còn đem Hạ Quy Lai đặt ở các nàng trong nhà đợi lát nữa, chính mình liền chạy nhanh về nhà, này sẽ trong thôn không có gì người, Lão Ngô gia tuy rằng làm người chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc là một cái trong thôn, mọi người đều sẽ đi qua hỗ trợ làm việc. Hạ Chi đem mấy ngày hôm trước bao tốt sủi cảo phóng tới một cái đại trong túi, hiện tại bên ngoài độ ấm thấp, sủi cảo đều đông lạnh ngạnh bang bang, còn mang theo mấy bao dược, nàng dẫn theo liền đi qua. Chớ mau tới rồi chuồng bò bên cạnh, lại từ Đào Bảo lấy ra tới phía trước xử lý tốt một túi bột mì, còn có một con gà, phòng trưng ăn tết phía trước nàng đều tới không được. Hạ Chi đến thời điểm, vài người đang ở trong phòng trên giường nằm, cái này phòng ở đương nhiên không có Hạ Chi trong nhà như vậy giữ ấm, nhưng là cũng bên cạnh chuồng bò khá hơn nhiều. Đinh lão sư, Hồ lão sư. Hạ Chi cách môn kêu hai tiếng. Đinh Quốc Phong từ trên giường chạy nhanh nhảy xuống tới, nhanh chóng liền mở ra môn. Hạ Chi nhìn xem chung quanh không gì người, cũng chạy nhanh đi vào. Mau, đây là ta ở nhà cho các ngươi bao sủi cảo, các ngươi ngày thường liền đặt ở bên ngoài, muốn ăn liền hạ mấy cái, này còn có một con gà, bột mì, đủ các ngươi căng một đoạn thời gian, gà hôm nay liền chạy nhanh ăn đi, trong thôn hôm nay làm hỷ sự, phỏng chừng trong thôn sẽ bay thịt vị, vừa lúc đắp lên, cũng không ai lại đầy xem. Hạ Chi đi vào đem đồ vật liền đặt ở bên cạnh một cái lâm thời trên bàn, nhất nhất đem đồ vật đều cho bọn hắn giao đái rõ ràng, cuối cùng lấy ra tới mấy bao dược, đây là ngày thường hạ sốt, chỉ ho khan. Vài người cho nhau nhìn đối phương, đôi mắt đều đỏ, bọn họ cả đời dạy học và giáo dục, không giáo hảo tự mình học sinh, cũng không giáo hảo tự mình hài tử, lạc hiện tại kết cục này. Hảo, Hạ Đại Phu cảm ơn ngươi, mấy thứ này đều quá quý trọng. Trương Trương trước đã mở miệng. Hạ Chi lắc đầu, không gì, yên tâm đi, ta khẳng định muốn trước chiếu cố hảo ta chính mình toàn ra người, đúng rồi, Hồ lão sư, ta trước giúp ngươi bắt mạch, nhìn xem chân của ngươi thế nào. Nói liền chạy nhanh qua đi cho hắn bắt mạch. Đinh Quốc Phong, Trương Trương, Vương Đào, chạy nhanh đem trên bản đồ vật đều thu hồi tới, phong tươi chính bọn họ đào một cái hầm ngầm bên trong, phía trước ở trong thành tao thời điểm, liền luôn là bị xét nhà, một ít thật vất vả được đến ăn, là phóng không được. Hồ Dung ho khan một tiếng, vốn là không nghĩ phiền toái Hạ Chi, nhưng là lần trước nàng lại đây thời điểm, Đinh lão đầu còn lắm miệng nói, không nghĩ tới lần này lại đây nàng còn có thể nhớ rõ. Hạ Chi cau mày cho hắn bắt mạch, giống như vậy bệnh là thời gian lâu rồi. Chỉ có thể hảo hảo tĩnh dưỡng điều dưỡng mới có thể hảo, nhưng là tình huống hiện tại không cho phép, vẫn là câu nói kia, nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng, chính mình tâm thái muốn điều dưỡng hảo, uống nhiều trà, nhiều ra mồ hôi, đem chính mình trong thân thể hàn khí đánh ra tới, người đến mùa đông liền sẽ không như vậy đâu. Hồ Dũng hiện tại cũng minh bạch, một chốc một lát là không chết được, hơn nữa chết tử tế không bằng lại tồn tại, có lẽ thật sự sẽ chờ đến trở về kia một ngày. Đinh Quốc Phong bọn họ mấy cái nghe, cũng đều nhớ kỹ. Bọn họ vài người xem như cùng hoàn nạn, Hạ bác sĩ, ngươi yên tâm đi, chúng ta mấy cái sẽ hảo hảo nhìn hắn. Hạ Chi nhìn thời gian còn có điểm, đem vừa mới kia chỉ lấy lại đây, giúp đỡ bọn họ băng hảo, lại bạo sao xong, nơi này liêu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng coi như có thể chắp vá dùng. Hảo, dư lại chờ đến thịt nấu lạn là được, quá chút thời gian ăn tết, trong thôn thịt heo giết, ta sẽ cùng đại đội trưởng đề đề, thịt phân không đến các ngươi, nhưng là xương cốt có thể, đặc biệt là đem xương cốt hầm canh. Bên trong cốt tủy rất có dinh dưỡng, thích hợp các ngươi bổ thân thể. Hạ Chi đem chính mình túi thu thập hảo, này sẽ thời gian cũng tiếp cận buổi trưa, nàng cũng muốn về nhà nấu cơm, tiểu nha đầu còn ở La Linh ra đâu. Hạ Chi đi trước La Linh trong nhà đem Hạ Quy Lai tiếp đi, liền theo lộ hướng trong nhà đi qua đi. Hai người về đến nhà lúc sau, Hạ Chi làm Hạ Quy Lai ở bên cạnh chơi, chính mình đem trong nhà dưỡng gà vịt lại uy một lần, cũng mau tới rồi nộp lên lúc, nàng còn có thể dư lại 5 con gà, 2 chỉ vịt. đến lúc đó còn dưỡng, muốn ăn là có thể giết chết. Ngày hôm qua một ngày đều ăn quá dầu mỡ, hôm nay giữa trưa nàng cùng mặt, lấy ra cán sợi mì, thời tiết này như vậy lạnh, ăn một chén nóng hôi hổi mì sợi nhiều thoải mái a. Đem mặt hoa hảo, liền đặt ở một bên tình chứ, nàng ở phòng bếp cửa biên nhìn trong viện chơi Hạ Quy Lai, biên trích rau xanh. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập huynh đệ hai cái về trước tới, hai người hiển nhiên là chạy đặc biệt mau, chán thượng đều ra mồ hôi. Các ngươi hai cái chạy nhanh như vậy làm gì, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ. Hạ Chi thở dài một hơi, đến nhà chính cho bọn hắn một người tới rồi một chén nước ấm. Hạ Nam Binh thở phì phò, chậm rãi thổi nước uống một chút. Hạ Nam Lập cũng không uống thủy, chính mình nghỉ ngơi một hơi, liền bắt được Hạ Chi tay háo. Mãi mãi, có người nói là chúng ta nương, một hai phải ngăn đón chúng ta nói chuyện. Chúng ta liền chạy nhanh chạy đi rồi. Hắn nói xong lúc sau còn cố ý ở quan sát Hạ Chi biểu tình. Hạ Nam Binh cũng chạy nhanh đột nhiên gật đầu. Đúng vậy, mãi mãi, nàng phi nói là chúng ta nương, chính là chúng ta đều không nhớ rõ nàng trông như thế nào. Hạ Chi này sẽ tính ra Lý Phương không cùng hai đứa nhỏ nói thượng lời nói, bất quá nghĩ nàng hôm nay có đứng đắn sự, phỏng chừng bỏ lỡ thời gian, cũng sẽ không lại qua đây, nhưng là về bọn họ nương sự tình, không tính toán dấu dếm. Đúng vậy, nàng là các ngươi nương. Hôm nay là giúp đỡ Ngô Tú gả người kia đón dâu. Hạ Chi thản nhiên liền nói ra tới. Hạ Nam Binh là vẻ mặt kinh hách, Hạ Nam Lập còn lại là cau mày, thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Chi dùng tay sờ sờ bọn họ hai cái đầu, mãi mãi không nghĩ gạt các ngươi qua năm liền có thể đi học, cũng muốn chậm rãi học được tiếp thu một chút sự tình, mặc kệ thế nào, nàng đều cho các ngươi sinh mệnh, nàng có thể làm ra một ít không được tốt sự tình, chúng ta không thể, bằng không chúng ta liền biến cùng nàng giống nhau, bất quá yên tâm, mãi mãi sẽ vĩnh viễn đứng ở các ngươi bên này, đừng lo lắng. Hạ Nam Lập này sẽ đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ muốn khóc, nhưng cũng không khóc. Hạ Nam Binh hừ một tiếng, mãi mãi, ta không thích nàng. Hạ Chi cười sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, lúc trước nàng tới thời điểm, đứa nhỏ này còn chỉ biết tránh ở Hạ Nam Phương phía sau, không dám nói lời nào, không dám biểu đạt yêu thích. Mãi mãi biết đến, hiện tại các ngươi còn nhỏ, không cần nhọc lòng nhiều như vậy, hảo, đi trong viện nhìn muội muội, ta đi phòng bếp cán sợi mì, hôm nay chúng ta ăn mì sợi. Hạ Chi nói liền đứng lên liền qua đi phòng bếp, vẫn là phải cho hai đứa nhỏ tiêu hóa thời gian. Hai huynh đệ đứng ở trong viện nhìn Hạ Nam Phương. Nam Lập, ngươi sẽ nhận nàng sao? Hạ Nam Binh biết chính mình tuy rằng là ca ca, nhưng là hắn luôn luôn không có đệ đệ thông minh. Hạ Nam Lập đôi mắt này sẽ vẫn là hồng, cười lạnh một tiếng, ngươi rắc nàng là lại đây nhận chúng ta sao? Nói xong nhìn đến Hạ Nam Phương muốn qua đi lấy cái kia nhánh cây, lại qua đi giúp nàng lấy xa một chút, nàng sẽ không tới nhận chúng ta, chỉ là có lẽ tới xem một cái, bất quá cũng không quan hệ, chúng ta hiện tại cũng quá thực hảo. Hạ Nam Binh vốn dĩ nghe được đệ đệ nói nửa câu đầu lời nói có chút khổ sở. Bất quá nghe được mặt sau cũng vui vẻ lên, hắn ngày thường tưởng không nhiều lắm, đệ đệ nói khẳng định sẽ không lừa chính mình, thật mạnh gật gật đầu, ta đã biết, giữa trưa ăn tay cắn bột, ta hiện tại đều có điểm đói bụng. Hạ Nam Lập nghe bật cười. Hạ Viễn Phương bọn họ bốn cái cũng tan học đã trở lại. Hạ Nam Binh qua đi liền túm Hạ Nam Phương, tỷ, hôm nay nhưng náo nhiệt, còn nã pháo, còn có thể tùy tiện ăn đường, nhưng là kia đường không được tốt ăn, ta liền ăn một cái, thật không bằng nhà của chúng ta ăn ngon. Hạ Quy Kỳ hôm nay không có thể đi chơi thượng, kỳ thật hắn ở trường học cũng nghe đến thanh âm, còn có chút buồn bực, ai, hảo đáng tiếc à, ta không đi nhìn đến, đi học thời điểm ta còn nghe được pháo vang đâu. Hạ Viễn Phương đem cặp sách phóng tới trong phòng ra tới lúc sau, vừa lúc nghe thế câu nói, ngươi còn nhớ thương pháo vang đâu, mau cuối kỳ khảo thí, ngươi còn có thể khảo 100 sao. Hạ Quy Kỳ vừa nghe đầu gục xuống càng thấp, bất quá nháy mắt lại tinh thần, hôm nay mãi mãi làm cái gì à? Mãi mãi hôm nay cán mì sợi. Hạ Nam Lập ở bên cạnh đáp ứng rồi một tiếng. Hạ Quy Kỳ có chút thất vọng nga một tiếng, dù sao không có thịt. Hạ Chi này sẽ ở trong phòng bếp đang ở xào rau dưa, đợi lát nữa điển tiếp nước nấu khai là có thể hạ, nghe được bên ngoài Hạ Quy Kỳ thanh âm. Hạ Quy Kỳ, nếu ngươi không muốn ăn cán sợi mì nói, vậy ngươi giữa trưa có thể không ăn. Hạ Quy Kỳ nháy mắt liền tinh thần, chạy đến phòng bếp cửa, hì hì cười, như thế nào sẽ đâu, mãi mãi làm tốt nhất ăn, so thịt còn ăn ngon. Hạ Chi nhìn hắn lời ngon tiếng ngọt bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Hạ Viễn Phương từ cửa tiến vào, chủ động bắt đầu nhóm lửa. Mãi mãi, chúng ta phải cho Trịnh Thúc Thúc gửi chút ăn Tết đồ vật sao? Hạ Chi đem thủy điền đến trong nồi, suy nghĩ một chút, nàng có thể đưa phỏng trừng Trịnh tiền cũng đều có, nghĩ hắn nhiều năm đều ở bộ đội, ăn phỏng trừng tương đối chắc vá. Hành, ta chuẩn bị một chút, đem trong nhà yêm hột vịt muối cho hắn gửi qua đi một ít, còn có chút toan đậu que, ngươi lại cho hắn viết phong thư, biểu đạt một chút cảm tạ. Hạ Viễn Phương hoàn toàn nghe Hạ Chi an bài, gật gật đầu. Hạ Chi đem cán tốt mì sợi hạ đến trong nồi, khai tích dâng hương du, hương khí nháy mắt liền chuyển tới trong viện. Hảo, Viễn Phương, không cần thiêu, đi nhà chính thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm. Hạ Chi thủ hạ đem tẩy tốt chén đều dọn xong, chuẩn bị thịnh ra tới. Hạ Chi đem mì sợi đều thịnh ra tới, Hạ Quy Lai chỉ có một muỗng, nàng ăn không nhiều lắm. Hạ Viễn Phương mang theo vài người đem trong phòng băng ghế đều phóng hảo. Hạ Quy Kỳ tuy rằng trong miệng nói muốn ăn thịt, nhưng là nhìn đến hơn phân nửa chén tay cán bột còn ăn nhất hương. Hạ Chi đang ở vây quanh Hạ Quy Lai, liền nghe được có người gõ cửa. Hạ Nam Phương đứng lên chuẩn bị đi mở cửa. Ngươi ngồi xuống ăn đi, ta đi mở cửa. Hạ Chi nói đem trên tay chén bông, thời gian này điểm cũng không biết là ai. Lý Phương, ngươi không phải đi trở về sao? Như thế nào lại lại đây? Hạ Chi mở cửa nhìn đến là Lý Phương còn có chút giật mình, dựa theo lưu trình, nàng đã sớm đi trở về à? Lý Phương vốn là chuẩn bị đi trở về, nhưng là nghĩ đến vừa mới hai cái ngãi danh nhìn đến chính mình liền chạy, một câu cũng chưa nói thượng, trong lòng liền sinh khí, hơn nữa trở về lúc sau cũng không chuyện của nàng, nàng liền dứt khoát ở Ngô gia ăn cơm xong lại đây. Ta lại đây nhìn xem này hai đứa nhỏ, vừa mới vừa thấy đến ta liền chạy. Lý Phương lo chính mình liền vào được. Hạ Chi đem cửa đóng lại. Lý Phương vừa tiến đến liền nhìn đến hai cái gà vịt vòng, nháy mắt liền dùng tay che thượng cái mũi. Hạ Chi ở phía sau nhìn, trợn trắng mắt, thở ra một hơi, chạy nhanh vào đi thôi, bọn nhỏ đều ăn cơm đâu. Lý Phương vén rèm lên liền đi vào, sau đó một phòng bảy đôi mắt động tác nhất trí nhìn Lý Phương. Hạ Chi ở phía sau đi theo tiến vào, lại ngồi sẽ tới chính mình vị trí thượng, một câu cũng chưa nói tiếp tục quy Hạ Quy Lai cơm. Hạ Nam Phương nhận ra tới Lý Phương, chiếc đũa đều rất tới rồi trên bàn. Hạ Chi thấy, Viễn Phương, đi cấp Nam Phương lại lấy một đôi chiếc đũa. Hạ Viễn Phương cảnh giác nhìn thoáng qua Lý Phương, đứng lên đi ra ngoài đến phòng bếp đi lấy chiếc đũa. Nam Binh, Nam Lập, các ngươi hôm nay thấy thế nào đến nương liền chạy a? Lý Phương không có bất luận cái gì xấu hổ liền lướt qua Hạ Nam Phương đi qua. Hạ Chi ở bên cạnh cau mày nhìn thoáng qua. Hạ Viễn Phương cầm chiếc đũa trở về, đưa cho Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương cúi đầu tiếp nhận chiếc đũa tiếp theo ăn cơm, nhìn không tới trên mặt biểu tình. Hạ Nam Binh không biết nói cái gì, liền túm Hạ Nam Lập tay áo. Không nhận ra tới ngươi, sao có thể không chạy? Hạ Nam Lập đầu cũng chưa nâng, vẫn là tiếp tục ăn chính mình mì sợi. Hạ Nam Binh nhận đồng chính mình đệ đệ nói sự thật, thật mạnh gật gật đầu. Lý Phương vừa mới không chú ý, này sẽ nhưng thật ra thấy, bọn họ cư nhiên ăn bạch diện mì sợi, hơn nữa là mỗi người đều giống nhau, hạ gia sinh hoạt không phải rối tinh rối mù sao. Sao có thể sẽ như vậy? Hạ Chi đem Hạ Quy Lai huy hảo, làm nàng một bên đi chơi, đem phía trước món đồ chơi phóng tới bên cạnh cao băng ghế thượng. Ngươi còn có cái gì tưởng nói, liền nói đi. Hạ Chi bắt đầu chính mình ăn cơm, nhưng là nhìn đến túi đầu Hạ Nam Phương, vẫn là tưởng chạy nhanh thúc giục nàng đi. Lý Phương cười cười, Nam Binh, Nam Lập, nương là đến xem các ngươi. Hạ Nam Lập chính mình cơm ăn cơm, lau lau miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, ngươi tới xem chúng ta sao? Vậy ngươi mang thứ gì sao? Mấy năm nay đều là mãi mãi dưỡng chúng ta, còn có ngươi là giác ngươi chỉ có hai cái nhi tử sao? Tỷ của ta còn ở đâu? Lý Phương đương nhiên thấy được Hạ Nam Phương, chỉ là nàng không đáng chính mình đi xem, nhớ tới hiện tại gả người kia, hảo là khá tốt, chính là hắn không cho chính mình tiền liền giấy. Hắn hai đứa nhỏ cũng không thích chính mình, vô luận cỡ nào lấy lòng cũng chưa dùng, nhìn quật cường hai cái huynh đệ, nàng không nghĩ tới như vậy khó lộng, cho rằng hơi chút hống hai câu, là được. Nương quá cũng không dễ dàng, hảo, nương cũng xem xong, liền đi rồi, các ngươi hảo hảo ăn. Lý Phương bị Hạ Nam Lập là hỏi ở. Bất quá nhớ tới hôm nay đi học sự tình, thím à, tuy nói ta không phải ngươi con dâu, nhưng là ta cũng nói một câu à, nha đầu đi học không gì dùng, nhận thức tên của mình liền tính, này không tịnh lãng phí tiền sao. Hạ Chi cầm chén hướng trên bàn hung hăng một phóng, Lý Phương, hiện tại lập tức đi ra ngoài. Lý Phương hừ một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Hạ Chi đứng lên, ngồi vào Hạ Nam Phương bên người, vuốt nàng đầu, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, mãi mãi thích nhất ngươi. Hạ Nam Phương nhấp miệng rốt cuộc nhịn không được, khóc ra tới. Hạ Nam Lập ở bên cạnh nắm tay nắm chặt, đi đến Hạ Nam Phương bên người, tỷ, ngươi đừng khóc, ta không đi học, cũng sẽ làm người thượng. Hạ Nam Phương khóc một hồi liền ngừng, mãi mãi, ta có phải hay không không tiền đồ a? Cư nhiên còn bởi vì nàng khóc. Không có, bởi vì ngươi mềm lòng, cho nên mới sẽ như vậy khổ sở. Hạ Chi an ủi nàng hai câu, Hạ Nam Phương tâm tư tỉ mỉ. Hạ Nam Binh cũng lại đây ôm lấy Hạ Nam Phương, tỷ, ngươi đừng khóc. Ta về sau sẽ không lại cùng nàng nói chuyện, như vậy ngươi liền không khổ sở. Hạ Chi nhìn bọn họ tam huynh muội, chính mình yên lặng mà đi thu thập trên bàn chén, chuyện này không để yên. Tháng chạp 16, vài người đều không đi học, Hạ Chi đem chuẩn bị cấp Trịnh tiền gửi bao vây đều phóng hảo, đem Hạ Viễn Phương viết tin cũng chuẩn bị tốt. Các ngươi ở nhà nhìn muội muội, giữa trưa ta nếu là không về được, Viễn Phương, đi xa, các ngươi liền ở nhà hạ sủi cảo ăn, biết không? Hạ Viễn Phương gật gật đầu, chờ đến Hạ Chi đi rồi, liền đem trong nhà môn quan hảo, trong viện đặc biệt lãnh, bọn họ mấy cái liền loa ở trên giường, cầm món đồ chơi hống Hạ Quy Lai, còn đem tiểu nhân thư lại nhảy ra tới, vài người vây ở một chỗ xem. Hạ Chi tới rồi bưu cục, Từ Phương còn ở trực ban. Hạ Thẩm, vẫn là chỗ cũ. Từ Phương nhìn đến Hạ Chi vẫn là rất cao hứng chào hỏi. Hạ Chi gật gật đầu, nhìn hắn thu thập gửi bao vây. Từ Phương, người giữa trưa vài giờ tan tầm A. Hạ Chi hỏi. Từ Phương nhìn xem bên kia treo biểu, còn có 20 phút đâu, đúng rồi, thím, 12 ngày đó bận quá, cũng chưa thấy được ngươi đâu. Hạ Chi nhìn này cũng không ai, ta hỏi ngươi một người, ngươi biết Lý Phương sao? Ngày đó giống như còn là cùng đi nên tân nương. Từ Phương cau mày ngẫm lại, ta biết, hắn là chúng ta đại viện người kia huynh đệ tẩu tử, hình như là nhị hôn gả tới, bất quá ta không phải rất quen thuộc, chúng ta cách một cái phố ở, nhà bọn họ hình như là 23 hảo. Hạ Chi gật gật đầu này liền đại khái minh bạch, kia hành, không có việc gì, ngươi vội vàng đi, ta đi trước. Từ Phương vốn đang tưởng nói hai câu, nhưng là cuối năm tới gửi đồ vật nhiều, hắn cũng liền không cố thượng. Hạ Chi biết Từ Phương trong nhà ở nơi nào, dựa theo hắn nói theo đường phố tìm được rồi Hứa Phương trụ đường phố, 23 hảo cũng tìm được rồi. Nàng nhìn bên cạnh ghế dài thượng có mấy cái bác trai bác gái ngồi tán gẫu, cũng thoải mái hảo phóng đi qua. Ta cùng ngươi nói à, này mẹ kế chính là không đáng tin cậy. Ngươi nhưng đến muốn xem hảo ngươi cháu trai cháu gái, ngươi cái kia con dâu nhìn đặc biệt khôn khéo. Bên cạnh một cái đại nương ám chọc chọc nói. Đúng vậy, ta hôm trước còn nhìn thấy nàng trộm đi tiệm cơm quốc doanh ăn bánh bao đâu. Bên cạnh đại gia cũng tiếp theo nói. Bên cạnh dẫn theo đồ ăn bác gái nghe bọn họ dăm ba câu nói, sắc mặt cũng chậm rãi khó coi lên. Hạ Chi đứng một hồi, nhìn đến bọn họ đều không nói, mới cười mở miệng. Các vị, các ngươi biết Ngô Tu ở đâu ở sao? Cái kia đại nương nhìn Hạ Chi ăn mặc còn khá tốt, ngươi nói chính là bên kia đường phố, ngươi đi nhầm. Hạ Chi gật gật đầu, cố ý biểu hiện bừng tỉnh đại ngộ, nga nga, nguyên lai là như thế này à, cảm ơn ngươi, ta đây cũng là lần đầu tiên lại đây đâu, ai biết liền đi nhầm, bất quá Lý Phương là trụ cái này đường phố đi. Bên cạnh vừa mới vẫn luôn không nói chuyện dẫn theo đồ ăn đại nương nháy mắt liền cảnh giác lên, ngươi hỏi nàng làm gì. Hạ Chi làm bộ có chút khó xử, ai, cũng không gì. Chính là nàng 12 thời điểm đã trở lại một chuyến, cho nàng nhi tử khuê nữ mang theo thật nhiều đồ vật, còn có vải dệt gì, này không, nàng bà biết ta lại đây tìm Nô Tú, liền thác ta hỏi một chút nàng còn có hay không, ăn tết còn có thời trang mùa xuân đâu. Nghe được Hạ Chi nói xong, cái kia dẫn theo đồ ăn bác gái quả nhiên sắc mặt liền thanh lên. Người khác chạy nhanh mồm năm miệng 10 khuyên nàng. Chờ xem, ta làm nàng lăn trở về nàng nhà mẹ để đi, cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. 40. Sự tình giải quyết, đã bắt trùng. Nói lao thái thái xoay người đi rồi không vài bước liền vào sân. Hạ Chi hai tay ôm đứng lạnh lùng cười. Bên cạnh còn ngồi hai cái bác trai bác gái một bộ muốn đi chế giễu, lại ngượng ngùng quá khứ bộ dáng. Các ngươi tiếp theo liêu, ta còn phải đi tìm Nô Tú đâu. Hạ Chi đã nhìn ra, chạy nhanh công thành lùi thân. Lý Phương gả gia nhân này, là cái mau 40 tuổi công nhân, sớm chút năm chính mình tức phụ sinh bệnh không trị hảo, liền qua đời, hai đứa nhỏ cũng chậm rãi trưởng thành. Lão thái thái đau lòng chính mình nhi tử đến lúc đó tuổi già không nơi nương tựa, hỏi thăm thật nhiều người, lại tìm rất nhiều bà mối, trùng hợp là bị người giới thiệu Hạ Chi trượng phu là cái liệt sĩ, nghĩ Lý Phương nhân phẩm hẳn là tin được, chỉ là không nghĩ tới vừa mới vào cửa 10 ngày, nàng liền nhìn ra tới cái này tức phụ. Không phải cái dễ nói chuyện, thế cho nên trong nhà phiếu bổn đều một tay niết ở chính mình trong tay, hai đứa nhỏ cũng không thân cận nàng, lúc này cư nhiên còn dám ăn cây táo, rào cây sung, mỗi ngày ăn ngon hảo uống cung phụng. Cư nhiên còn dám trộm đi tặng đồ, nàng nghĩ phía trước như thế nào như vậy tích cực đi làm đón tân nhân, hợp lại tại đây chờ đâu. Trong nhà cũng không ai, nhi tử ở nhà máy đâu, hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, trong nhà chỉ còn lại có Lý Phương, lao thái thái đem trong tay đồ ăn ném tới sân trên bàn, ở sân lại tìm một cái gậy gộc mới vào nhà đi. Lý Phương nhìn trong nhà không ai, nay sẽ muốn ăn tết, lao thái thái thác quan hệ mua một khối to lỗ tốt thịt bò, liền đặt ở phòng bếp, nàng liền thừa dịp người đều không ở nhà. Đang ở thiết một khối ăn đâu. Lão thái thái đẩy cửa ra liền thấy, cầm gậy gộc liền lên rồi, ngươi cái tiểu tức phụ, còn dám ăn vụng đồ vật, ngươi tính cái gì ngoạn ý, cấp lao nương lan, lan. Biên nói còn biên dùng gậy gộc hướng Lý Phương trên người đánh. Lý Phương ở trong phòng chạy vội còn không quên đem trong tay không ăn thịt bò hướng trong miệng tắc, nương, ngươi không đến mức đi. Lão thái thái nghe nàng còn dám tiếp tục ăn, còn rào biện, xuống tay lực độ lớn hơn nữa, không đến mức. Ngươi ăn cây táo, rào cây sung, cấp lao nương lăn trở về đi thôi, từng ngày cũng không làm việc, ăn nhà của chúng ta, uống nhà của chúng ta. Lý Phương thật sự nhịn không nổi, người hướng trong viện chạy, lao thái thái đuổi sát, gậy gộc không đỉnh. Lý Phương dùng tay đẩy một chút, kết quả gậy gộc nện ở lao thái thái chính mình trên người. Lao thái thái đương trường liền ngồi trên mặt đất, vỗ chính mình chân, không có thiên lý, tức phụ ăn cây táo, rào cây sung, còn đánh bà, đảng à, tổ chức à, mau đến xem ta cái này lao bất tử đi, quả thực vô pháp sống. Cửa chỉ chốc lát liền vây đầy người, vừa mới kia hai cái bác trai bác gái cũng ở đâu, nhìn trong viện áo. Lý Phương nhìn xem cửa, lại nhìn xem trong viện ngồi bà, nương, ta không phải ăn một khối thịt bò sao. Ngươi cũng không thể như vậy đánh ta đi, ta gả tiến vào không có công lao cũng có khổ lao đi, hiện tại chính là tân Trung Quốc tân xã hội, ngươi như thế nào có thể làm ác bà đâu. Lão thái thái nghe được Lý Phương còn trả đũa, khóc càng hung, trời xanh à, ta còn là ác bà, ngươi ở nhà sống không làm, ta đi ra ngoài mua đồ ăn, trở về nấu cơm, ngươi động qua tay sao. Hôm nay chúng ta phải hảo hảo nói nói, ngươi 12 thừa dịp đón dâu, cư nhiên còn lấy chúng ta lão Phương ra đổ vật đi cho ngươi nhà trên hài tử. Ngươi có lương tâm sao? Có lương tâm sao? Lý Phương trong lòng nghi hoặc, cau mày, nàng sao có thể sẽ cho, nương, ta không có cấp à, ngươi là ở đâu nghe nói à, ta ngày đó liền thấy hài tử, gì cũng chưa cấp, là ai loạn khua môi múa mép à, cho ta đứng ra. Lão thái thái cũng không từ trên mặt đất đứng lên, ngươi là người sao? Ngươi nhìn thấy chính mình hài tử, chẳng lẽ sẽ không cho đồ vật, nào có đương nương nhìn thấy chính mình hài tử sẽ không cho đồ vật, ừ, đừng nghĩ rào biện. Tốt nhất giao đại rõ ràng, ta còn có thể tha cho ngươi một hồi, nói cách khác, ngươi liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, làm ngươi nhà mẹ đẻ nhìn xem này giáo dưỡng đều là cái gì hảo khuê nữ. Lý Phương vừa mới tưởng há mồm giải thích, liền nghe được có người nói, Phương Công đã trở lại. Phương Công là cái mau 40 tuổi trung hậu lao nam nhân, hắn vốn dĩ liền không nghĩ kết hôn, nếu không phải chính mình nương buộc, lúc này nhìn đến chính mình lão nương ngồi dưới đất, một chút liền nghiêm túc đi lên, nương, ngươi làm gì vậy, đại trời lạnh. Vạn nhất bị bệnh làm sao bây giờ? Mau đứng lên. Nói liền đem lão thái thái nâng dậy tới. Này sẽ lão thái thái lập tức liền dậy, ngươi hỏi một chút ngươi cái này tức phụ đi, suốt ngày đem ta tức chết rồi, cầm ngươi kiếm tiền đi cho nàng nhi tử khuê nữ mua đồ vật, nhân ra đều tìm được cửa nhà. Lý Phương vẻ mặt không thể tin tưởng, nương, ta không có mua, là ai nói cho ngươi, chúng ta đối chất nhau à? Lão thái thái chỉ cửa, ta lười đến cùng ngươi đối chất, ngươi đi Ngô Tú gia hỏi một chút là được. Người ở nhà nàng đâu, năm nay ăn Tết ngươi cũng không cần tại đây đợi, hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Lý Phương còn tưởng lại dễ dụa một chút, liền nhìn về phía Phương Công. Phương Công không kiên nhẫn xua xua tay, còn không chê mất mặt ta, hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Náo gà bay chó sủa, cửa quê nhà láng giềng cũng đều tan, Lý Phương về phòng tử thu thập đồ vật, Lao Thái Thái còn đứng ở cửa nhìn, để ngừa vạn nhất nàng trộm đồ vật. Lý Phương dẫn theo tay nải đi đến đường phố cửa, lại quải một cái cong đi Ngô Tú trong nhà. Nô Tú ở nhà đang ở giặt quần áo, ba cái hài tử quần áo đôi ở cùng nhau. Nô Tú, ngươi nói có phải hay không ngươi loạn khua môi múa mép à, đến tột cùng sao lại thế này. Lý Phương một chân liền đá văng Nô Tú ra môn. Nô Tú từ băng ghế thượng lên, tẩu tử, ngươi nói cái gì đâu. Nàng còn nói đâu, nhìn đến Lý Phương liền tới khí, cái gì ngoạn ý à, còn dám đến nàng này làm ầm ĩ. Lý Phương nhìn mặt lạnh Nô Tú, nhìn trong viện cũng không giống có người bộ dáng. Có người đến ta bà trước mặt nói ta cấp hạ ra mấy cái hài tử ở mua rất nhiều đồ vật, không phải ngươi sao? Nô Tú nghe được nàng nói như vậy, tâm tình nháy mắt thì tốt rồi, cười ngã trước ngã sau. Tẩu tử a, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là thông minh nhất cái nào, hiện tại ngẫm lại ngươi cũng là đủ buồn, ngươi 12 ngày đó nên sẽ không đến hạ chi trước mặt đi khoe ra đi. Nàng hơi chút tưởng tượng liền minh bạch đã xảy ra cái gì, phía trước nàng ở bệnh viện liền bại bởi hạ chi, kỹ không bằng người kia có quan hệ gì. Từ kia chuyện bắt đầu nàng liền biết, chính mình không phải nàng đối thủ, không nghĩ tới Lý Phương cư nhiên thượng vội vàng đi, đến bây giờ còn không biết đã xảy ra sự tình gì, thật là đủ xuẩn. Lý Phương nghĩ đến lúc sau cổ thẳng lạnh cả người, này như thế nào sẽ đâu, Hạ Chi còn không phải là cái thành thành thật thật người sao? Nàng sẽ làm chuyện như vậy sao? Tẩu tử A, hảo tâm khuyên ngươi một câu, hảo hảo sinh hoạt đi, lan lộn cái gì A? Ngươi nhìn xem hiện tại, bị người đuổi ra đi. Nô Tú nhìn Lý Phương trong tay dẫn theo tay mải, lại tiếp tục ngồi xuống giặt quần áo. Lý Phương có chút vựng, nhưng vẫn là dẫn theo chính mình tay mải trở về trong thôn, nàng vẫn là muốn hỏi một chút Hạ Chi vì cái gì làm như vậy. Hạ Chi không nghĩ tới sự tình làm rất thuận lợi, trở về cũng liền hơi sớm, về đến nhà thời điểm vừa vặn phải làm cơm trưa. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành đã bắt đầu ở nấu nước chuẩn bị hạ sủi cảo, nàng cũng liền không lại nói muốn sửa. Hơn nữa ngày mai trong thôn giết heo, nàng buổi chiều chuẩn bị đi tìm một chút Vương Hướng Thượng, nói một chút Hồ lao sư bọn họ sự tình. Hạ Chi ở nhà vẫn là cho bọn hắn làm quần áo, ngay cả một cái máy may đều không có, toàn dựa vào chính mình phùng, có thể đuổi ở tiết nhất phía trước làm cho bọn họ đều mặc vào. Năm nay mùa đông cảm giác so năm trước còn muốn lạnh, trong phòng bếp lò cơ hồ cũng chưa đình quá, nàng nhìn bên ngoài, này Lý Phương như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ là không tới chất vấn nàng. Hạ Chi đến trong phòng bếp, giúp đỡ đem sủi cảo đều hạ hảo, cũng không có lại hướng nhà chính đoan, cả gia đình đều ngồi xổm phòng bếp bắt đầu ăn cơm. Nam Phương, một hồi ăn cơm xong, ngươi đi tìm Hoa Hoa chơi đi, mấy ngày nay đều ở nhà giúp đỡ mãi mãi làm việc, cũng chưa đi ra ngoài chơi thượng. Hạ Chi đút cho Hạ Quy Lai 5 cái thịt sủi cảo, lại uống lên một chút canh, tiểu nha đầu liền ăn no. Hạ Nam Phương cao hứng gật gật đầu. Hạ Quy Kỳ nhìn thoáng qua Hạ Chi, lại xem hắn đại ca, mãi mãi, ta cũng nghĩ ra đi chơi. Hạ Chi nhìn hắn một cái, không được, ngươi ở nhà thành thật làm bài tập, Hà lao sư lưu tác nghiệp, ngươi nhưng một chút cũng chưa viết đâu, hơn nữa ngươi cuối kỳ khảo thí chỉ khảo 70 đa phần, Hạ Quy Kỳ, ngươi muốn làm sao a? Hạ Quy Kỳ bĩu môi, mãi mãi, ngươi nói như vậy là không đúng, như thế nào đi ra ngoài chơi cùng cuối kỳ khảo thí khảo nhiều ít có quan hệ sao? Hạ Chi nhướng mày, Hạ Quy Kỳ, ta một hồi khiến cho ngươi biết có hay không quan hệ. Hạ Viễn Phương vô vô Hạ Quy Kỳ đầu, như thế nào không có quan hệ? Ngươi lần trước còn lấy khảo 100 phân đổi thị tan đâu, làm tiểu hài tử muốn thành thật. Nói xong liền đem ăn xong chén phong tới chậu. Hạ Viễn Hành cũng phụt một tiếng liền bật cười. Hạ Nam Phương ăn cơm xong còn tưởng giúp đỡ Hạ Chi rửa chén. Hảo, không cần ngươi giặt sạch, chạy nhanh đi ra ngoài chơi đi. Hạ Chi xua xua tay khiến cho nàng đi rồi. Hạ Nam Phương cầm chén buông liền đi ra ngoài. Hạ Quy Kỳ nhìn Hạ Chi bất công bộ dáng, chính mình cầm chén cũng hướng trên bàn một phóng, liền chuẩn bị đi rồi. Hạ Chi ai một tiếng, Quy Kỳ, ngươi làm gì đi a? Hôm nay ngươi lưu lại cấp giúp mãi mãi rửa chén. Hạ Quy Kỳ chỉ đi xa Hạ Nam Phương, không phải, mãi mãi, Nam Phương tỷ là có thể không làm việc, dựa vào cái gì ta liền phải làm việc a? Còn có đại ca nhị ca đâu, ngươi như thế nào khi dễ người a? Hơn nữa hiện tại ta chính là muốn đi làm bài tập. Hạ Chi lắc đầu, ta nhưng không khi dễ người, tới ta giúp ngươi phân tích một chút, hôm nay cơm là ai làm, đại ca ngươi nhị ca làm. Ngày thường là ai giúp mãi mãi soát chén giặt quần áo, còn có giúp đỡ xem muội muội, là ngươi Nam Phương tỷ, ngươi là trong nhà đứng hàng lao tư đi, chính là ngươi nhìn xem ngươi trải qua gì. Hạ Quy Kỳ lại chỉ bên cạnh còn ở ăn cơm Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập. Hạ Chi mở ra tay, bọn họ hai cái so ngươi đều còn nhỏ một tuổi đâu, ngươi đều không làm việc, còn làm cho bọn họ làm việc a, ngươi chính là ca ca a, có như vậy đương ca ca sao? Hạ Quy Kỳ chính mình thở dài một hơi, lại gục xuống đầu, ta nói bất quá ngươi chỉ có nhận mệnh. Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập cười đem chính mình chén phóng tới Hạ Quy Kỳ trước mặt, tứ ca, hảo hảo tẩy, chờ chúng ta trưởng thành liền giúp ngươi a. Nói xong hai người cũng rời đi phòng bếp. Hạ Chi ở xoát nổi, Hạ Quy Kỳ thấp đầu rửa chén. Mãi mãi, ta tẩy hảo, có thể đi rồi sao? Hạ Quy Kỳ cầm chén đều bãi chỉnh chỉnh tề tề. Hạ Chi nhìn thoáng qua, đây là nghiêm túc giặt sạch, Hạ Quy Kỳ vẫn là có điểm tốt, chính là làm chuyện gì hoặc là không làm, hoặc là liền nghiêm túc mà làm. Tuy rằng kết quả không được tốt, nhưng cũng xem như quá quan. Hành, ngươi đi ra ngoài đi, nhớ rõ làm bài tập A, sẽ không hỏi ngươi ca ca. Hạ Quy Kỳ biết chờ chính mình chính là cái gì, nay sẽ cũng không phản kháng, chỉ gật gật đầu liền đi ra ngoài. Hạ Chi đem nồi tẩy hảo, lại đem Hạ Quy Kỳ tẩy quá chén lấy lại đây giặt sạch một lần. Hạ Quy Kỳ nhận mệnh ở buồng trong làm bài tập, bên cạnh ngồi Hạ Viễn Phương bọn họ mấy cái đang xem tiểu nhân thư. Hạ Chi tẩy hảo chén, cũng chưa chờ đến Lý Phương tới. Nghĩ về phòng đem trở về một cái tiểu áo khoác lại thu một chút tuyến liền đi Vương Hướng Thượng trong nhà nói sự tình. Kết quả nàng vừa mới ngồi xuống động châm, liền nghe được có người gõ cửa. Hạ Chi chạy nhanh đứng lên đi ra ngoài mở cửa, quả nhiên là Lý Phương. Hạ Chi, ngươi có ý tứ gì a? Lý Phương mở cửa vừa thấy đến là Hạ Chi, cũng không kêu thím, trực tiếp cả tên lẫn họ hô lại đây. Hạ Chi nhìn nàng táo bạo bộ dáng, hơn nữa trong tay dẫn theo tay mải, liền biết sự tình gì, người này a. Không chọc đến chính mình chỗ đau, vĩnh viễn đều cảm thụ không đến cái loại này thống khổ. Cái gì có ý tứ gì, ta làm sao vậy, Lý Phương, nói xuống chứ không làm a. Hạ Chi cười nhìn về phía nàng, nay sẽ nàng một chút đều bất giác bên ngoài lạnh lẽo. Lý Phương nhìn Hạ Chi này phúc vân đạm phong khinh bộ dáng, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Còn nói đâu, là ngươi đi, ngươi là cố ý đến ta bà trước mặt lộn xộn, nói lung tung đi. Lý Phương chắc chắn hung tợn nhìn Hạ Chi, còn có chút chật vật. cùng tháng chạp 12 cái kia mặt mày hớn hở Lý Phương một chút đều không giống nhau. Hạ Chi gật gật đầu, đúng vậy, chính là ta nói, thế nào, ngươi muốn thế nào đâu? Lý Phương, thử hỏi ta không bạc đãi quá ngươi đi, từ ngươi gả tiến cái này ra môn bắt đầu, lão nhị vừa chết, ngươi liền hoảng muốn tái giá, ta thả ngươi đi rồi đi, ngươi đâu, ngươi như thế nào đối đãi ngươi hài tử, ngươi một chút đều không để bụng Nam Phương, nàng vẫn là cái hài tử, ngươi một hai phải như vậy đối đãi một cái hài tử sao? Ngẫm lại ngươi làm sự, là nhân sự sao? Ngươi còn nói hổ độc không thực tử, ngươi đâu? Ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, lời nói đã nói đến này bước, chạy nhanh đi thôi, về sau không cần lại đến hài tử trước cửa làm ầm ĩ. Lý Phương vốn dĩ có đầy miệng nói muốn nói, này sẽ bị Hạ Chi chỉ vào cái mũi mắng, chẳng lẽ thật là nàng làm sai sao? Chính là bọn họ không phải chính mình hài tử sao? Nàng là đương nương, làm cái gì đều là đúng. Ngươi chờ, ta còn là sẽ trở về. Lý Phương nghiến răng nghiến lợi nói một câu, xoay người liền đi rồi. Hạ Chi đóng cửa lại liền đi trở về. May mắn đem Nam Phương Chi ra đi, bằng không thấy một hồi lại muốn khổ sở một hồi, nàng đã sớm tính hảo, vốn dĩ việc này cũng giấu không được, lấy Lý Phương tính tình, khẳng định sẽ trở về tìm nàng, chuyện này xem như hạ màn. Hạ Chi trở lại trong phòng, nhìn mấy cái hài tử không phát hiện vừa mới đã xảy ra cái gì, nàng cũng nghỉ ngơi một hơi, tiếp tục thu thập trở về cái kia tiểu áo khoác, qua ước chừng một giờ, nàng mới thu thập hảo, cấp Hạ Quy Lai mặc vào thử xem. Nãi nãi, đẹp, hoa. Hạ Quy Lai túm trên quần áo một đóa hoa, thí xong rồi liền không muốn cởi ra. Hạ Chi điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, nay quần áo muốn cởi ra, trên người của ngươi cái này còn không có dơ đâu, chờ đến ô hế mới có thể thay cho một kiện. Hạ Quy Lai chính là túm không thoát, đến, cái này tiểu nha đầu trừ bỏ ăn ngon, còn xú mỹ. Hạ Chi dứt khoát đem trên người nàng kia kiện cho nàng cởi ra, đem tân cho nàng mặc vào, đi thôi, cùng mãi mãi cùng đi tìm Nam Phương tỷ đi. Hạ Quy Lai cao hứng đã đi xuống giường, đi. Đi. Các ngươi ở nhà xem trọng ra à, nhìn chằm chằm điểm bếp lò, còn có Viễn Phương hảo hảo nhìn quy kỳ tác nghiệp, không hảo hảo viết, năm nay ăn Tết không có tiền mừng tuổi. Hạ Chi vừa mới quyết định, chuẩn bị cấp mấy cái hài tử còn bao tiền mừng tuổi, năm trước nàng chưa cho bọn họ chuẩn bị, năm nay nhưng thật ra phải thử một chút. Hạ Viễn Phương bọn họ vừa nghe năm nay có tiền mừng tuổi nháy mắt liền vui vẻ đi lên, tốt, mãi mãi yên tâm đi, chúng ta đều sẽ xem trọng quy kỳ. Hạ Nam Binh cũng hô một giọng nói. Mãi mãi, ta cũng sẽ xem trọng Quy Kỳ ca. Hạ Quy Kỳ tưởng nói một câu, hắn sẽ hảo hảo viết. Hạ Chi không hồi phục bọn họ, nắm Hạ Quy Lai liền ra cửa. Hôm nay là thật sự lạnh, đều đã kết băng, Hạ Chi nghĩ đánh giá cũng sắp tuyết rơi. Khả năng bởi vì ngày mai muốn giết heo phân thịt, bên ngoài cũng hơi chút có chút người thấu một đống nói chuyện. Hạ Chi dọc theo lộ liền đến Vương Hướng Thượng trong nhà. Hạ Thẩm tới. La Linh ở nhà chính ngồi đang ở lột bí đỏ tử ăn, lúc này nhìn đến Hạ Chi ở sân cửa. Liền trực tiếp hô một tiếng, nàng hiện tại bụng càng lúc càng lớn, cũng không hảo đứng lên. Hạ Chi cười đáp ứng rồi một tiếng, ngươi gần nhất thế nào? Nói người cũng đi đến trong phòng. La Linh từ mâm lấy ra tới một khối đường cấp Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai tiếp nhận đường nhìn thoáng qua Hạ Chi. Hạ Chi gật gật đầu, ăn đi, bất quá hôm nay ăn này khối, về nhà liền không thể lại ăn. Hạ Quy Lai cao hứng gật gật đầu. La Linh nhìn Hạ Chi, thật hâm mộ thím, mấy cái hài tử đều dưỡng nghe lời lại hiểu chuyện. Vương Thị từ trong phòng bếp ra tới, mang sang tới một chén sữa mạch nha, đến nhà chính đưa cho La Linh, đúng vậy, này mấy cái hài tử thật sự một cái so một cái nghe lời. Hạ Chi ngẫm lại, còn hành, bọn họ không nghe lời thời điểm đều ở nhà đâu, ta tới một hồi, như thế nào chưa thấy được đại đội trưởng A, hôm nay trong thôn hẳn là không gì sự tình đi. Nàng con nhìn một vòng, cũng chưa thấy được người. La Linh thở dài một hơi, ngươi cũng không biết, này không phải ngày mai trong thôn muốn phân thịt sao. Thanh niên trí thức nhóm đều đã biết. Kết quả sáng sớm liền bắt đầu nháo, nói cái gì không công bằng, này có cái gì không công bằng, cho bọn hắn phân điểm liền tính, hơn nữa bọn họ mới đến bao lâu à, hơn nữa đây là dựa theo CM tính, bọn họ làm nhiều ít sống, đều nhớ kỹ đâu, này còn có thể chơi sâu à. Hạ Chi không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng nói chuyện này đâu, liền có người trước nháo đi lên. La Linh lại đột nhiên nhớ tới, Hạ Thẩm, ngươi hiện tại không phải kế toán sao, ngươi nếu không qua đi nhìn xem. Hạ Chi nghe được La Linh như vậy vừa nói, mới nhớ tới chính mình là kế toán, trong thôn vừa vào đông, trong đất cũng không gì sống, cho nên nàng cũng nhàn xuống dưới, mỗi ngày vội đến độ mau đã quên còn có như vậy một chuyện. Hành, ta đây qua đi nhìn xem, làm Nam Vương ở nhà ngươi chơi đi, buổi chiều đừng quên về nhà ăn cơm là được. Hạ Chi nói một tiếng, liền lại đứng lên, mang theo Hạ Quy Lai lại đi rồi. Thanh niên trí thức điểm. Lưu Hiểu Nguyệt này mấy tháng mau đem chính mình nghẹn đã chết. Trở về thành lộ hoàn toàn đủ, không ai có thể giúp chính mình, nàng cũng không dám qua đi trêu chọc Hạ Chi, hơn nữa ở nông thôn điều kiện thật sự là quá kém, này đều phải ăn Tết, kết quả phân thịt cư nhiên còn chỉ phân cho tăng cân, thanh niên trí thức điểm như vậy nhiều người, như thế nào đủ ăn. Đại đội trưởng, này không thể được, không thể như vậy phân, chúng ta căn bản là không đủ ăn, nói đến cùng chúng ta cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, các ngươi cũng không thể vì làm chính mình trong thôn người ăn nhiều một chút liền cắt xén chúng ta. Lưu Hiểu Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thanh niên trí thức trong viện tịnh là nàng thanh âm. Vương Hướng Thượng cũng muốn bị nhóm người này thanh niên trí thức tức chết rồi, còn không bằng nhân ra hạ phóng người an phận đâu. Lưu đồng chí, nói chuyện chú ý điểm, cũng không thể cho người ta loạn ấn mũ, chúng ta cho các ngươi phát nhiều ít thịt, đều là dựa theo tiêu chuẩn tới, ai cắt xén ngươi, nhìn xem công điểm buồn, các ngươi chính mình làm nhiều ít, chính mình trong lòng không điểm số sao. Còn tưởng cấp các hương thân giống nhau phần, ngươi hỏi một chút các hương thân đáp ứng sao. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng chúng ta, của các ngươi từ khi xuống nông thôn lúc sau, hộ khẩu cũng đi theo các ngươi đến chúng ta trong thôn, đừng từng ngày tại đây bãi một khuôn mặt, ai nên hầu hạ các ngươi à. Phùng Nguyễn nghe Vương Hướng Thượng nói, trên mặt thiêu nóng rất đau, vì như vậy điểm đồ vật không đáng, nàng rỗi tay túm túm Lưu Hiểu Nguyệt quần áo, hảo, dừng ở đây. Lưu Hiểu Nguyệt xoay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Nguyễn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Vương Hướng Thượng, đại đội trưởng. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai đã từ bên ngoài vào được, nàng cũng đứng ở cửa nghe xong vài câu, chính mình CM đều ở trên vở nhớ kỹ, chúng ta đều là dựa theo CM phân thịt heo, các ngươi nếu không hài lòng, liền đi công xã cáo, chúng ta không ngăn cản, bất quá đừng trách ta không nói cho các ngươi, điểm này thịt heo cũng sẽ không phân cho các ngươi, đều có điểm tự mình hiểu lấy, hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Đại trời lạnh ở chỗ này lan lộn, không chê lạnh không. Lưu Hiểu Nguyệt là có điểm sợ hãi Hạ Chi. Lần trước chính là bị Hạ Chi nói một hồi. Vương Hướng Thượng nhìn thấy những người này cũng không nói, hừ một tiếng, đều nên làm gì đi, từng ngày lăn lộn mù quáng. Người đều tan, Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai cùng Vương Hướng Thượng cùng nhau trở về đại đội bộ. Đại đội trưởng, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút. Vương Hướng Thượng bởi vì vừa mới một việc đối Hạ Chi kính nể lại thượng một cái độ cao. Hạ Thẩm, ngươi nói, chúng ta ngày mai phân thịt heo. Ta nhớ rõ năm rồi heo xương cốt đều là cho trong thành xưởng chế biến thịt, bọn họ mỗi lần đều nói nhiều cho chúng ta một ít trong thôn một ít phiếu thịt, chính là này đều đã nhiều năm, bọn họ cũng chưa cho qua à, năm nay chúng ta còn cấp sao. Hạ Chi mấy ngày hôm trước liền vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, vốn dĩ xưởng chế biến thịt là không thiếu điểm này thịt xương đầu, nhưng là ăn Tết, thịt vốn dĩ liền hút hàng, xương cốt cũng là tốt, trong nhà hầm cái canh gì, phỏng chừng mấy thứ này đều cấp xưởng chế biến thịt công nhân làm phúc lợi. Mấu chốt là Chu chủ nhiệm mỗi lần đều đáp ứng hảo hảo, kết quả một lần cũng chưa thực hiện quá. Vương Hướng Thượng cũng cau mày ngẫm lại, đúng vậy, cái này Chu chủ nhiệm mỗi lần lời nói đều nói rất thêm hay, hắn cũng không hảo đi tìm hắn trực tiếp muốn, xem như đều ăn ngậm bồ hòn. Kia Hạ Thẩm, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hạ Chi nhìn ngoài cửa, xác định không gì người, ngươi suy xét một chút, đem xương cốt phân cho chuồng bò. Thế nào? Vương Hướng Thượng nghe có chút khiếp sợ, bất quá lại suy nghĩ cẩn thận, chuồng bò người. Bọn họ so thanh niên trí thức nghe lời nhiều, cũng không như vậy nhiều sự tình, làm việc cũng kiên định, kỳ thật cũng có CM, hơn nữa xương cốt xác thật không tinh cái gì thứ tốt. Ngươi làm ta ngẫm lại, chuyện này là hảo thao tác, nhưng là muốn hay không nói cho các hương thân đâu. Đây là cái vấn đề. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, nay thật là năm cũng không hảo quá. Hạ Chi xem hắn đau đầu bộ dáng, cũng không hề đợi, liền mang theo Hạ Quy Lai từ đại đội bộ đi rồi, vừa vặn gặp phải lại đây Lưu Thúc. Hạ Chi cười cho hắn đánh một lời chào hỏi. Lưu Thúc tuy rằng đối Hạ Chi có ý kiến, nhưng cũng gật gật đầu xem như trở về. Ngày hôm sau tháng chạp 19, sáng sớm, trong thôn Đại Loa Thượng liền quảng bá. Các hương thân A, hôm nay là cái ngày đại hỷ, chúng ta trong thôn vẫn là chiếu thường lui tới giống nhau phân thịt heo. Các gia các hộ đều mang theo chậu lại đây đoàn các ngươi phân A, còn có không cần quên mất, ngày mai cũng muốn giao gà vịt, ăn Tết phía trước muốn đi công xã đem chúng ta trong thôn trướng thanh một chút. Mọi người đều biết tính quy tắc đi, đến lúc đó đại gia liền nhiều liền lưu trữ chính mình ăn, nếu là dựa theo so liệt, nhà ngươi không đủ, phải toàn bộ giao đi lên, nhưng không chuẩn nháo a. Vương Hướng Thượng nói xong lúc sau liền chạy nhanh hạ bá, ngày hôm qua sự tình hắn cũng nghĩ tới, là không thể đều nói cho, trong thôn miệng quá nhiều, chủ yếu là này heo cốt nhục là không thể lại cấp xưởng chế biến thịt, không thể tịnh ăn xui xẻo mệt đi, còn không bằng cấp trong thôn người, ít nhất nhân gia còn làm việc. Vương Hướng Thượng suy nghĩ một chút, ngay cả Lưu Thúc cũng chưa nói, biết đến người càng ít càng tốt. Hạ Chi buổi sáng thu thập hảo sân, nhìn xem chính mình trong giới gà vịt, tính, dư lại vừa lúc đủ đẻ trứng, muốn ăn thời điểm vừa lúc giết. Hạ Viễn Phương đã từ trong phòng bếp cầm buồn ra tới. Viễn Phương, ngươi hôm nay nhất định phải xem trọng muội muội a, ta hôm nay đến cầm CM bổn cho đại gia phân thịt heo, chiếu cố không đến các ngươi. Hạ Chi là kế toán, muốn rửa theo CM cho đại gia phân thịt heo đâu. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, mãi mãi yên tâm đi, chúng ta sẽ đem muội muội xem trọng, cũng sẽ đem nhà ta thịt heo lánh trở về. Ta đây đi trước, đợi lát nữa các ngươi đem cửa đóng lại, liền mang theo muội muội qua đi xếp thành hàng là được. Hạ Chi an bài hảo bọn họ mấy cái, liền tới trước chàng, nàng đến qua đi trước cùng Vương Hướng Thượng hội hợp. Chờ đến Hạ Chi đi rồi, Hạ Viễn Phương mang theo bọn họ mấy cái liền ra cửa. Hạ Nam Phương nắm Hạ Quy Lai, hôm nay người trong thôn nhiều, là nửa điểm cũng không dám buông tay. Không nghĩ tới vừa đến phơi chàng liền gặp phải Hứa Thăng, Lưu Xuân Nhi, còn có Vương Truy Tử. 41, rơi vào trong sông. Hạ Viễn Phương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền quay đầu chuẩn bị đi. Hứa Thăng nhìn bọn họ phải đi, chạy nhanh liền đi lên chặn đứng. Hạ Viễn Phương, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? Hạ Viễn Phương không nghĩ phản ứng bọn họ, một câu cũng chưa nói. Hứa Thăng nhìn này người chung quanh nhiều như vậy, nghĩ Hạ Viễn Phương hẳn là sẽ không động thủ đánh hắn. Hạ Viễn Phương, ngươi đến mức này sao? Chúng ta liền không thể ở một khối chơi sao? Hạ Viễn Phương vòng qua hắn, không thể, ngươi nhân phẩm không tốt. Nói xong liền nhìn Hạ Viễn Hành liếc mắt một cái, chúng ta đi thôi, sớm một chút qua đi xếp hàng. Hạ Viễn Hành gật gật đầu, lại nhìn bọn họ ba cái. Vương Truy Tử nhìn đến Hạ Viễn Phương bọn họ đều đi, chạy nhanh qua đi lôi kéo Hứa Thăng, không phải nói tốt, về sau không trêu chọc Hạ Viễn Phương bọn họ sao? Ngươi làm gì lại qua đi a? Hứa Thăng nhíu môi, ngươi sợ cái gì a? Còn không phải là ăn một đốn đánh sao? Vương Truy Tử không biết nói cái gì, nhìn thoáng qua Lưu Xuân Nhi, nàng hôm nay một ngày đều không thích hợp. Lưu Xuân Nhi cứ như vậy nhìn Hạ Nam Vương, nàng không biết như thế nào liền về tới hiện tại, bất quá nếu về tới hiện tại, nàng liền biết hết thảy đều sẽ một lần nữa tới. Các nàng vẫn luôn đều ở tương đối, từ ở trong thôn, đời trước Hạ Nam Phương chính là cái kia ưu tú nhất, nàng ca ca đệ đệ đều phi thường sủng nàng, cho dù không cha không mẹ, cũng có cái mãi mãi yêu thương nàng, cái gì ăn ngon hảo xuyên đều làm nàng toàn được, sau lại còn thi đậu cao trung, sau đó cư nhiên còn thi vào đại học, gả cho một cái phi thường ưu tú nam nhân, trở lại trong thôn tới quên tiền trùng kiến quê nhà thời điểm, nàng liền vừa vặn nhìn đến Hạ Nam Phương bị người che chở xuống. Xe. Sống trong nhung lụa sinh hoạt, làm nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy tuổi trẻ, chính là nhìn xem chính mình trên lưng còn con tuổi lửa, nàng lúc ấy đã kết hôn 3 năm, bởi vì có một cái nữ hài, bà không thích chính mình, cái gì việc nặng việc dơ đều cho chính mình làm, cho nên nàng nhìn đến Hạ Nam Phương kia một khắc giác chính mình sống đặc biệt thất bại, đến tuột cùng từ khi nào thay đổi, nàng là trong thôn bí thư chi bộ cháu gái, như thế nào sẽ sống không bằng một cái không cha không mẹ Hạ Nam Phương. Cho nên nàng cố ý mở ra chính mình ra xe ba bánh đụng phải qua đi, chỉ là không đụng vào Hạ Nam Phương, chính mình lại lật xe rớt tới rồi khe suối, đã chết. Lúc này đây nhất định sẽ làm lại từ đầu, nàng sẽ tham gia thi đại học, sẽ gả cho một cái ưu tú nam nhân, sẽ nỗ lực làm Hạ Nam Phương quá chính mình đời trước nhật tử. Hạ Chi quá khứ thời điểm, đem CM sổ sách đem ra, phía trước đều là Lao Tôn nhớ, mặt sau này 1-2 tháng chính là nàng làm, mấy ngày nay nàng đem trong thôn 5 CM đều làm một cái bảng biểu. Xem như có lợi một chút, chính là dựa theo cái này phát thịt heo. Vương Hướng Thượng đối số tự tương đối đau đầu, hắn biết chính mình cũng không phải kia khối liêu, Lão Tôn gần nhất thân thể cũng hảo không ít, hôm nay này xem như cái đại nhật tử, ở trong thôn quanh năm suốt tháng, muốn giết heo phân thịt. Tôn Thúc, ngươi lại đây nhìn xem Hạ Thẩm làm sổ sách, ta là xem không rõ. Vương Hướng Thượng đem sổ sách đưa cho Lão Tôn. Hạ Chi phía trước gặp qua Lão Tôn, ở trong thôn làm kế toán có chút năm đầu, nàng cũng nhìn sổ sách. Làm thực lưu loát dứt khoát, bằng không nàng mặt sau cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lao Tôn phiên phiên sổ sách, ho khan một tiếng, hắn ho khan vẫn là lợi hại, một ho khan liền dắt đến chính mình phổi kia khối có chút đau, có thể, Hạ Tẩu Tử làm sổ sách vẫn là tương đối tinh tế. Lao Tôn so Hạ Chi tuổi đại, nhưng là không có nguyên chủ nam nhân tuổi đại, cho nên vẫn là theo kêu Tẩu Tử. Hạ Chi cười gật gật đầu, vẫn là Lao Tôn ngươi phía trước chướng làm tương đối hảo. Hảo, các ngươi hai cái làm đều hảo, bất quá Tôn Thúc. Ngươi gần nhất này thân thể thế nào, có hay không hảo điểm, còn khụ như vậy nghiêm trọng sao? Vương Hướng Thượng giúp đỡ còn vỗ vô hàn bối. Hạ Chi đứng ở bên cạnh cũng nghe, nàng nghe hắn ho khan thanh âm, liền biết này bệnh có chút năm đầu, kiến nghị vẫn là đến bệnh viện đi chụp cái phiến tử nhìn xem, như vậy tương đối rõ ràng một chút, hơn nữa nhanh chóng có thể biết được bệnh gì, tương đối có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lao Tôn xua xua tay, lại ngồi xuống, hắn đứng lên thời gian hiện tại cũng kiên trì không tới đã bao lâu. Không có việc gì. Đều là bệnh cũ, đừng nhọc lòng cái này, chạy nhanh làm việc đi, ai, Lão Lưu đâu? Lão Tôn nói nửa ngày cảm giác cũng chưa gặp qua bí thư chi bộ Lưu Thúc. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, Lưu Thúc liền tới đây, ta vừa mới trong nhà có điểm sự tình, vội một hồi, hiện tại liền bắt đầu đi. Hạ Chi đem sổ sách giao lên rồi liền tính là chính mình không gì sự tình, ta đây liền đi trước, hôm nay vẫn là nhà ta Viễn Phương ở dưới xếp hàng phân thịt đâu. Nói liền chuẩn bị đi rồi, sau đó lại nhìn thoáng qua Lao Tôn, Lao Tôn à, ta nghe ngươi ho khan thanh âm, ta giác chính là ngươi phổi thượng khả năng có chút vấn đề, ngươi tốt nhất đi bệnh viện chụp cái phiến tử nhìn xem vấn đề, có lẽ có thể có hiệu quả một chút. Lao Tôn cười gật gật đầu, cảm ơn Hạ Tẩu Tử, ta cũng có quyết định này. Hạ Chi nghĩ vậy là tốt rồi, liền trực tiếp đi rồi. Lưu Thúc cầm chính mình trong tay tẩu thuốc, chính mình một lọ tử bất mãn nửa cái chai lắc lư còn dám nhiều lời lời nói, cho rằng chính mình là ai à, vừa nghe là có thể nghe ra tới. Vương Hướng Thượng sửng sốt một chút, hắn là biết lần trước lão Lưu cùng Hạ gia nháo không phải thực vui sướng, bất quá nói lời này liền không đến mức, ít nhất hắn là tin tưởng Hạ Thẩm Y y thuật, cũng không tiếp hắn nói, hảo, chạy nhanh bắt đầu đi, bằng không một hồi mọi người đều sốt ruột chờ. Hạ Chi đến phơi chàng tìm được rồi Hạ Viễn Phương bọn họ, ta bên kia vội xong rồi, có thể lại đây xếp hàng, các ngươi nếu không đi chơi đi. La Linh hôm nay không lại đây, là Vương Thị mang theo Vương Hoa Hoa lại đây. Nam Phương, chúng ta đi chơi đi, mang theo trở về. Vương Hoa Hoa vừa nhìn thấy Hạ Nam Phương liền chạy tới. Hạ Nam Phương nhìn xem Hạ Chi. Đi thôi, nhưng là không thể ở bên ngoài chơi lâu như vậy, hai ngày này đều quá lạnh đừng bị cảm. Hạ Chi nói hai câu. Vương Hoa Hoa lôi kéo Hạ Nam Phương mang theo Hạ Quy Lai liền chạy. Hạ Chi tiếp nhận Hạ Viễn Phương trong tay buồn bắt đầu xếp hàng. Hạ Viễn Phương cũng dẫn theo mấy cái đệ đệ đều chạy đi tìm Chu Hoa bọn họ đi chơi. Vương Thị nhìn Hạ Chi bộ dáng, giác biến hóa thật đúng là rất đại. Phía trước là như vậy một người, hiện tại nhật tử quá đến rực rỡ. Trong nhà hài tử một đám bắt đầu đi học, hài tử giáo dục cũng hảo. Vương Hoa Hoa mang theo Hạ Nam Phương các nàng đi đê bên kia, nhưng là không có hướng kết băng hà bên kia chạy. Tuy rằng là mùa đông, vẫn là có chút tiểu hoa dại ở bên cạnh mở ra, ba người bắt đầu trích một ít hoa dại. Hạ Nam Phương đem gỡ xuống hoa dại biên thành một cái vòng hoa, liền phóng tới Hạ Quy Lai trên đầu, trở về thật là đẹp mắt. Hạ Quy Lai vốn dĩ liền biết xú mỹ, dù sao là khen chính mình, trong lòng là phi thường cao hứng, đẹp, ta đẹp. Lưu Xuân Nhi chạy tới liền thấy được các nàng chơi thật vui vẻ, nàng đứng ở một viên đại thụ phía sau trông nhìn. Vương Hoa Hoa nhìn đến lại xuống phía dưới một chút có cái lớn hơn nữa hoa, Nam Phương, ngươi từ từ ta à, ta đi túm lớn hơn nữa kia đóa. Hạ Nam Phương nhìn kia đóa khoảng cách bờ sông có điểm gần, hơn nữa thấp hèn cũng không gì dẫm, dễ dàng chân hoạt, Hoa Hoa, ngươi đừng đi qua, kia quá nguy hiểm. Nàng nhìn kia băng kết cũng không hậu, liền hơi mỏng một tầng. Vương Hoa Hoa nhìn kia đóa lời nói tâm ngứa, hẳn là không có việc gì đi, Nam Phương, ngươi lôi kéo ta, sau đó ngươi lại dùng tay túm bên cạnh cây nhỏ, được không? Hạ Nam Phương có chút chần chờ, nhưng là nhìn Vương Hoa Hoa phi thường muốn, thở dài một hơi, kia hành đi, nhưng là ngươi đến phải cẩn thận một chút, với không tới liền lập tức chạy nhanh trở về. Vương Hoa Hoa lập tức liền gật đầu đáp ứng, nàng khẳng định sẽ đủ đến kia đóa đại hoa. Hạ Nam Phương đầu tiên là dùng tay kéo kia viên không lớn thụ, Vương Hoa Hoa lôi kéo Hạ Nam Phương mặt khác một bàn tay chậm rãi đi xuống đi. Vương Hoa Hoa một chút cũng chưa lao lực túm tới rồi kia đóa hoa, chính quay đầu lại chuẩn bị cùng Hạ Nam Phương nói đi, liền thấy được không biết khi nào đứng ở mặt trên Lưu Xuân Nhi. Lưu Xuân Nhi nhìn Hạ Nam Phương trên tay bắt lấy thụ, hướng Hạ Nam Phương phương hướng đi rồi một chút, trong đầu các loại thoáng hiện đời trước sự tình, nếu hôm nay Hạ Nam Phương đã chết, kia sở hữu hết thể đều kết thúc, đã không có Hạ Nam Phương, nàng liền sẽ quá thượng Hạ Nam Phương sở hữu ngày lành, sau đó liền duỗi tay dùng sức đột nhiên đẩy. Hạ Nam Phương cũng chưa tới kịp quay đầu lại xem qua đi, liền phát hiện chính mình bị người đẩy đi xuống. Vương Hoa Hoa thấy, mở to hai mắt nhìn Lưu Xuân Nhi, nhưng là chính mình dưới chân vừa trượt lập tức liền phải xuống phía dưới ngã xuống. Hạ Nam Phương không biết là từ đâu ra sức lực, dùng cuối cùng sức lực duỗi tay lôi kéo đem Vương Hoa Hoa đưa đến bên cạnh một viên lớn lên khá lớn thảo bên cạnh, làm nàng bắt lấy, chính mình lại theo lực đạo rất đi xuống. Vương Hoa Hoa vừa mới ổn định chính mình thân mình, quỳ dạp trên mặt đất, quay đầu nhìn lại liền thấy được Hạ Nam Phương đã rơi vào đi, miếng băng mỏng căn bản là chống đỡ không được, nện xuống một cái động lớn, người đã ngã xuống. Nam Phương, Nam Phương. Vương Hoa Hoa đã hoàn toàn dọa khóc, mang theo khóc gầm kêu hai câu, lại đột nhiên trừng mắt Lưu Xuân Nhi, mau đi gọi người a, kêu đại nhân lại đây. Nói chính mình cũng hướng về phía trước bò, ngày thường đê còn xem như có người, nhưng là hôm nay trong thôn phân thịt heo, đại nhân hải tử cũng chưa ở gần đây. Lưu Xuân Nhi nhìn Hạ Nam Phương ngã xuống, một chút biến mất, nàng rốt cuộc quá không thượng như vậy nhật tử, này thật tốt ta, đại học, gả cái hảo nam nhân đều là chính mình, đến nỗi Vương Hoa Hoa gọi là gì nàng một chút cũng chưa nghe thấy, gọi người. Sao có thể, vừa lúc đã chết thật tốt. Hạ Quy Lai đứng ở đê thượng nhìn Hạ Nam Phương rất đi xuống, liền bắt đầu khóc không ngừng. Vương Hoa Hoa 2 giây liền bò đến đê thượng, cứu mạng A, cứu mạng A. Chính là chung quanh căn bản là không có người. Đột nhiên có chiếc xe Jeep theo đê từ bên kia lái qua đây, tài xế nhìn đến Vương Hoa Hoa đứng ở trung gian, lập tức một cái khẩn cấp phanh lại. Bên trong một cái mười mấy tuổi thiếu niên vội vàng hỏi, làm sao vậy, nhanh lên đuổi thời gian, ta phải đi về nhìn đến ra ra. Vương Hoa Hoa vô cửa xe, cứu mạng, có người rơi vào đi. Thiếu niên lập tức đã đi xuống xe, nghe được có người rơi vào đi, tài xế cũng chưa ngăn lại, lập tức liền nhảy đi vào. Mùa đông kết băng nước sông đặc biệt lạnh, bất quá may mắn hắn mấy năm nay cũng coi như là ở bộ đội trung luyện qua, hơn nữa cứu người quan trọng, đi xuống không một hồi, liền thấy được trong sông cái kia hoàn toàn không chi giác nữ hải, đem người ôm ra tới. Tài xế nhìn đến thiếu niên ra tới, mới xem như yên tâm, ngươi nhưng xem như làm ta sợ muốn chết, này nếu là đã xảy ra chuyện ta như thế nào giao đại a? Thiếu niên không nói tiếp, xem một chút nàng có hay không hô hấp, sau đó liền bắt đầu ấn trái tim, may mắn nàng nhổ ra một ít thủy. Trái tim nhảy lên cũng hữu lực lên, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ có mấy cái tiểu hải tử, liền không có đại nhân sao. Vương Hoa Hoa nhìn Hạ Nam Phương cứu trở về, trên mặt còn treo nước mắt, này sẽ có chút nói lắp, đều ở trong thôn, phân phân thịt heo. Sao lại thế này? Hoa Hoa sao? Vừa vặn đê phía dưới có 2 cái phụ nữ lại đây, các nàng đã phân hảo thịt heo, này sẽ là nghĩ tới đào điểm rau dại ăn, kết quả liền thấy được một chiếc xe ngừng ở đê thượng, hơn nữa giống như đại đội trưởng khuê nữ cũng ở. Vương Hoa Hoa chạy nhanh xua tay, thím, Nam Phương rớt trong sông, mau tới. Kia 2 cái phụ nữ vừa nghe dẫn theo rổ chạy nhanh liền tới đây. Thiếu niên nhìn đến có người lại đây, người hắn cũng coi như là đã cứu tới, nhiều lắm sẽ phát sốt, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đem trong xe một cái đại mao khăn cấp đến Vương Hoa Hoa, chính mình lên xe, chúng ta đi thôi. Tài xế đáp ứng rồi một tiếng, chạy nhanh lên xe liền khai đi rồi. Lưu Xuân Nhi hoàn toàn ngây dại, tuy rằng người nam nhân này hiện tại còn trẻ. Nhưng là gương mặt kia là giống nhau như lúc, nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Vương Hoa Hoa tuổi còn nhỏ, sức lực cũng tiểu, cầm khăn lông nửa bao Hạ Nam Phương, thím, mau tới. 2 cái phụ nữ nhìn đến Hạ Nam Phương toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều trắng, chạy nhanh bế lên tới liền hướng trong thôn chạy tới. Vương Hoa Hoa lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Xuân Nhi, chờ xem, ta sẽ nói cho Hạ nãi nãi, còn sẽ nói cho ta cha, ngươi tâm thật ác. Nói xong cũng mặc kệ Lưu Xuân Nhi, nắm chặt Hạ Quy Lai liền chạy nhanh đi trở về. Hạ Chi này sẽ còn không có đến phiên nàng, chính cầm chậu chờ đâu, liền nghe được có người kêu tên nàng, quay đầu lại liền thấy được các nàng trong lòng ngực trên mặt không có một chút huyết sắc Hạ Nam Phương, trên tóc còn nhỏ nước. Hạ Thẩm, mau nhìn xem đi, nghe nói Nam Phương rất trong sông, này đại trời lệ. Hạ Chi đầu góc có ngọng, hoàn toàn nghe không được người bên cạnh đang nói cái gì, chân đều thiếu chút nữa mềm rớt, nàng ôm quá Hạ Nam Phương, phản ứng đầu tiên là vướt trái tim, còn có tiếng tim đập, cái gì đều mặc kệ. Ôm Hạ Nam Phương liền hướng trong nhà chạy tới. Phơi trong sân các hương thân nháy mắt liền loạn cả lên. Vương Hoa Hoa nắm Hạ Quy Lai, liền phải đi theo đi Hạ ra. Vương Thị ở phía sau túm chính mình cháu gái, nhìn Vương Hoa Hoa khóc bộ dáng, sao lại thế này a? Nam Phương như thế nào liền rơi vào đi đâu? Vương Hoa Hoa này sẽ lại bắt đầu khóc lên, là Lưu Xuân Nhi nàng đẩy Nam Phương, vốn là 2 chúng ta đều sẽ rơi vào đi, nhưng là Nam Phương đã cứu ta, chính mình liền ngã xuống. Bên cạnh đều nghe thấy được. Vương Thị nghe chuyện này liền giác không phải việc nhỏ, mặc kệ chuyện này như thế nào phát sinh, kia xác thật là Hạ Nam Phương cứu nhà mình cháu gái, nhặt lên Hạ Chi vừa mới ngã xuống chậu, hảo, đừng khóc, đi, đi ngươi Hạ mãi mãi trong nhà nhìn xem. Sau đó lại nhìn đến bên cạnh Hạ Quy Lai, một tay liền ôm lên. Vương Hoa Hoa chạy nhanh cũng đi theo qua đi. Trong lúc nhất thời, Lưu Xuân Nhi đẩy người Hạ trong sông, chuyện này mọi người đều đã biết. Lưu Thúc ở mặt trên đang ở tính CM đâu, Vương Hướng Thượng đương nhiên cũng biết. Thủ hạ vợ vùng, bất quá trong thôn sự tình không thể như vậy gián đoạn, hảo, đều đừng nói nữa, cũng không nhiều ít, chạy nhanh phân xong chạy nhanh kết thúc. Hạ Chi ôm Hạ Nam Phương về đến nhà, nhà chính bếp lò cũng không tiêu diệt, chạy nhanh lại đem nút lò lấy rớt, xem như lại đốt lên, đem trên người nàng quần áo cởi ra, lại đem đầu tóc cho nàng lau lau, sờ sờ mạch đập, lại chạy nhanh đảo thượng nước ấm, cho nàng rót uống lên một ít, lại ở bếp lò thượng thiêu thượng một ít hương thủy, đem hồng thuốc đuổi hàn dược cũng đem ra, lại cấp uy đi xuống. Sau đó liền chậm rãi chờ. Vương Thị mang theo 2 đứa nhỏ lại đây thời điểm, Hạ Chi đã đem cấp cứu thi thố đều làm xong, ngồi ở mép giường nắm tay nàng. Hạ Chi, thế nào, Nam Phương có việc sao? Vương Thị đem Hạ Quy Lai phóng tới trên mặt đất. Hạ Quy Lai chạy tới bỏ đến Hạ Chi trong lòng ngực, mãi mãi, nàng đẩy tỉ tỉ. Hạ Chi tay đến bây giờ mới thôi, còn có chút phát run, chuyện này hậu quả quá dọa người, đều không thể suy nghĩ, vạn nhất, nếu, này duy nhất kết quả nàng là không có cách nào thừa nhận. Ngươi nói cái gì? Hạ Chi trợn to mắt nhìn Hạ Quy Lai, ai đẩy đến? Vương Hoa Hoa đứng ở một bên thấp đầu, này sẽ nàng đã không khóc, Hạ nãi nãi, là Lưu Xuân Nhi, nàng đẩy đến Nam Phương, vốn dĩ chúng ta hai cái đều phải ngã xuống, nhưng là Nam Phương nàng đã cứu ta, sau đó Nam Phương liền rất đi xuống, lúc ấy đều không có đại nhân ở, may mắn có người lái xe trải qua, trên xe người xuống dưới cứu Nam Phương phun ra thủy ra tới, hắn mới đi. Lúc này mới xem như đem toàn bộ trải qua đều nói xong. Hạ Chi có chút khó có thể tin, một cái tiểu hài tử dám đem người đẩy mạnh đi, như thế nào sẽ như thế nào ác độc. Hạ nãi nãi, thực xin lỗi, đều do ta, nếu không phải ta muốn trích kia đóa đại hoa, cũng sẽ không như vậy. Vương Hoa Hoa nói lại khóc lên. Hạ Chi nhìn trên giường Hạ Nam Phương, nay sẽ trên mặt đã có chút độ ấm, nhưng là cái chán độ ấm có điểm cao, phát sốt, đem bếp lò mặt trên thiêu tốt canh gừng đổ lại đây. Cầm cái muông từng ngụm uy đi xuống, vừa mới ăn chính là đuổi hàng dược, này sẽ lại đem thuốc hạ sốt lấy lại đây, nghiền thành phấn dùng thủy hoa khai, nhìn Hạ Nam Phương uống xong đi, nàng mới xem như có điểm yên tâm, chỉ cần thiêu lui xuống liền không có việc gì. Phơi chàng Hạ ra người không ở, Vương Hướng Thượng liền đem Hạ ra chính mình giúp đỡ xách lên. Trong thôn một chút sự tình nhanh chóng liền truyền khắp, Hạ Viễn Vương bọn họ nghe được tin tức lúc sau, liền nhanh chóng hướng trong nhà chạy. Lưu Thúc nhìn thịt phân xong rồi, cũng chạy nhanh liền về nhà. Tới rồi trong nhà tìm một vòng tử, cũng không nhìn thấy Lưu Xuân Nhi. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đâu? Đi đâu? Người đâu? Lưu Thúc nổi giận đùng đùng ở nhà tìm một vòng tử. Lưu Thị ở nhà chính cầm hôm nay phân tốt thịt heo nghĩ như thế nào làm đốn ăn ngon, đem thịt heo ngao ra tới, sau đó tóc mỡ bao bao tử cũng rất thơm, từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến hắn tức giận bộ dáng, lau lau tay, cho hắn đảo thượng một chén trà, làm gì đâu, ngươi đây là làm gì đâu, như thế nào lớn như vậy hỏa khí a? Xuân Nhi đi ra ngoài chơi đi. Lưu Thúc hoàn toàn bực lên, bưng lên tới trà uống một ngụm, ngươi còn nói làm sao vậy? Nàng hôm nay ở bên ngoài đem Hạ ra cái kia nha đầu đẩy ngã trong sông đi, lớn như vậy lãnh thiên, là tưởng chết đuối nhân ra sao? Con tuổi nhỏ tâm tư như thế nào như vậy ác độc? Lưu Thị nghe trong lòng lột bột một chút, này hẳn là không thể nào, ngày thường nàng chính là có điểm không hiểu chuyện, cũng không đến mức làm ra tới chuyện như vậy đi. Lưu Xuân Nhi này sẽ cũng vừa mới vừa đi tiến cửa nhà, đối diện nhà chính. Lưu Thúc liếc mắt một cái liền thấy nàng, bưng lên trên bàn chén liền tạp qua đi, ngươi còn dám trở về, nói, có phải hay không ngươi làm, là ngươi đẩy nàng Hạ Hà sao? Lưu Thị dọa đứng ở bên cạnh không dám động. Lưu Xuân Nhi nhưng thật ra không như vậy sợ hãi, nếu không phải đời trước có cái này không xong ra, nàng sao có thể liền cái sơ chúng cũng chưa tốt nghiệp, không đều là bởi vì trong nhà có đệ đệ lúc sau, chính mình liền không được sủng ái, đời này hắn cũng đừng nghĩ ra sinh. Đương nhiên không phải ta a, ta cũng không biết. Là nàng chính mình chân trượt ngã xuống đi. Nàng lại không nốc, nói trang nước mắt liền rơi xuống. Lưu Thúc khí tay đều thẳng run rẩy, ngươi không có động thủ. Kia Vương Hoa Hoa nói như thế nào là ngươi làm, trong thôn người hiện tại đều đã biết. Ngươi còn nói dối, ngươi nếu là không làm, nhân ra làm gì vu hãm ngươi a? Nô lệ vừa mới bước vào trong viện liền nghe thấy được nàng cha chồng nói, vừa mới bên ngoài sự tình nàng đương nhiên cũng nghe nói. Cha, Xuân Nhi không phải người như vậy, ngươi lại không phải không biết. Vạn nhất là Hạ gia nha đầu chính mình không cẩn thận, tưởng lại đến nhà của chúng ta hài tử trên người đâu, cũng không phải không có khả năng, vậy đi giáp mặt theo chân bọn họ đối trước, luôn là sẽ hỏi ra tới. Ngươi còn có mặt mũi qua đi hỏi, ta nói cho ngươi, chạy nhanh hiện tại đến nhân gia trong nhà đi cho nhân gia bồi tội, nói tiểu hài tử chi gian không hiểu chuyện, đùa giỡn không cẩn thận mới đem người đẩy xuống. Lưu Thúc là nửa điểm đều không tin Ngô Lệ nói, cũng không tin Lưu Xuân Nhi nói, chính mình trong nhà người cái gì đức hạnh chính mình biết. Nô Lệ có chút không tình nguyện, túm Lưu Xuân Nhi, quay đầu chạy nhanh ra ra môn, ngươi sao lại thế này? Còn đi trêu chọc Hạ ra người, lần trước ngươi ra ra không phải đã nói rồi sao? Như thế nào một chút lời nói đều không nghe, nay sẽ còn gặp phải như vậy đại nhiễu loạn. Lưu Thúc ở nhà cấp cũng không ngồi xuống, lại ngẫm lại có chút không thích hợp, vạn nhất hắn cái này bí thư chi bộ cũng đương không nổi nữa, ngươi chạy nhanh đến trong phòng bếp, đem hôm nay phân kia khối thịt đều cấp Hạ ra mang lên, còn có trong nhà còn có cái gì đồ vật? Còn có ngươi đến cung tiêu xã mua đường bánh quy, trong nhà trứng gà đều trang thượng, ta qua đi một chuyến Hạ ra. Lưu Thị trứng mắt, đương ra, ngươi điên rồi, này còn không biết có phải hay không Xuân Nhi đẩy đến đâu, liền đưa nhiều như vậy đồ vật qua đi sao. Còn có A, này đều cho bọn hắn, chúng ta ăn Tết ăn gì A. Ngươi chỉ biết ăn ăn ăn, nhân mệnh quan thiên, chạy nhanh đi lậu. Lưu Thúc đau đầu xoa xoa chính mình đầu góc mắt, quả thực sắp tức chết rồi. Hạ Viễn Vương bọn họ chạy đến trong nhà. Liền thấy được Hạ Nam Phương thật sự nằm ở trên giường, mãi mãi, Nam Phương nàng thế nào? Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập ghé vào mép giường gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nam Phương. Hạ Quy Kỳ cũng nghiêm túc một khuôn mặt. Hạ Chi thở dài một hơi, không có việc gì, chờ hạ sốt thì tốt rồi. Hạ Viễn Phương dừng một chút, nhìn Hạ Nam Phương nằm ở trên giường vừa động đều bất động, nắm chặt nắm tay, quay đầu muốn đi. Hạ Chi nhìn hắn một cái, làm gì đi, trở về. Hạ Viễn Phương đưa lưng về phía Hạ Chi, ta. Nàng một hồi liền sẽ lại đây, có nói cái gì một hồi hảo hảo hỏi một chút, ngươi cho ta thành thật một hồi. Hạ Chi biết Hạ Viễn Phương muốn làm gì, nàng liền không nghĩ, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, đều giác chuyện này lộ ra kỳ quặc, như vậy đại điểm hài tử, sao có thể hạ tay đâu, nàng liền lần trước gặp qua một hồi Lưu Xuân Nhi, còn không hiểu biết. Vương Thị ở một bên ngồi, Vương Hoa Hoa ngồi ở nàng trong lòng ngực, Hạ nãi nãi, Nam Phương sẽ không có việc gì đi. Hạ Chi gật gật đầu, yên tâm đi, Nam Phương nhất định sẽ không có việc gì. Nô Lệ mang theo Lưu Xuân Nhi lại đây thời điểm, Hạ Chi ra đại môn cũng chưa quan. Trong viện một người đều không có người, liền trực tiếp mang theo người vào được. 42. Bại lộ. Hạ Chi nhìn đến các nàng thời điểm, nói cái gì cũng chưa nói chỉ lạnh lùng nhìn các nàng. Nô Lệ nhìn đến trong phòng có một đám người, cũng thấy được còn ở nơi này Vương Thị cùng Vương Hoa Hoa, trong lòng một lộ bộ, nàng cũng không nốc, các nàng nếu ở chỗ này, đó chính là bởi vì nàng nguyện ý làm chứng, nói cách khác là chuyện này là Xuân Nhi làm, nàng vốn dĩ cho rằng không phải như thế. Nô Lệ có chút xấu hổ toét miệng cười cười. Cái kia Vương Thẩm cũng ở a. Vương Thị mặt vô biểu tình gật gật đầu liền không hề xem nàng, ánh mắt trực tiếp liền nhìn về phía vẫn luôn túi đầu Lưu Xuân Nhi. Hạ Chi căn bản liền không thấy Nô Lệ, cũng nhìn Lưu Xuân Nhi. Nô Lệ nhìn mọi người đều đang xem hướng chính mình khuê nữ, nắm chính mình khuê nữ tay bùng ra, đẩy nàng một chút, mau đi à, cho ngươi hạ mãi mãi nói một chút, ngươi không phải cố ý, đùa giỡn thời điểm không cẩn thận đẩy nàng một chút, có phải hay không a? Lưu Xuân Nhi bị như vậy đẩy một chút, âm thầm khẽ cắn môi. Vì cái gì chính mình liền như vậy không xong, đây là nàng mẹ ruột, gặp được sự tình đều sẽ không che chở chính mình, bất quá nàng cũng minh bạch, hiện tại trừ bỏ nhận sai không có biện pháp khác. Hạ nãi nãi, ta không phải cố ý, thực xin lỗi a. Lưu Xuân Nhi nói liền bắt đầu khóc, còn ngồi xổm ngồi dưới đất, như là bị sợ hãi giống nhau. Hạ Chi không nói chuyện liền nhìn trên mặt đất ngồi Lưu Xuân Nhi, trong phòng nháy mắt liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lưu Xuân Nhi nhỏ giọng khóc thút thít thanh âm. Nô Lệ bên cạnh đứng, cũng không dám nói chuyện. Hiện tại nàng trong lòng đã xác định là chính mình khuê nữ làm sự tình, như thế nào còn dám nói lung tung đâu, chỉ có thể nhân ra làm đứng chính mình liền đứng. Qua thật lớn một hồi, Hạ Chi hoạt động tầm mắt, nhìn về phía Vương Hoa Hoa, Hoa Hoa, ngươi tới cùng Hạ mãi mãi nói một chút, là không cẩn thận đùa giỡn, vẫn là nàng cố ý xuống tay đẩy. Vương Hoa Hoa còn không có mở miệng nói cái gì. Nô Lệ liền cuống quýt bắt đầu giải thích, Hạ Thẩm, sẽ không, sao có thể sẽ cố ý đâu. Hạ Chi lạnh lùng nhìn nàng. Mặt vô biểu tình, tầm mắt liền đè ép lại đây. Nô Lệ nói liền đột nhiên im bặt, chỉ chốc lát liền mồ hôi đầy đầu. Vương Hoa Hoa nhìn trên mặt đất Lưu Xuân Nhi, Hạ nãi nãi, ta thấy được, lúc ấy là Nam Phương lôi kéo tay của ta, lúc ấy ta hoa đã trích tới tay, sau đó ta quay đầu lại liền nhìn Lưu Xuân Nhi, nàng lại đây cố ý đẩy một chút Nam Phương, sau đó Nam Phương đã cứu ta, ta liền lưu tại trên bờ, ta làm nàng kêu người lại đây cứu mạng, nàng đều bất động, vẫn là sau lại có một chiếc xe lại đây. Mặt trên xuống dưới nhân tài cứu Nam Phương, nàng chính là cố ý. Cuối cùng một câu cơ hồ là hô to nói ra. Nô Lệ đang nhìn trên mặt đất ngồi Lưu Xuân Nhi, lập tức liền nóng nảy, đi lên liền đạp nàng một chân. Ngươi cái này chết hài tử, ngươi đều làm sự tình gì à, còn không nhanh lên nói chính mình sai rồi. Nói xong lại nhìn về phía Hạ Chi, Hạ Thẩm, ngươi liền xem ở nàng là cái tiểu hài tử phân thượng, tha thứ nàng đi, nàng khẳng định là lúc ấy đầu góc hồ đồ, không tưởng nhiều như vậy. Hạ Chi không có nghe Nô Lệ biện giải, chỉ nhìn về phía ngồi dưới đất Lưu Xuân Nhi, vì cái gì? Lưu Xuân Nhi một tiếng cũng chưa cổ họng, vẫn là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, từ tới lúc sau, nàng liền sợ chính mình che giấu không được nội tâm ý tưởng, cho nên vẫn luôn đều không có ngẩng đầu. Nô Lệ nhìn đứa nhỏ này, bắt đầu sốt ruột, chính mình cũng bắt đầu rớt nước mắt, dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, chẳng lẽ còn thật sự có thể thế nào sao? Ngươi nói ngươi nha đầu này, thừa nhận chính mình sai lầm a? Liền như vậy khó sao? Nô Lệ nhìn chính mình khuê nữ chính là không nói lời nào, có chút không biết làm sao, lại nhìn về phía Hạ Chi, Hạ Thẩm, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, có thể hay không không cùng nàng so đo như vậy nhiều a? Hạ Chi hừ lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ. Nhà của chúng ta Nam Phương tuổi không nhỏ, cho nên, Lưu Xuân Nhi, ngươi nói một chút, ngươi cái gì nguyên nhân, vì cái gì? Ngẩng đầu. Nàng nói không tự giác liền tản mát ra một ít áp lực. Lưu Xuân Nhi không biết chính mình vì cái gì liền đánh một cái dùng mình, trong lòng có chút sợ hãi, không tự giác liền ngẩng đầu lên, nhưng là ánh mắt né tránh. Hạ nãi nãi, ta thật sự không phải cố ý. Vương Hoa Hoa lập tức liền đứng lên, ngươi chính là cố ý, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi ngay từ đầu liền không thích Nam Phương, ngươi biết như vậy Lãnh Thiên rơi vào kết băng trong sông sẽ chết sao. Chúng ta đều là tiểu hài tử, bên cạnh cũng không có đại nhân. Lưu Xuân Nhi lại túi đầu lặp lại này một câu, chết không thừa nhận chính mình là cố ý. Hạ Chi một chút kiên nhẫn đều không có, nàng cũng không muốn biết cái gì nguyên nhân, nếu nàng không muốn nói, vậy không vĩnh viễn đều không cần mở miệng nói nữa. Nô lệ, nhà các ngươi khiến cho chính ngươi mang theo một cái tiểu hài tử lại đây phải không? Ta đây hiện tại liền đi công xã đi cáo các ngươi, nhìn xem chúng ta cái này liệt sĩ gia đình có phải hay không liền phải rơi vào hiện tại kết cục này. Hạ Chi nói liền chuẩn bị thu thập đồ vật. Ta tới. Lưu Thúc tới rồi cửa liền nghe thấy được Hạ Chi nói, trong lòng thở dài một hơi, xem ra đây là thật sự, vừa vào cửa, liền thấy được Nô Lệ cùng Lưu Xuân Nhi ngồi dưới đất, hắn cũng tịch thu lực, một chân liền suy ở Lưu Xuân Nhi trên người. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta cùng ngươi đi học, đọc sách, ngươi liền cho ta học chính là cái này phải không? Về sau cũng không cần lại đi đi học. Hắn biên nói còn biên nhìn về phía Hạ Chi. Hạ Chi không núp ních. Lưu Thúc đem trong tay dẫn theo đồ vật phóng tới trên bàn, lại đi đến phòng trong nhìn xem nằm ở trên giường Hạ Nam Phương. Hạ Chi, chuyện này, là nhà của chúng ta Xuân Nhi làm không đúng, cũng là ta cái này không giáo hảo. Ngươi xem như thế nào xử phạt, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Tuyệt đối phải đối đến khởi nhà ta Nam Phương. Hạ Chi nhìn Lưu Thúc, quả nhiên là làm đã nhiều năm bí thư chi bộ, nói chuyện làm việc thật không bình thường, dăm ba câu biểu đạt chính mình thái độ, lại còn có trước đưa ra không cho hải tử đi học. Ha ha, bí thư chi bộ, ta có thể nói cái gì, ngươi đều nói không cho nàng đi học, ta còn có thể đuổi theo không bỏ sao. Ta chỉ có một cái yêu cầu, về sau Lưu Xuân Nhi không thể thấy nhà của chúng ta Nam Phương, ai có thể bảo đảm nàng về sau có thể không có tâm tư khác đâu. Hạ Chi này sẽ không có vừa mới như vậy sinh khí, nàng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất lực độ bảo hộ Hạ Nam Phương an toàn, đây là duy nhất biện pháp, nàng tuổi như vậy tiểu, đừng nói là hiện tại, chính là lại quá vài thập niên, 6 tuổi tiểu nữ hài có thể thế nào nàng đâu. Lưu Thúc hiện tại nghỉ ngơi một hơi, chỉ cần không đi công xã cáo hắn liền có thể. Hành, không thành vấn đề, nàng sẽ không đi đi học, lưu tại trong nhà giúp đỡ làm việc nhà, sẽ không làm nàng ra cửa. Lưu Thúc nhìn thoáng qua trên mặt đất Lưu Xuân Nhi. Chậm rãi nói, Lưu Xuân Nhi cái gì cũng chưa nghe được, chỉ nghe thấy không cho chính mình đi học, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lưu Thúc, ngươi không thể như vậy, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi học, ngươi làm như vậy là không đúng. Lưu Thúc bị Lưu Xuân Nhi này một bùng nổ hoảng sợ, nhưng là lại dắt chính mình uy nghiêm bị khiêu chiến, bắt lấy nàng cánh tay, ai cho ngươi là gan, còn dám chỉ ta, không cho ngươi đi học lại có thể thế nào, chính mình làm ra tới loại chuyện này, tâm tư như vậy ác độc, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra đi đi học. Không có cái nào lão sư có thể giáo hảo ngươi người như vậy, ta còn không biết chúng ta lão Lưu ra đời trước làm cái gì nghiệt, ra ngươi người như vậy. Lưu Xuân Nhi khí thẳng phát run, lại ném không xong Lưu Thúc túm tay nàng, nổi giận đùng đùng thấy được Nô Lệ, ngựa khí thâm trầm, có chút giống là điên rồi giống nhau, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nương. Nô Lệ bị như vậy ánh mắt xem sợ, nước mắt bắt đầu bạch bạch rớt, cha, ngươi xem Xuân Nhi có phải hay không bị cái gì bám vào người, nàng có phải hay không điên rồi. Lưu Thúc cực kỳ nghiêm khắc trừng mắt nhìn Nô Lệ liếc mắt một cái, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì sao? Hiện tại là khi nào, ngươi dám nói như vậy, là không muốn sống nữa. Hạ Chi cũng nhìn thoáng qua có điểm quái dị Lưu Xuân Nhi, xác thật có điểm không bình thường. Vương Thị ôm chặt lấy Vương Hoa Hoa, còn che lại nàng đôi mắt, đứa nhỏ này nói không chừng liền không bình thường đâu, bằng không như thế nào sẽ làm ra đẩy người sự tình, nói không chừng chính là gặp được thứ đổ dơ gì. Nô Lệ bị dọa một câu, nghĩ đến tình huống hiện tại. Chạy nhanh che lại miệng mình. Hạ Chi nhìn bên cạnh mấy cái hài tử, Viễn Vương mang theo đệ đệ muội muội đến buồng trong đi. Hạ Viễn Vương lánh mấy cái hài tử vào buồng trong. Hạ Chi nhìn bị Lưu Thúc bắt lấy Lưu Xuân Nhi, nếu nàng hiện tại có vấn đề, Lưu Thúc liền đem người xem trọng, mọi người đều hảo, có phải hay không? Nói xong còn hướng về phía Lưu Xuân Nhi nhướng mày, nàng làm một chút đều không sợ hãi, rốt cuộc chính mình chính là xuyên qua lại đây. Lưu Xuân Nhi càng là sinh khí, đều do nữ nhân này. Nàng có thể trở lại hiện tại lúc này, nhất định là trời cao xem nàng quá không như ý, cho nàng một lần cơ hội làm lại từ đầu, nàng làm cái gì đều hẳn là đối. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta ra cửa, bằng không ta đi học, như vậy làm là phạm pháp. Hạ Chi nhưng thật ra đối nàng những lời này có chút nghi hoặc, rốt cuộc Lưu Xuân Nhi mới 6 tuổi, đến quá xa nhất địa phương bất quá là thôn đầu, nàng là ở nơi nào biết không làm đi học là phạm pháp, hơn nữa 9 năm giáo dục bắt buộc còn không có bị phổ cập, nàng còn biết phạm pháp. Tấm tắc, quả nhiên không đơn giản, bất quá, không quan tâm nhiều không đơn giản, kia cũng cùng nàng không quan hệ, Lưu Thúc đem người chạy nhanh mang về nhà đi, bằng không chúng ta một hồi đều biến thành phạm pháp. Lưu Thúc bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Hạ Chi sắc thật cũng không có tưởng lại truy cứu, trong lòng cũng rơi xuống một cục đá, sau đó liền lôi kéo Lưu Xuân Nhi hướng ra phía ngoài mặt đi. Hạ Chi nhìn các nàng phải đi tới cửa, nhìn thoáng qua Lưu Xuân Nhi, hảo hảo tồn tại không hảo sao. Một hai phải chính mình tìm đường chết. Lưu Xuân Nhi trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Trước khi đi hoảng sợ nhìn thoáng qua Hạ Chi. Nô Lệ nhìn bọn họ hai cái đều đi rồi, chính mình cũng có chút hoảng loạn. Rốt cuộc một hồi thời gian chính mình khuê nữ như thế nào liền nổi điên đâu. Hạ Thẩm, Vương Thẩm, ta đây liền đi về trước, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ không lại làm nàng tùy ý ra tới thương tổn người. Nói xong liền chạy nhanh đi rồi. Vương Thị nhìn bọn họ đều đi, cũng đem Vương Hoa Hoa buông ra buông tay. Ngươi nói đứa nhỏ này là làm sao vậy? Ta hiện tại ngẫm lại đều rắc có chút thấm người. Vương Thị vẻ mặt lòng còn sợ hay nói. Hạ Chi nhìn trên bàn đồ vật, hài tử. Chưa chắc là hài tử, nhưng là nàng quên mất, nàng cho rằng đã trở lại chính là thiên đạo chính tuyển, gấp không chờ nổi muốn triển lộ chính mình không giống nhau, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại nàng chính mình liền một cái đi học quyết định đều làm không được. Không nói, ta một hồi đến thiêu cái chậu than tử làm cho bọn họ đều một đám suy sụp một chút, đi một chút đen đủi. Hạ Chi trả lời lại tiến buồng trong sờ sờ Hạ Nam Phương cái chán, đã không thiêu, sắc mặt cũng bình thường, này xem như hảo, nàng cũng yên tâm. Vương Thị nhìn Hạ Nam Phương cũng không có việc gì, trong lòng nghĩ cũng muốn chạy nhanh về nhà đi thương lượng một chút, rốt cuộc nhân ra hải tử cứu Hoa Hoa, thế nào cũng muốn lại đây cảm ơn nàng. Kia Hạ Chi ta trước mang theo hải tử đi trở về, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền lập tức làm Viễn Phương đi nhà của chúng ta kêu ta a. Hạ Chi nghe được thanh âm chạy nhanh từ buồng trong ra tới, nhìn đến trên bàn Lưu Thúc đưa lại đây đồ vật, đem kẹo cùng bánh quy tùy tay nhắc lên, tẩu tử, mau, đem này cũng đem đi đi, hôm nay Hoa Hoa cũng bị kinh hách, còn ở nơi này cấp Nam Phương làm chứng. Vương Thị duỗi tay đẩy ra, không được, chúng ta từ bỏ, này như thế nào còn có thể cho chúng ta đồ vật đâu, không đạo lý này, Nam Phương còn đã cứu chúng ta ra Hoa Hoa đâu, hảo, đừng làm cho, ta chạy nhanh đi rồi. Nói xong liền chạy nhanh nắm Vương Hoa Hoa hướng ra phía ngoài mặt đi rồi. Hạ Chi đem người tiễn đi lúc sau, nhìn trên bàn đồ vật, Viễn Phương, lại đây, không, đi xa, ngươi lại đây, đem mấy thứ này đều cho bọn hắn ra đưa qua đi. Hạ Viễn Hành từ buồng trong chạy ra, mãi mãi, này đó đều đưa sao. Hạ Chi gật gật đầu, nhất định phải đưa rớt, trên đường nếu có người hỏi ngươi vì cái gì, ngươi liền nói là Lưu Xuân Nhi nàng đầu óc có vấn đề, giống như bệnh tâm thần, cho nên cũng không hảo lấy bí thư chi bộ đồ vật, biết không? Hạ Viễn Hành nghĩ nghĩ, hắn có điểm không rõ. Vì cái gì muốn thay Lưu ra giải vây, bọn họ muội muội ở trên giường còn không có tỉnh lại đâu, dựa vào cái gì muốn chịu lớn như vậy ủy khuất ta. Mãi mãi, dựa vào cái gì muốn nói như vậy à, như vậy vừa nói Lưu Xuân Nhi một chút trách nhiệm đều không có. Hạ Chi vô vô bở vai của hắn, người trước đưa qua đi, nhớ kỹ ta nói rồi nói. Hạ Viễn Hành có điểm chuyển bất quá tới cong, bất quá nhìn mãi mãi có chính mình chủ ý bộ dáng, cũng không lại phản bác, nghe lời dẫn theo đổ vật liền đi ra ngoài. Hạ Chi vừa mới xác thật đối Lưu Thúc một nhà là yên tâm, nhưng là nàng hiện tại biết Lưu Xuân Nhi đã không phải một cái tiểu hài tử, nàng cần thiết phải bảo vệ hảo Nam Phương, vậy chỉ có thể xuống tay trước, trực tiếp phán Lưu Xuân Nhi bệnh tâm thần, một cái có bệnh tâm thần người không có biện pháp đi học, không có biện pháp gả một người bình thường, không có biện pháp tự do xuất nhập gia môn, xuất nhập trong thôn, đối với một cái muốn chính mình cháu gái mệnh người, nàng cũng coi như là gậy. Ông đập lưng ông. Lưu Thúc mang theo Lưu Xuân Nhi cùng Nô Lệ vừa mới về đến nhà lúc sau, Hạ Viễn Hành liền sau lưng đuổi kịp. Trong thôn người chính top 5 top 3 nói chuyện này, lúc trước bí thư chi bộ dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, bọn họ đều cho rằng là tiểu hài tử ra chơi đùa không cẩn thận đem người đẩy mạnh đi, này không phải chạy nhanh qua đi nhận lỗi sao. Nhưng là lại nhìn đến Hạ Viễn Hành dẫn theo đồ vật này lại đưa trở về. Đi xa, ngươi này như thế nào lại đem đồ vật dẫn theo đưa trở về a? Hạ Viễn Hành nghĩ nghĩ vẫn là dựa theo Hạ Chi nói một lần. Top 5 top 3 thấu người nói chuyện nháy mắt liền tinh thần. Ngươi nghe thấy được sao? Bí thư chi bộ cái kia tiểu cháu gái sao phải bệnh tâm thần? Cũng không phải là sao? Ta buổi sáng liền giác không bình thường, ngươi cũng không nghĩ bình thường hài tử, làm sao dám làm chuyện như vậy? Chính là, đáng thương Nam Phương, thật tốt khuê nữ a, gặp một hồi tội. Hạ Thẩm cũng là hảo tâm chàng, bí thư chi bộ ra cũng không dễ dàng, hài tử liền bệnh tâm thần. Này về sau chính là cả đời gánh nặng. Hạ Viễn Hành cũng nghe thấy đại gia nói, trong thôn người ta nói tiếng âm đều không thấp, hắn có chút minh bạch mãi mãi ý tứ, trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Lưu Thúc vừa mới đem người đưa tới trong nhà, này sẽ người một nhà đang ở nhà chính phát sầu đâu, hắn cả đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá. Nô lệ là thật sự cho rằng chính mình khuê nữ có bệnh, này sẽ ngồi cũng không dám ly nàng rất gần, chỉ nhìn nàng. Lưu thị cũng chỉ ngồi ở bên cạnh một cái kính thở dài, này không đi học có thể, chính là về sau nói như thế nào môi a, mọi người đều nói đứa nhỏ này tâm tư ác độc. Lưu gia gia, mở cửa a, ta là Hạ Viễn Hành. Hạ Viễn Hành ở bên ngoài kêu. Lưu thúc mang theo người một hồi tới, liền đem trong nhà đại môn đóng lại, này sẽ nghe được là Hạ Viễn Hành, lại sầu lại sợ. Lưu thị chỉ đau lòng vừa mới lấy quá khứ đồ vật, ở trong mắt nàng gì đều không có như vậy nhiều đồ vật quan trọng, nhìn đừng ra, đành phải đứng lên đi mở cửa, vừa mở ra môn liền thấy được Hạ Viễn Hành đứng ở tại chỗ, trong tay còn cầm chính mình ra đồ vật. Hạ Viễn Hành đem đồ vật đưa cho Lưu thị, Lưu nãi nãi, ta nãi nãi nói không thể muốn nhà các ngươi đồ vật. Lưu thị căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, duỗi tay liền tiếp được đồ vật, tổng sợ có người lại đây cùng nàng đoạt, không nghĩ tới đưa ra đi đồ vật còn có thể phải về tới a. Hạ Viễn Hành cũng không nghĩ tới cư nhiên như vậy thuận lợi, còn sợ nàng không thu đâu, sau đó xoay người liền chạy. Lưu thị vui dạo dực liền dẫn theo đồ vật đi trở về, đương ra, ngươi xem, hạ gia đem đồ vật đưa về tới, có phải hay không không trách chúng ta. Lưu thúc nhìn đến vài thứ kia, nháy mắt khí liền đứng lên, run rẩy ngón tay Lưu thị, ai làm ngươi tiếp trở về a? Ngươi có thể hay không động điểm đầu óc a? Lưu thị nghĩ chính mình là làm sai, có chút thấp thỏm, ta đây cấp đưa trở về. Ngươi còn chê chúng ta ra không đủ mất mặt sao? Lưu thúc này sẽ một chút đều không nghĩ thấy các nàng, lại nhìn xem nô lệ, ngươi đem nàng cho ta mang về trong phòng đi, bên ngoài khóa lại, nào đều không cho nàng đi. Nô lệ lại đây dắt Lưu Xuân Nhi. Lưu Xuân Nhi hung hăng bắt tay ném ra, đừng chạm vào ta. Nói xong lại nhìn một vòng trong phòng người, về sau ta sẽ phát tài, còn sẽ thi đậu đại học, các ngươi về sau đừng nghĩ muốn ta một chút đổ vỡ. Lưu thúc cau mày nhìn nàng, một chút cũng chưa đem nàng lời nói để ở trong lòng. Xua xua tay chạy nhanh mang nàng đi xuống. Lưu Xuân Nhi còn muốn nói gì? Nô lệ tiến lên chạy nhanh rỗi tay bưng kín nàng miệng, những lời này không thể nói, đây là ở nhà còn hành, nếu là ở bên ngoài nói loại này lời nói, cuộc sống này liền quá không được. Lưu Xuân Nhi bị Nô lệ bưng kín miệng, nàng chính mình lại giơ tay lay khai Nô lệ tay, há mồm liền cắn. Nô lệ chịu đựng đau đớn, mặt khác một bàn tay túm nàng đem nàng lộng đi xuống, trước quan tới rồi trong phòng của mình, nhìn chính mình tay, đều cắn ra huyết. Hạ Viễn Hành về nhà lúc sau đem sự tình cùng Hạ Chi giao đãi một lần. Hạ Chi nghe được trong thôn lời nói, không quan tâm thế nào đạt tới chính mình mong muốn, Lưu Xuân Nhi nếu cũng đủ thông minh, cũng đừng lại nói một ít có không, nếu nói thêm nữa lời nói, y đi theo bí thư chi bộ tính cách, về sau đều đừng nghĩ lại xuất ra môn một bước. Vương Thị về nhà lúc sau, vẫn luôn ở thở dài, La Linh cũng nghe đến như vậy tin tức, trong lòng lột bột một chút, nàng ở trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình, không thể động khí, chính mình trong bụng còn có một cái. Vương Hướng Thượng ở bên cạnh nhìn, vẫn là cảm thấy đau đầu, này đều phát sinh gì sự à, đúng rồi, nương, cái kia tiểu nha đầu là thật sự bị quỷ ám, vẫn là tinh thần có vấn đề à. Vương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói một chút ngươi, trong đội cán bộ, như thế nào còn có thể tin tưởng mấy thứ này đâu. Vương Hướng Thượng ngồi ở băng ghế thượng cào cào cái óc, ta không tin, này không phải tò mò sao. Chính là hỏi một chút. La Linh ở một bên liền nghĩ nay cái nếu là nàng khuê nữ rơi vào trong sông. Thế nào cũng phải cùng nàng liều mạng, chúng ta phải hảo hảo cảm ơn Nam Vương, nếu không phải hôm nay còn không biết sao lại thế này đâu. Vương Hướng Thượng lập tức liền cuồng gật đầu, đó là, đúng rồi, nay cái cấp hạ thẩm phân thịt heo còn ở nhà ta đâu. Kia đem nhà ta cũng thiết qua đi hơn phân nửa, cấp hạ thẩm điển thượng đưa qua đi. La Linh nói còn nhìn về phía Vương Thị. Vương Thị thở dài một hơi, đừng thiết hơn phân nửa, đều đưa đi qua, chúng ta cháu gái này mệnh quan trọng nhất. La Linh nghĩ cũng không biết có phải hay không mang thai liền đa sầu đa cảm lên, khóc lên, lại ôm chặt Vương Hoa Hoa, này nếu là nhà ta Hoa Hoa, ta khẳng định muốn qua đi cho nàng liều mạng. Ai nói không phải đâu, ngươi hôm nay không ở đây, cũng không biết ngươi hạ thẩm kia khí, ta nhìn hận không thể muốn đem kia nha đầu ném đến trong sông chết đuối. Vương Thị nghĩ hôm nay hùng hổ hạ chi, không biết vì cái gì tổng giác chuyện này không để yên. Vương Hướng Thượng đến phòng bếp đem hôm nay phân đến hai khối thịt đều dẫn theo, kia nương, ta liền đi trước. Vương Thị vây vây tay khiến cho hắn chạy nhanh đi rồi. Vương Hướng Thượng vừa mới ra cửa, đi đến nửa đường, liền có người ngăn lại hắn. Đại đội trưởng, ta nghe nói này Lưu Xuân Nhi đến rồi, ngươi nhưng đến cùng bí thư chi bộ hảo hảo nói, đừng làm cho nàng ra tới, hôm nay đem hạ gia hải tử đẩy xuống, ngày mai liền không biết đem nhà ai đẩy xuống, ngươi nói có phải hay không. Vương Hướng Thượng còn một đầu dấu chấm hỏi đâu. Này đều cái gì cùng cái gì a? Đúng vậy, cũng không thể thả ra. vạn nhất lại đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a? Vương Hướng Thượng nhìn vây quanh một vòng Tử Đại Thẩm đại thúc, hảo hảo, ta đã biết, này ta còn không có hiểu biết tình huống đâu, chờ ta hiểu biết xong rồi liền thông chi các ngươi a. Thật vất vả đem người đều khuyên tan, hắn dẫn theo thịt lại chuyển biến về nhà. Ngươi như thế nào lại về rồi? Không phải đi đưa thịt sao? Vương Thị nhìn chính mình nhi tử lại quay lại tới. Vương Hướng Thượng đem thịt phóng tới trên bàn, không phải, ta giác không thích hợp à, này trong thôn như thế nào lại đồn đãi nói Lưu Thúc cái kia nha đầu có bệnh tâm thần à, còn nói muốn đem nàng quan về đến nhà không cho nàng ra tới, ngươi nói này. Vương Thị trong lòng một lộn bộ, lời này như thế nào truyền nhanh như vậy, nàng rốt cuộc trải qua sự tình tương đối nhiều, nghĩ này khẳng định có người cố ý truyền ra tới, tổng cộng biết chuyện này liền tâm ra, nàng chưa nói, lão Lưu gia khẳng định muốn che lại không thể nói, kia chỉ có Hạ Chi. Mặc kệ nàng làm sao bây giờ, tóm lại là làm được, Lưu Xuân Nhi thanh danh hoàn toàn là hủy hoại, không thể đi học, quan về đến nhà, cả đời đều hoàn toàn hủy hoại, lúc này liền nghĩ thông suốt, phía trước rõ ràng giác Hạ Chi khí không được, như thế nào tặng người đi thời điểm như vậy sảng khoái, chiêu thức ấy quả nhiên đủ tàn nhẫn, bất quá Lưu gia xác thật là tự làm tự chịu. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh đem thịt đưa qua đi đi, nhìn xem Nam Phương tỉnh không có, người không có việc gì sự tỉnh phía sau mới hảo giải quyết. Bằng không người đều có việc, còn nói những cái đó làm gì. Vương Thị nói mấy câu liền cấp nói xong. La Linh cũng chạy nhanh phụ họa, ngươi nếu là không đi, ta liền qua đi nhìn xem, làm sao bây giờ sự tình còn rong rong dài dài. Hảo, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta qua đi nhìn xem, hơn nữa ngươi cũng yên tâm, Nam Phương kia nha đầu là cái có phúc, nhất định sẽ không có việc gì. Vương Hướng Thượng đem chính mình tức phụ khuyên hảo, liền chạy nhanh đứng lên ra cửa. 43. Tháng 1 năm 9675, Vương Hướng Thượng dẫn theo hai đại khối thịt lại ra cửa, lần này nhưng thật ra đi thực mau, gặp được người khác hỏi, hắn cũng trước qua loa lấy lệ đi qua, chuyện này hắn dựa theo cá nhân ý chí khẳng định là muốn đứng ở Hạ gia, rốt cuộc nhân gia cứu chính mình hài tử, nhưng là đứng ở đại đội cán bộ góc độ thượng, liền vẫn là muốn trước điều tra một chút. Hạ Chi chiếu cố Hạ Nam Vương, nay sẽ đã giữa trưa, mau thiên buổi chiều, nàng cũng vô tâm tình nấu cơm, mặt khác mấy cái hài tử cũng một phản phía trước trạng thái. An an tĩnh tĩnh đại ở bên cạnh. Vương Hướng Thượng lại đây thời điểm, Hạ Nam Vương còn không có tỉnh lại. Hạ Chi sờ sờ nàng chán là không thiêu, bắt mạch nhìn xem cũng thực vững vàng, nhưng là không nhìn đến người tỉnh, liền chính mình chuyên nghiệp phán đoán đều có điểm không tin. Hạ Thẩm, đây là chúng ta trong thôn hôm nay phân thịt, ngươi không qua đi, ta liền cho ngươi mang lại đây. Vương Hướng Thượng đem thịt đưa cho Hạ Viễn Vương, lại đi đến buồng trong nhìn xem Hạ Nam Vương, hắn liền sâu kín thở dài một hơi, lại xoay người đi ra ngoài, ngồi ở nhà chính. Bất quá Hạ Chi nhìn này thịt có chút không thích hợp, này có phải hay không quá nhiều, nhà của chúng ta hẳn là không nhiều như vậy đi. Vương Hướng Thượng sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng xấu hổ cười cười, ta đem nhà của chúng ta cũng lấy lại đây, nhà này cũng lấy không ra cái gì thật tốt đồ vật, Hạ Thẩm, ngài nhưng đừng chê ý ta. Hạ Chi nhìn kia hai đại khối thịt, rõ ràng chính là đại kia phân là Vương Hướng Thượng ra, tiểu nhân là chính mình ra, cái này không được, chúng ta không cần, các ngươi ăn tết cả gia đình như thế nào có thể không ăn đâu. Quan trọng nhất chính là hai đứa nhỏ đều không có việc gì, lấy về đi thôi. Vương Hướng Thượng nói cái gì cũng không chịu muốn, đây là hai chuyện khác nhau. Đúng rồi, Hạ Thẩm, ta vừa mới ra tới thời điểm, đại gia ngăn lại ta, nói là Lưu Thúc cái kia tiểu cháu gái bệnh tâm thần, nàng làm sao vậy? Là thật vậy chăng? Như vậy tiểu nhân hải tử ta cũng không đành lòng. Nói xong hắn lại rắc những lời này không lớn thích hợp, nàng là tiểu, Hạ Nam Vương cùng nàng giống nhau đại. Rớt đến trong sông đến bây giờ còn không có tình đâu, thím, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là ăn nói vụng về sẽ không nói. Hạ Chi biết hắn có ý tứ gì, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nam Phương tỉnh. Hạ Viễn Phương ở buồng trong hô một giọng nói. Hạ Chi lập tức liền từ băng ghế thượng đứng lên, đến buồng trong đi. Vương Hướng Thượng cũng đứng lên, đi theo đứng ở buồng trong cửa. Hạ Nam Phương tỉnh lại thời điểm, rắc còn hảo, chính là cả người không gì sức lực, ho khan hai tiếng. Hạ Chi chạy nhanh lại đổ một chén nước ấm, cầm cái muỗng từng ngụm uy. Thế nào, có hay không hảo điểm, còn có chỗ nào khó chịu sao? Hạ Chi lại sờ sờ cái chán của nàng, sau đó nắm chặt nàng đôi tay. Hạ Nam Phương giác chính mình còn hảo, lại nhớ tới chính mình rơi vào trong sông sự tình, hốc mắt lập tức liền đỏ. Mãi mãi, xin lỗi, ta không nên không nghe lời chạy đến bờ sông, còn rơi vào đi. Hạ Chi đau lòng không được, nhưng là nên nói vẫn là nói, xuống mặt. Mãi mãi như thế nào cùng các ngươi công đạo, ai cũng không được tới gần bờ sông, hố biên. Nói xong lúc sau, lại thở dài một hơi, ngươi cũng không biết mau hù chết mãi mãi, may mắn ngươi không có việc gì, vậy ngươi còn nhớ rõ như thế nào ngã xuống sao. Hạ Nam Vương cẩn thận ngẫm lại, ta chính là giác giống như sau lưng có người đột nhiên đẩy ta một chút, ta còn không có tới kịp quay đầu lại xem, liền ngã xuống. Vương Hướng Thượng lúc này nhìn cũng không chịu nổi, nếu không phải Hạ Nam Vương, này sẽ ở trên giường nằm còn có hắn khuê nữ. Nam Vương, ngươi là cảm giác được có người đẩy ngươi phải không? Hạ Nam Vương lúc này mới chú ý tới cửa còn đứng Vương Hướng Thượng, Vương Thúc, là cảm giác có người đẩy ta, đúng rồi, Hoa Hoa không có việc gì đi. Vương Hướng Thượng nghe được nàng còn hỏi Hoa Hoa, thiếu chút nữa khóc ra tới, đứa nhỏ này như thế nào như vậy nhận người đau đầu. Ân ân, không có việc gì, ít nhiều ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Vương Thúc nhất định cho ngươi làm tốt sự tình. Hạ Nam Vương hướng về phía hắn cười cười. Vương Hướng Thượng đã không dễ chịu, xoay người sang chỗ khác ở nhà chính gật lệ. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, thế nào, đói bụng không? Muốn ăn gì, mãi mãi đều cho ngươi làm. Hạ Viễn Vương bọn họ mấy cái ở một bên cũng thực vui vẻ. Hạ Quy Lai bỏ đến trên giường, bỏ đến Hạ Nam Phương đầu bên cạnh, tỷ tỷ, ngươi tỉnh, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi như thế nào vẫn luôn ngủ a? Hạ Nam Phương thấp giọng nở nụ cười, Hạ Viễn Phương một phen đem Hạ Quy Lai ôm đi xuống, ngươi đừng áp đến ngươi Nam Phương tỷ, nàng hiện tại phải hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Hạ Quy Lai bị ôm xuống dưới một chút ý kiến đều không có, chạy vội một đôi chân ngắn nhỏ, đến bên cạnh dọn lại đây một cái băng ghế phóng tới đầu giường, ta đây ngồi ở chỗ này nhìn tỷ tỷ, liền sẽ không áp đến nàng. Hạ Chi này sẽ trong lòng kia một hơi mới xuyến lại đây, nhớ tới Vương Hướng Thượng còn ở bên ngoài đợi, các ngươi xem trọng muội muội, ngẫm lại giữa trưa một hồi ăn gì cơm, ta bên này xong việc, liền bắt đầu làm giữa trưa cơm cho các ngươi. Ngươi xem, này cũng không gì sự, ngươi nếu không vẫn là đi bí thư chi bộ trong nhà nhìn xem, cũng nhìn xem hải tử. Hạ Chi không sợ Lưu Xuân Nhi không nói lung tung, liền sợ nàng không nói bậy, nghĩ đến đời trước quá hẳn là không thế nào như ý bằng không như thế nào sẽ hướng Nam Vương xuống tay. Thật hy vọng là cái không đầu óc, nhiều lời một ít có không, như vậy là có thể nhanh lên kết thúc. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, hành, ta đây đi trước nhìn xem, Hạ Thẩm, ngươi nếu không cùng ta cùng đi đi, rốt cuộc nhà các ngươi cũng là người bị hại. Hạ Chi do dự một chút, nhìn buồng trong Hạ Nam Vương, nàng quá khứ lời nói, sẽ vô ý thức làm Lưu Xuân Nhi nói càng nhiều có không, hiệu quả sẽ càng tốt, kia hành đi, ta đi an bài một chút. Nói xong liền vào buồng trong. Hạ Thẩm, không có việc gì. Ta liền qua đi hỏi một chút tình huống, thực mau. Vương Hướng Thượng nhìn Hạ Chi, trong thôn rất ít có mãi mãi như vậy đau cháu gái. Hạ Chi đến buồng trong, trong nhà còn có một ít kẹo sữa, còn có bánh quy, các ngươi đói bụng lót một ngụm, ta một hồi xong xuôi sự tình trở về cho các ngươi nấu cơm ăn. Hạ Viễn Vương ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn là đại ca, mãi mãi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn họ. Hạ Chi nhìn bọn họ cười cười, lúc này mới xoay người liền đi ra ngoài, nhìn xem Vương Hướng Thượng, đi thôi. Vương Hướng Thượng đuổi kịp Hạ Chi bước chân, Hạ Thẩm, ngươi thật đau hải tử. Nào có không đau chính mình hải tử. Hạ Chi cười trở về một câu. Vương Hướng Thượng ngẫm lại Vương Mẫn, Lý Phương, này không đều phải không? Bất quá hắn chưa nói ra tới, bằng không một hai phải bị mắng không thể. Bất quá nhắc Tào Tháo đến, liền thấy được Vương Mẫn đi tới. Hạ Chi cũng thấy được, hai người cũng không đi. Vương Mẫn lại đây đứng ở đến Hạ Chi trước mặt. Ta nghe nói Hạ Nam Phương rất trong sông. May mắn không phải nhà ta quy kỳ, ta xem a, chính là ngươi đem nha đầu xem quá trọng yếu, còn có a, nếu là Hạ Nam Phương không trêu chọc nhân ra, có thể làm Xuân Nhi đi đẩy nàng, thím a, ta khuyên ngươi một câu, không cần cùng Lưu Thúc gia đối này làm, nhân ra là cán bộ, nhà của chúng ta cũng không phải là a. Hạ Chi nghe miệng nàng bá bá không ngừng, nói đều không phải tiếng người, một câu đều không để ý tới nàng, nghiêng đi thân mình chuẩn bị tiếp tục đi. Vương Hướng Thượng một đại nam nhân đứng ở bên cạnh cũng có chút không biết làm sao. Bất quá này sẽ mặc kệ cũng đến quảng, hắn là đại đội trưởng, Vương Mẫn ngươi một bên đi, đừng ở chỗ này thêm phiền, chúng ta hiện tại đi làm chính sự đâu, còn có không biết ngươi từ nơi nào nghe nói, đừng nói hiệu nói vượng. Hạ Chi đứng ở bên cạnh chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nàng hiện tại này sẽ tính tình chính không tốt, Vương Mẫn còn hướng lên trên đâm. Ngươi cho ta chú ý cho kỹ ngươi kia há mồm, nếu lại loạn nói hiệu nói vượng, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Vương Mẫn vốn dĩ đang chuẩn bị phản bác Vương Hướng Thượng, này sẽ không biết vì cái gì. Hạ Chi mỗi lần như vậy lạnh mặt cùng nàng nói chuyện, nàng liền trong miệng có chuyện cũng không dám nói ra, bất quá này sẽ nàng vẫn là ngạnh cổ, thím, còn có đâu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không cho Quy Kỳ cùng ta thân, hắn liền không cùng ta sao. Ta dù sao cũng là hắn mẹ ruột, về sau vẫn là chúng ta mẫu tử liên tâm. Hạ Chi đến là bị nàng khí cười, Hạ Quy Kỳ nếu là thật sự có cái này tâm thì tốt rồi, trước mắt mới thôi còn không thấy ra tới, hiện tại là chỉ nhớ rõ cái gì ăn ngon. Cười lạnh một tiếng, hảo, ta đây liền chờ các ngươi mẫu tử liên tâm, còn có Vương Mẫn ta cảnh cáo ngươi, đây là cuối cùng một lần, nếu ngươi còn dám ở bên ngoài nói hiệu nói vượng, hoặc là lại thừa dịp ta không ở nhà liền đi Hạ gia, ta khiến cho ngươi hoàn toàn rời đi thôn này, không tin chúng ta chờ xem. Nói xong cũng không để ý tới nàng vẻ mặt dại ra, quay đầu nhìn Vương Hướng Thượng, chạy nhanh đi thôi, ta còn muốn về nhà nấu cơm. Vương Hướng Thượng liền ở trong lòng thiếu chút nữa cho nàng cử ngón tay cái, hắn ngày thường sợ nhất cùng những người này nói chuyện, quá khó giảng đạo lý, thật đúng là không bằng buông lời hung ác tới nhanh lên. Vương Mẫn Khí ở phía sau dậm chân. Vương Hướng Thượng cùng Hạ Chi hai người đến Lưu gia. Lưu Thúc nhìn đến hai người kia cùng nhau lại đây, tuy rằng đau đầu, nhưng vẫn là cười đón nhận đi. Đây là có chuyện gì sao? Lưu Thúc đưa mắt ra hiệu làm Lưu Thị đảo thượng hai chén trà. Hạ Chi không nói chuyện, nhìn Vương Hướng Thượng. Là cái dạng này, Lưu Thúc, ta này không phải lại đây hỏi một chút hôm nay buổi sáng phát sự tình sao? Nay trong thôn người ta nói, Xuân Nhi điên rồi, sợ nàng loạn đi ra ngoài hại người, nay cái đẩy chính là Nam Vương, ngày mai không biết đẩy ai đâu. Lưu Thúc một buổi sáng cũng chưa ra cửa, trong lòng lộn bột một chút, như thế nào bên ngoài truyền nhanh như vậy à, bất quá cũng không cái kia tâm tình khẩn trương, chỉ có thể giải quyết trước mắt sự tình. Đúng vậy, nàng chính là có điểm nói hiệu nói vượng, ta cùng Hạ Chi đã nói qua, về sau liền không cho nàng đi ra ngoài, chỉ là nổi điên, ta giác vẫn là không như vậy nghiêm trọng, ha ha ha. Chính hắn nói xong lại phụ họa cười hai tiếng, nhưng là nhìn đến Hạ Chi cùng Vương Hướng Thượng cũng chưa gì phản ứng lại có chút xấu hổ, cũng không nói chuyện nữa. Vương Hướng Thượng nhìn xem nhà chính, kia Lưu Thúc, ta cùng Hạ Thẩm vẫn là đi tái kiến thấy hải tử đi. Lưu Thúc nhưng thật ra không có gì, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, nô lệ, đi đem kia trong phòng chìa khóa lấy ra tới, làm ngươi thím cùng đại đội trưởng qua đi nhìn xem. Nô lệ tìm được chìa khóa, có chút co quắp tới rồi nhà chính, trên tay còn có buổi sáng nàng khuê nữ cắn khẩu tử. Liên ở cái kia nhà ở, chúng ta qua đi nhìn xem. Nô lệ trong lòng hiện tại đã hoàn toàn chạy. Hai người đuổi kịp. Nô lệ mở cửa, liền nhìn đến Lưu Xuân Nhi đoan đoan chính chính ngồi ở trong phòng, cũng không khóc không náo. Đối một cái 6 tuổi bị nhốt lại hài tử tới nói, nàng lá gan xác thật rất lớn. Ở Hạ Chi xem ra liền không phải như vậy một chuyện, khoe miệng nàng treo một tia ý cười nhìn Lưu Xuân Nhi. Lưu Xuân Nhi nhìn đến những người này cũng chưa từng có nhiều phản ứng. Vương Hướng Thượng khụ khụ hai tiếng, ý đồ cho nàng một chút phản ứng. Xuân Nhi, ngươi không sao chứ? Lưu Xuân Nhi thấy được Vương Hướng Thượng, nàng lại nhìn xem đứng ở cửa Ngô Lệ cùng bí thư chi bộ. Vương Thúc Thúc, ông nội của ta không cho ta đi học, ngươi giúp giúp ta không bệnh. Lưu Thúc nhanh chóng liền đứng dậy, ngươi không bệnh, vậy ngươi như thế nào muốn đẩy Hạ Nam Phương? Hạ Chi liền ở bên cạnh nhìn Lưu Xuân Nhi diễn kịch, đây chính là nàng tới. Không có tới còn không biết muốn nháo tới khi nào, rốt cuộc vẫn là coi khinh nàng. Vương Hướng Thượng hơi chút xê dịch vị trí, chặn Lưu Thúc, Lưu Thúc, ngươi đừng hù dọa hài tử, tới, kia vì cái gì nói ngươi đẩy Hạ Nam Phương. Hắn hỏi xong lúc sau mới nhớ tới đây là chính mình khuê nữ nói, đột nhiên mặt già đỏ lên, chuẩn bị đổi cái vấn đề hỏi. Lưu Xuân Nhi lập tức liền nói lời nói, là Vương Hoa Hoa hãm hại ta không đẩy. Hạ Chi ở một bên liền rắc Vương Hướng Thượng người là cái trung hậu thành thật người. Chính là đầu góc có đôi khi có điểm trục. Vương Hướng Thượng một lộ bộ, sao có thể, nhà của chúng ta Hoa Hoa vì cái gì muốn hãm hại ngươi à, hơn nữa Nam Phương đã tỉnh, nàng còn nhớ rõ nàng cứu Hoa Hoa, cũng nói chính mình. Không không, ta không phải cố ý, Vương Thúc, ngươi cứu ta đi, ta thật sự không phải cố ý, hơn nữa ta muốn đi ra ngoài đi học, còn muốn thi đại học. Lưu Xuân Nhi sợ Vương Hướng Thượng nói ra là Hạ Nam Phương nhìn đến nàng, chạy nhanh trước chủ động sửa miệng thừa nhận sai lầm, chỉ là có điểm đáng tiếc. Nàng cư nhiên không chết thành. Vương Hướng Thượng vốn là tưởng nói nàng chính mình cảm giác là có người đẩy chính mình, nhưng là không thấy được người, kết quả nàng liền thừa nhận, hơn nữa cư nhiên còn dám nói đại học sự tình, hiện tại việc này đều không cho đề, đã sớm hủy bỏ thi đại học, hắn nhìn thoáng qua Lưu Thúc. Lưu Thúc chạy nhanh cấp Nô Lệ đưa mắt ra hiệu. Nô Lệ đi lên lại bưng kín Lưu Xuân Nhi miệng, đại đội trưởng, đứa nhỏ này hôm nay cũng không biết sao lại thế này luôn hổ ngôn loạn ngữ. Lưu Xuân Nhi ô ô phát không ra thanh âm. Nàng chỉ có thể một cái kính lắc đầu. Hạ Chi không nói chuyện, cũng chỉ đáng thương nhìn nàng, đứa nhỏ này là chuyện như thế nào a? Còn nói muốn thi đại học, hiện tại lời này cũng không thể nói bậy, may mắn này không người ngoài, bằng không làm bị người nghe được, kia nhưng đến không được. Nàng nghĩ đời trước Lưu Xuân Nhi khẳng định quá không thế nào hảo, chỉ biết thi đại học khôi phục, lại không biết lúc này, những lời này cũng đủ muốn nàng mệnh. Lưu Thúc nghe Hạ Chi này một phen lời nói, chán thình thịch còn một chán hãn. Hảo, nô lệ ngươi xem trọng hài tử. Không thể nói lung tung. Nô lệ vội gật đầu. Lưu Thúc lấy lòng mang theo hai người ra cửa. Vương Hướng Thượng nhìn Hạ Chi, lại quay đầu nhìn về phía Lưu Thúc. Lưu Thúc, hài tử ta cũng nhìn, xác thật thần trí không lớn rõ ràng. Về sau xem trọng, đừng làm cho nàng xuất ra môn, trong thôn người đều có ý kiến, liền sợ nàng ra cửa. Lưu Thúc một trương mặt giả bị nói đỏ bừng, còn chỉ có thể gật đầu nói tốt. Vương Hướng Thượng xem sự tình giải quyết, chỉ dùng tay vô vô bờ vai của hắn, kia Hạ Thẩm, chúng ta đi thôi, ngươi trở về chạy nhanh cấp mấy cái hài tử nấu cơm đi, không thể bị đói hài tử. Hạ Chi gật gật đầu, chúng ta đây liền đi trước. Lưu Thúc cười đem hai người kia đưa đến cửa nhà, sau đó chờ đến người đều đi xa, hung hăng đem cửa đóng lại. Lưu Thị muốn hỏi hôm nay giữa trưa ăn gì cơm à, nhìn đương ra dáng vẻ kia, cũng không dám tiến lên. Ta nói cho các ngươi, về sau cái kia nha đầu, không chuẩn ra cửa, một bước đều không chuẩn, ta lão Lưu ra mặt đều làm nàng ném xong rồi. Lưu Thúc bắt lấy một phen tẩu thuốc dùng sức chịu, hôm nay một ngày cũng không biết như thế nào như vậy xui xẻo. Nô Lệ ở đóng lại Lưu Xuân Nhi cái kia trong phòng thẳng thở dài, nàng cần thiết muốn chạy nhanh muốn sinh cái nhị thai. Lưu Xuân Nhi cha là Lưu Chí, Lưu Thúc thác quan hệ đem hắn đưa đến trong huyện đi đương công nhân, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cơ hồ đều không trở lại. Nô Lệ thất thần nghĩ, kết quả Lưu Xuân Nhi đột nhiên cắn nàng một ngụm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, làm gì à, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi thật đúng là hạ miệng cắn đi xuống. Lưu Xuân Nhi một đôi mắt hung tợn nhìn Nô Lệ, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy đường, ngươi nhìn xem nhân gia Vương Hoa Hoa cha mẹ, ngươi nhìn nhìn lại ta cha mẹ, ha ha ha ha ha, ta nói cho ngươi đi, chờ thêm mấy năm, cha ta ở trong thành cùng một cái quả phụ hảo, hắn không nghĩ muốn ngươi. Nàng nhớ lại tới đời trước đều là hủy khuất, chính là nàng nương cuối cùng lại có một cái tốt kết cục, nàng cái kia đệ đệ mệnh hảo, thi vào đại học, còn đem nàng nương nhận được trong thành đi trụ, cho nàng dưỡng lão, nàng đã bị vội vàng gả cho một cái ở nông thôn nam nhân, thủ lấy khối địa sinh hoạt. Nô Lệ trong lòng lột bột một chút, một cái tắt đánh tới Lưu Xuân Nhi trên mặt, không, không phải, ngươi lại ở nói hiệu nói vượng. Lưu Xuân Nhi cũng không để bụng, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Nô Lệ. Nô Lệ bị Lưu Xuân Nhi xem phiền lòng, vung tay liền chạy đi ra ngoài, còn không quên giữ cửa khóa lại. Nô Lệ nhìn đến Lưu Thúc ngồi xổm trên ngạch cửa, cha, ta tưởng vào thành, cùng chí lớn chuẩn bị lại muôn cái hài tử, bằng không chúng ta này vẫn luôn tách ra cũng không phải chuyện này đi. Lưu Thúc nghe thấy chuyện này mới xem như phản ứng lại đây, tập đi hai điếu thuốc, ta ngấm lại. Nô Lệ vừa thấy có cơ hội, tâm tình cũng coi như là tốt hơn một chút, xoay người liền vào phòng bếp, nương, hôm nay làm gì cơm, ta giúp ngươi làm việc. Hạ Chi cùng Vương Hướng Thượng sự tình giải quyết, cũng coi như là ai về nhà nấy, trở về đến nhà mới nhớ tới hắn còn để ra một khối to thịt lại đây. Viễn Vương, ngươi đi một chuyến, đem này khối thịt cho ngươi Vương Thúc ra đưa trở về. Hạ Viễn Vương nga một tiếng, dẫn theo túi liền chạy đi ra ngoài. Hạ Nam Vương này sẽ đã hảo rất nhiều, nửa dựa vào trên giường, nhưng là bị cảm, vẫn luôn đánh hắt xì. Đi xa, ngươi lại đây cấp mãi mãi nhóm lửa, Nam Binh, Nam Lập, các ngươi nhìn Nam Vương. Hạ Chi về đến nhà an bài một đốn, vén tay háo lên liền chuẩn bị nấu cơm. Hạ Chi đem nhà mình phân đến kia khối thịt cùng nhau dẫn theo vào phòng bếp. Hạ Viễn Hành liền ngồi ở trong phòng bếp tiểu băng ghế thượng, thu thập củi lửa, chờ nhóm lửa. Hạ Chi đem mễ tẩy hảo trước đem cháo ngao thượng, sau đó lại đánh một chén lớn trứng gà phóng tới trong nồi hầm thượng. Hạ Viễn Hành đem tiểu trong nồi hầm cháo hỏa điểm thượng, liền nhìn chằm chằm Hạ Chi xem, mãi mãi, ta minh bạch hôm nay buổi sáng ngươi có ý tứ gì. Hạ Chi thủ hạ còn ở trích rau xanh, không ngẩng đầu, ngươi đầu vóc chuyển mau, cho nên đây cũng là vì cái gì ta muốn kêu ngươi đi nguyên nhân. Hạ Viễn Hành đột nhiên giác chính mình bị khen, liệt miệng nở nụ cười. Hạ Chi còn đang muốn nói thêm nữa hai câu, liền nghe thấy có người ở ngoài cửa mặt kêu nàng. Chu Thanh Thanh dẫn theo một cái túi nhỏ trứng gà lại đây. Hạ Thẩm, ta buổi sáng liền nghe nói Nam Phương ra điểm sự, này sẽ đánh giá ngươi vội xong rồi, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem, sợ chậm trễ chuyện của ngươi. Hạ Chi lắc đầu, không có việc gì, đều giải quyết, Nam Phương cũng tỉnh, vẫn là ít nhiều có người nhảy xuống đi đem nàng cứu đi lên. Bằng không hậu quả ta cũng chưa biện pháp tưởng. Chu Thanh Thanh cũng đi theo thở dài một hơi, hiện tại không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng, này không ta cũng không gì thứ tốt, trong nhà còn có điểm này trứng gà, ta liền đều lấy lại đây, cấp Nam Vương bổ bổ, ngày mùa đông chịu lớn như vậy tội. Hạ Chi cũng không khách khí, đây là nhân tình lui tới, hiện tại nàng không thu, về sau nàng cấp Chu Thanh Thanh đưa, nhân gia cũng không hảo thu, mang theo Chu Thanh Thanh đến nhà chính, lại quải đến buồng trong đi, nhìn xem Hạ Nam Vương. Chu Thím, ta không có việc gì. Hạ Nam Phương ngồi ở trên giường cười. Chu Thanh Thanh thấy, đều là có hài tử người, trong lòng cũng lộn bột một chút liền phải rớt nước mắt, không có việc gì liền hảo, người mãi mãi phỏng trừng đến đau lòng muốn chết. Hạ Chi cười không nói chuyện. Chu Thanh Thanh đến này nói hai câu lời nói cũng liền đi trở về, này mau ăn Tết, trong nhà ngoài ngõ đều là sự tình. Hạ Chi nhìn đến Hạ Viễn Phương hai tay chống chân trở về liền an tâm rồi, nhà ai ăn Tết không cần thì ta, hơn nữa liền chỉ vào ăn Tết này khối ăn cái thống khoái đâu. Hạ Chi đem người đưa đến ngoài cửa mặt, lại bắt đầu nấu cơm, giữa trưa nàng liền tính toán ngao cái cháo, rau cần xào thịt, lại hầm một buồn trứng gà, đơn độc cấp Hạ Nam Phương hầm canh trứng, lại xào một cái rau xanh, Hạ Nam Phương hiện tại cũng ăn không hết quá dầu mỡ. Hạ Nam Phương giữa trưa uống lên hơn phân nửa chén cháo, đem canh trứng ăn luôn, hơi chút ăn chút đồ ăn người liền không đói bụng, uy nàng ăn thuốc trị cảm, người cũng coi như là hảo điểm. Vương Hoa Hoa giữa trưa cơm nước xong liền hướng Hạ ra chạy. La Linh đem trong nhà một ít trứng gà bánh còn có bánh quy gì đều trang thượng, thịt nàng không cần, luôn là muốn đưa điểm đồ vật. La Linh trên đường chậm rãi cùng Vương Hoa Hoa đi tới, trong tay dẫn theo đồ vật. Hạ Chi giữa trưa ăn cơm xong, biên chính mình ngồi ở buồng trong đánh bao tay, biên thủ ngủ Hạ Nam Phương, người khác hoặc là đi ngủ trưa hoặc là đi làm bài tập, còn có tê ở bên nhau xem tiểu nhân thư. Hạ Quy Lai cũng ngủ rồi, nàng tuổi con nhỏ, buổi sáng còn chạy như vậy đường xa, lại khóc lâu như vậy. Vương Hoa Hoa vừa đến nhìn đến Hạ Nam Phương ngủ rồi. Vậy ngươi đi theo mấy cái ca ca đi xem tiểu nhân thư đi. Hạ Chi sợ nàng nhàm chán đại không được. Vương Hoa Hoa không chịu, ta liền phải nhìn Nam Phương, chờ nàng tỉnh, ta chỉ cùng nàng chơi. La Linh ngồi ở băng ghế thượng cười cười, Hạ Thẩm, ngươi không cần phải xen vào nàng, làm nàng đợi đi, này không, buổi sáng ngươi làm Viễn Phương đem thịt heo đưa trở về, ta cái này ngọ mang đến đồ vật, ngươi tổng không thể cũng không thu đi. Hạ Chi cười tiếp nhận tới, ta đương nhiên thu a. La Linh nói nắm chặt Hạ Chi tay, khóc lên, Hạ Thẩm, ta thật sự phải hảo hảo cảm ơn Nam Phương, nếu không phải Nam Phương, nhà của chúng ta hải tử ở còn không biết thế nào đâu. Ta đây cũng muốn cảm ơn Hoa Hoa, nếu không phải nàng ngăn đón xe, đem người kêu xuống dưới, như thế nào có thể cứu được nhà của chúng ta Nam Phương, ngươi hiện tại mang thai đâu, cũng không thể miên man suy nghĩ, hảo hảo dưỡng, hiện tại đều không có việc gì, không phải khá tốt sao. Hạ Chi chỉ có thể tận lực chấn an nàng. La Linh cũng chỉ là khóc một hồi liền không có việc gì. Tới rồi nửa buổi chiều, Hạ Nam Phương mới tỉnh lại. Thế nào, ngủ một giấc có sức lực nhiều đi. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, lại sờ sờ mạch đập. Vương Hoa Hoa lại lưu lại chơi một hồi, tới rồi mau trời tối mới đi theo La Linh trở về. 1966 qua tuổi thực mau, Hạ Chi cho bọn hắn một người đã phát một mao tiền tiền mừng tuổi, đem Hạ Nam Phương phong tốt áo đông áo trong hủy đi tới, đổi thành màu đỏ, hy vọng có điểm vận may. 44, phải đi. Quá xong năm, cũng thực mau liền đến khai giảng, Hạ ra mấy cái hải tử như cũ đi đi học. Trinh Tiên đuổi ở một tháng mặt lại gửi trở về một cái Tết âm lịch lễ vật, còn trở về thư tín. Hạ Chi lo lắng Hạ Nam Phương, lần nữa dặn dò mấy cái huynh đệ nhất định phải xem trọng Hạ Nam Phương. Lưu gia cũng tuân thủ hứa hẹn, Lưu Xuân Nhi rốt cuộc không ra tới quá, hình như là bị nhốt ở trong nhà. Nô lệ vào thành, ta đánh giá là tưởng chạy nhanh tái sinh một cái. Chu Thanh Thanh lại đây giúp Hạ Chi làm quần áo. Hạ Chi thủ hạ vẫn luôn ở sửa quần áo, trong nhà bảy hài tử, lại đều là ở không ngừng trường cái. Năm trước quần áo hiện tại là hoàn toàn liền không thể xuyên, nàng một người lại không lớn hành, La Linh mang thai, cũng không thể lâu ngồi, nàng liền đi tìm Chu Thanh Thanh lại đây hỗ trợ. Nay cũng không gì đáng trách, chờ đến hoài thượng dựng phòng trừng liền đã trở lại. Chu Thanh Thanh nhớ tới chính mình, lại thở dài một hơi, ta này cũng muốn một cái, song nhi đều 2 tuổi. Hạ Song ở trong phòng cùng Hạ Quy Lai cùng nhau chơi, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập ở bên cạnh xem tiểu nhân thư, mặt trên tự bọn họ đều ở gầm gầm ba ba học đâu. Hạ Chi nhìn nàng có chút sốt ruột, giác nàng nghĩ nhiều, ngươi cấp gì, song nhi mới 2 tuổi, ngươi còn trẻ, lại nhiều dưỡng dưỡng thân thể mới là tốt nhất, hơn nữa đừng hoảng hốt, nên có tổng hội có, đem tâm thái phóng ổn. Chu Thanh Thanh cũng chỉ có thể gật gật đầu, ta cũng biết, bất quá vẫn là sẽ giác sốt ruột. Nói xong còn ngượng ngùng cười cười. Giữa trưa Hạ Chi làm Chu Thanh Thanh cùng Hạ Song lưu lại ăn cơm, nàng một hai phải trở về, Hạ Chi liền không ngăn đón, đến lúc đó hỗ trợ kết thúc đưa điểm lễ vật là được. Hạ Chi cũng không đem quần áo nguyên liệu đều thu hồi tới tùy tiện phóng tới trên bàn, bọn họ đều phải tan học, nên làm cơm trưa, hiện tại đã bắt đầu phóng xuân, nàng ngày hôm qua còn đi trên sườn núi đào rau dại, xào cái rau dại, lại bột ngô thêm bạch diện quán thượng mấy cái bánh, ngao thượng cháo, lại xào một ít mặt khác rau xanh. Buổi chiều hai người vẫn là tiếp tục làm quần áo, chờ đến Hạ Chi này một đám mùa xuân quần áo sửa hảo, dùng 3-4 thiên. Hạ Chi cấp Chu Thanh Thanh đưa đi qua 2 khối vải dệt, còn có yêm tốt trứng vịt. Năm trước Hạ Chi trong nhà đem gà vịt giao lên rồi, này sẽ chính mình trong nhà còn có mấy chỉ, cũng không có giết, liền lưu trữ đẻ trứng. Chu Thanh Thanh không lộng, vẫn luôn hâm mộ Hạ Chi có thể nhặt được nhiều như vậy trứng vịt, cho nên liền dứt khoát đưa chút cái này. Hạ Chi đem trong nhà quần áo sửa hảo. Chủ nhật buổi chiều làm cho bọn họ một đám đều thử xem, vẫn là rất vừa người, liền đều thu hồi tới, hiện tại thiên vẫn là có điểm lạnh, bất quá độ ấm dâng lên tới cũng liền mấy ngày này. Hứa Hoan cố ý chạy đến ở nông thôn cấp Hạ Chi tặng thiệp mời, nàng muốn kết hôn, đối tượng là giới thiệu nhận thức. Hạ Thẩm, đến lúc đó ngươi nhất định phải đi à, này cuối tuần, mang theo trong nhà này đó hải tử đều qua đi. Lý Hoan nói chuyện ngữ khí so thường lui tới đều vui sướng rất nhiều. Hạ Chi nhìn nàng liền giác đối phương nàng thực vừa lòng, Lý Hoan là một cái rất có chính mình chủ ý cô nương, trêu ghẹo cười nói, ta muốn đều mang đi qua, hắn không được bị ăn nghèo à. Lý Hoan không nửa điểm ngượng ngùng, thoải mái hào phóng, nếu hắn có thể bị ăn nghèo, ta đây còn sẽ gả cho hắn, gả chồng là hai người sinh hoạt, nếu gả cho hắn còn không bằng ta một cái quá thoải mái, ta đây vì cái gì muốn kết hôn đâu. Hạ Chi vô vô nàng bả vai, ngươi nói rất đúng, yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định đi, còn cho ngươi đưa cái tốt kết hôn lễ vật, đến lúc đó ngươi không chê là được. Lý Hoan lập tức liền lắc đầu, Hạ Thẩm đưa gì ta đều không chê, yên tâm đi, đúng rồi, ta cũng không ngồi, đi xem ta biểu muội, cuối tuần làm nàng thỉnh cái giả, mẹ ta nói muốn nàng cũng qua đi. Vừa nói vừa thở dài. Hạ Chi cũng có đoạn thời gian chưa thấy được Phùng Uyển, nghĩ đến Phùng Uyển thích cái kia thanh niên trí thức, nàng sau lại nhưng thật ra hỏi thăm quá, trong thôn người đối hắn đánh giá đều thực không tồi, ở thanh niên trí thức xem như một cái xuất sắc, bất quá nàng cũng không tính toán ở Lý Hoan trước mặt đề. Vậy ngươi qua đi đi, một hồi trở về ăn cơm. Hạ Chi đứng lên đưa nàng. Lý Hoan chạy nhanh xua xua tay, lần này không được, chờ đến về sau có thời gian đi, ta này kết hôn còn có thật nhiều sự tình đâu, ngày thường còn muốn đi làm, này liền đến chờ cắt lượt nghỉ ngơi thời điểm làm. Hạ Chi minh bạch, cũng không nói, đem người đưa đến cửa, trở lại trong viện, cầm lấy trên bàn thiệp mời, nhà trai kêu Chu Quận, là cái tên hay, bất quá vừa mới nói tới nói lui, sao có thể thật sự mang theo toàn gia người đều qua đi, nàng đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó đi xem cái lễ, lại đem lễ vật đưa đến, nàng liền đã trở lại, hai tử một cái đều không mang theo. Lý Hoan còn cầm một cái bao, vẫn là nàng nương thu thập, tìm được cái kia thanh niên trí thức điểm, mấy năm nay nàng cũng không thiếu hướng này chạy, có đôi khi là nàng nương lại đây, chính là tới xem nàng. Người đã đến rồi. Phùng Nguyễn hôm nay nghỉ ngơi, nàng là không thiếu trong nhà đưa tiền đưa phiếu lại đây, cho nên mấy năm nay cũng rất ít xuống đất tránh công điểm, rốt cuộc nàng không cần, nhìn đến Lý Hoan lại đây, nàng cũng chỉ lười nhác ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lý Hoan nhìn đến Phùng Nguyễn này phó không biết cố gắng bộ dáng, trong lòng liền hận ngứa răng, có thể là mấy năm nay các nàng đều trưởng thành, cũng không giống khi còn nhỏ như vậy cho nhau xem bất quá mắt, lo chính mình ngồi xuống, đem một bao đồ vật cho nàng bông. Phùng Nguyễn ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu, ngươi nói ngươi có đáng giá hay không, Thẩm Thành hắn không thể quay về thành, ngươi liền như vậy cùng hắn háo, hắn cha mẹ đều hạ phóng, trong nhà cũng bị sao. Việc này phát sinh ở Thẩm Thành xuống nông thôn năm thứ nhất. Phùng Nguyễn nhấp môi, có chút giận dỗi nói, ta đương nhiên biết. Vậy ngươi còn háo, chạy nhanh làm cứu cứu tìm cái lý do đem ngươi lộng trở về, nhìn xem ngươi tới này đều 2 năm đi, chẳng làm nên trò trống gì, cũng không công tác, Thẩm Thành vẫn là không thích ngươi, hà tất đâu. Lý Hoan biết chính mình nói chuyện tự chọc tâm, nhưng là đều nói như vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia vẫn là không có thể đánh thức cái này nha đầu chết tiệt kia. Phùng Nguyễn không biết cố gắng liền khóc xuống dưới, cha ta không đáp ứng đem Thẩm Thành cũng triệu hồi đi, hắn trở về ta cũng trở về. Lý Hoan không biết nàng cái này biểu mội như thế nào còn có như vậy thiên chân một mặt, ngươi biết cái gì? Cứu cứu có thể điều sao? Gia đình của hắn thành phần có vấn đề, như vậy không phải hại cứu cứu sao? Ta cũng không nghĩ theo như ngươi nói. Này cuối tuần, ngươi hồi một chuyến đến ra, ta muốn kết hôn. Phùng Nguyễn nghe được tin tức cũng không giật mình, nàng biết Lý Hoan thân cận, ta đã biết. Vừa dứt lời, Lưu Hiểu Nguyệt liền từ bên ngoài đã trở lại, nhìn đến Lý Hoan, trong lòng có chút ghen ghét. Lý Hoan tỷ lại đây xem Phùng Nguyễn tỷ A. Các ngươi cảm tình thật tốt. Lý Hoan trực giác luôn luôn thực chuẩn, nàng không thích Lưu Hiểu Nguyệt, cấp Phùng Nguyễn cũng ân cần dạy bảo vài lần, người như vậy không thể cùng nhau chơi, còn dặn dò nàng đừng nói chính mình bối cảnh. Phùng Nguyễn ở điểm này làm còn xem như nghe lời, nửa điểm cũng chưa nói qua chính mình gia đình bối cảnh. Lưu Hiểu Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm tưởng trở về thành chỉ tiêu, là Phùng Nguyễn dễ như trở bàn tay. Lý Hoan cho dù không thích Lưu Hiểu Nguyệt, cũng có thể cùng nàng cười chào hỏi, là đâu, hôm nay vừa lúc đến lượt nghỉ, nay bất quá đến xem nàng, đúng rồi, đây là ta mang lại đây đường, cầm đi ăn đi. Biên nói biên đem trong bao đường móc ra tới đưa cho nàng. Lưu Hiểu Nguyệt tiếp nhận tới, kia Lý Hoan tỷ. Các ngươi chậm rãi nói, ta đi vào trước. Lý Hoan cười đáp lại, nhìn nàng đi xa, mới hạ giọng, ngươi cùng nàng đi xa một chút, không cần lại không dài đầu óc, biết không? Có chuyện gì liền đi tìm Hạ Thẩm, nàng là cái người thông minh vẫn là người tốt. Nói nhìn đến Phùng Nguyễn có chút không chút để ý, dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu, ngươi nghe được sao? Phùng Nguyễn vẻ mặt không kiên nhẫn lay khai tay nàng, ai nha, ta đã biết, ngươi không phải còn muốn đi vội sao? còn không chạy nhanh đi. Lý Hoan thở dài một hơi, biết không giảng minh bạch, cũng không phản ứng nàng, nhắc tới chính mình bao đứng lên, ta đây đi trước, ngươi đầu óc nhiều suy nghĩ đi, ngươi hiện tại 17, còn có thể lãng phí mấy năm thời gian, Thẩm Thành ngươi không cần suy nghĩ, cứu cứu không không đồng ý, lui một vạn bước nói cứu cứu đồng ý, Thẩm Thành liền sẽ thích thượng ngươi sao. Liên tính Phùng Nguyễn không nghe, nàng vẫn là muốn nhiều lời hai câu. Thấy Lý Hoan đi rồi, Phùng Nguyễn chớp đôi mắt thẳng rớt nước mắt. Thứ bảy, ngày mai đi huyện thành phải cho Lý Hoan hạ tân hôn, nàng mấy ngày nay cho nàng thêu một khối khăn tay, lại lấy thượng 5 đồng tiền lễ tiền, cũng đã xem như không tồi. Hạ Chi hôm nay buổi tối chuẩn bị trộm đi một chuyến chuồng bò, lần trước đi xem bọn họ là thừa dịp Ngô Tú kết hôn, qua mùa đông, liền còn xem như tương đối hảo quá, chuẩn bị một cái một ít dược trà, ngày thường thiêu khai nước gấm pha uống là được. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Hạ Chi không làm cho bọn họ vài người đi ra ngoài chơi. Các ngươi hôm nay ở nhà chơi, không thể đi ra ngoài chạy loạn, mãi mãi đi ra ngoài có chút việc. Hạ Chi trên tay không mang đồ vật, đều đặt ở đào bảo. Hạ Viễn Vương không hỏi sự tình gì gật gật đầu liền ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Hạ Chi nhìn trời tối, không gì người, ra cửa liền đem đại môn từ bên ngoài đóng lại, lặng lẽ theo lộ đi chuồng bò. Đinh Quốc Phong mở cửa thời điểm có trong nháy mắt xấu hổ. Hạ Chi nhìn đến bên trong người, nhưng thật ra có chút minh bạch, Thẩm Thanh niên trí thức, ngươi cũng ở a. Thẩm Thanh vẫn là bưng một bộ khiêm tốn cười, Hạ Thẩm hảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đinh Quốc Phong đem cửa đóng lại, Hạ Chi nhưng thật ra không sợ hãi bị Thẩm Thành đánh vỡ, bởi vì bọn họ ai cũng chưa biện pháp nói ra đi, hơn nữa Thẩm Thành cũng không dám nói, Hạ Chi lời nói ở trong thôn vẫn là có nhất định tín dụng độ. Hạ Chi cũng không nói với hắn như vậy nhiều có không, nàng chỉ lại đây tặng đồ, bảo đảm bọn họ thân thể, chỉ mong có thể vì quốc gia tranh thủ lưu lại này đó thế hệ trước. Đây là ta lấy lại đây một ít dược trà, các ngươi đều nấu sôi nước, ngày thường uống cái này, có lợi cho các ngươi thân thể bài độc. Ra mùa hôi, hiện tại là mùa xuân, vừa lúc là dưỡng thân thể hảo thời điểm. Hạ Chi vừa nói vừa đem dược liệu một bao bao lấy ra tới phóng tới trên bàn dọn xong. Hồ Dũng trên người hiện tại tật xấu đã tốt không sai biệt lắm, toàn bộ thân thể cũng thấy nhẹ không ít. Thật là cảm ơn ngươi Hạ bác sĩ, cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi đã khỏe, ngươi thật là người tốt. Hạ Chi kỳ thật không thiếu nghe thế câu nói, nhưng cũng không thiếu nghe một ít mắng nàng lời nói, xem trọng chính mình là người tốt, xem không hảo liền sẽ bị mắng. Này lại ở chỗ này bị người khen, nàng là có thể nghe được bên trong thành ý. Nếu là tưởng báo đáp ta, phải hảo hảo tồn tại, nhật tử tổng hội từng có đến cùng kia một ngày. Hạ Chi cũng chỉ có thể an ủi đến này một bước. Nàng lại nhìn một vòng, không sai quá Thẩm Thành nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, bất quá cũng không để ý đến hắn, ta đây liền đi về trước, trong nhà còn có mấy cái hải tử đâu. Hồ Dung xua xua tay, mau trở về đi thôi, không có gì quan trọng sự cũng đừng lại đây, quá nguy hiểm. Hạ Chi thận trọng gật gật đầu, xoay người liền đi rồi, chờ đến nàng đều đi đến trên đường, cả người cũng thả lỏng xuống dưới. Hạ Thẩm, chờ một chút. Thẩm Thành ở phía sau kêu một tiếng Hạ Chi. Hạ Chi nghi hoặc dừng lại, nhìn về phía Thẩm Thành, nàng đối người này cảm quan thực mâu thuẫn. Sự tình gì? Thẩm Thành đi đến Hạ Chi bên người, Hạ Thẩm, ta sẽ bảo mật. Hạ Chi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Thành, điều kiện gì? Thẩm Thành đột nhiên nở nụ cười, nếu ta nói ta tưởng trở về thành đâu? Ta đây khả năng làm không được. Hạ Chi khẽ cười một tiếng xoay người đi rồi. Thẩm Thành cũng nhanh hơn bước chân đuổi kịp. Ta nói giỡn, chỉ là ta tưởng cầu một cái để cử công nông binh đại học cơ hội, nhưng cái này yêu cầu thẩm tra chính trị, ta không quá quan. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn ngữ khí còn có một ít tiếng đối. Hạ Chi cũng không dừng lại, kia nếu là như thế này, ta càng không thể giúp đỡ ngươi. Hơn nữa công nông binh đại học yêu cầu chính là trong thôn hương thân cùng nhau đầu phiếu. Nói nàng nghĩ tới Thẩm Thành ở trong thôn đánh giá thực hảo, giọng nói vừa chuyển, nhưng là ngươi thẩm tra chính trị bất quá, đó chính là thật sự không có biện pháp. Thẩm Thành cười nhạt một tiếng, ta đây liền lưu tại thôn này, tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Trong giọng nói để lộ không biết là nhận mệnh vẫn là không nhận mệnh. Hạ Chi trong lòng nhắc tới cảnh giác, nàng là cái lớn mật người, Thẩm Thành cũng là cái lớn mật người, hắn đi chuồng bò vì cái gì đâu. Bất quá nàng không hỏi. Thẩm Thành, ngươi biết Phùng Nguyễn thích ngươi đi. Thẩm Thành kinh ngạc Hạ Chi đột nhiên thay đổi đề tài, nhưng là hắn cũng bằng phẳng nhận hạ, đúng vậy, nàng thích ta. Hạ Chi có tâm nói hai câu, nhưng là nhất thời lại tìm không thấy chính mình lập trường, nếu ngươi cũng thích nàng, đừng treo, nếu không thích càng đừng treo, rõ ràng thống thống khoái khoái nói một lần, làm nàng biết suy nghĩ của ngươi, như vậy đối với các ngươi đều có chỗ lợi. Thẩm Thành tuổi cũng không lớn, bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, trong nhà lại gặp được biến đổi lớn, buồn hẳn là khí phách hăng hái lại bị vây ở cái này tiểu địa phương. Hắn đương nhiên không cam lòng, nào còn có tâm tư suy nghĩ khác, nhưng bị Hạ Chi như vậy vừa nói, hắn cũng thấy chính mình hẳn là đi đem sự tình nói rõ. Hạ thẩm, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Hiện tại có thể gặp được một cái nguyện ý đề điểm hắn trưởng bối cũng không dễ dàng. Hạ chi không nói chuyện, mau trở về đi thôi, ta cũng sẽ vì ngươi bảo mật, về sau có chuyện gì có thể lại đây tìm ta, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngày hôm sau chủ nhật, Hạ chi sớm rời giường đem trong nhà một lưu hài tử đều an bài hảo, nàng hẳn là sẽ ở giữa trưa ăn cơm phía trước trở về, nhưng cũng nói không chừng. Viễn Phương, đi xa, ta giữa trưa nếu là cũng chưa về, các ngươi hai cái ở nhà nấu cơm, chú ý không cần thương đến chính mình liền có thể, Nam Phương ngươi liền mang theo muội muội chơi là được. Quy Kỳ muốn chủ động giúp đỡ hai cái ca ca làm việc, không cần lười biếng, Nam Binh cùng Nam Lập liền nơi nào yêu cầu các ngươi liền đi nơi nào, nhớ kỹ sao. Mấy cái hải tử đều ngoan ngoãn gật gật đầu. Hạ Chi cầm một cái túi sách liền ra cửa, tới rồi thôn đầu trùng hợp gặp phải Phùng Nguyễn. Ta biểu tỷ cũng kêu ngươi. Phùng Nguyễn nhưng thật ra không có đối Hạ Chi như vậy đại địch ý, nhưng cũng không thể nói thái độ hảo. Hạ Chi gật gật đầu, liền về phía trước đi rồi, cũng không nói chuyện. Phùng Nguyễn cũng chậm rãi đi tới. Đột nhiên mở miệng, Nam Phương không có việc gì đi. Nàng phía trước ở gì thanh niên trí thức nơi nào gặp qua tiểu cô nương, lớn lên trắng non sạch sẽ, nhìn liền rất ngoan ngoãn. Ân, không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Hạ Chi thuận miệng trả lời một câu. Hai người một đường không nói gì liền đến làm hôn lễ địa phương, hiện tại thời đại này làm hôn lễ, tương đối đơn giản, trước tuyên thệ, sau đó đi cái lưu trình, xuyên chính là quân màu xanh lục quần áo. Các nàng hai người đến thời điểm, Lý Hoan đã mặc tốt quần áo. Liền chờ tân lang cưới xe đạp lại đây tiếp người. Hạ Chi đem lễ thượng đến đơn tử thượng, y tá trưởng cũng ở, qua đi cô ý chào hỏi, các nàng cũng có đoạn thời gian không gặp. Phùng Quân phía trước chỉ nghe nói qua Hạ Chi, nay sẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Hạ Đại Phu, đúng không? Ta thường xuyên nghe Hoan Hoan nói lên ngươi, còn không có đã gặp mặt đâu. Đúng vậy, phía trước ở bệnh viện thời điểm, Lý Hoan cũng thực chiếu cố ta đâu. Hạ Chi phụ họa. Phùng Quân hôm nay tương đối vội, trong nhà ngoài ngõ đều phải nhọc lòng. Không một hồi, người liền đến bên kia đi vội. Hạ Chi mới có thời gian cấp Lý Hoan nói hai câu lời nói, đem trong bao tú tốt khăn tay đem ra, đây là cho ngươi tân hôn lễ vật, đừng ghét bỏ là được. Lý Hoan lập tức liền mở ra, ta thích, đây là ngươi tú sao. Thật là đẹp mắt. Ngươi thích là được, người ta cũng gặp qua, ta liền đi về trước, không ở nơi này đợi, về sau có thời gian chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Hạ Chi nhìn hôm nay người sắc thật tương đối nhiều. Lý Hoan cũng đã nhìn ra, kia hành đi. Trên đường chú ý an toàn, chờ ta vội đi qua lại đi nhà ngươi ăn cơm. Hạ Chi nở nụ cười, vẫy vẫy tay liền đi rồi. Phùng Nguyễn hôm nay là muốn đưa Lý Hoan xuất giá, đi nhưng thật ra không đi, biểu tỷ, ngươi như thế nào liền cùng nàng quan hệ như vậy hảo đâu. Nói liền ngồi ở bên cạnh cắn hạt dưa. Lý Hoan thu hồi Hạ Chi đưa khăn tay, bởi vì Hạ Thẩm là người tốt, người còn có bản lĩnh, đâu giống ngươi à, xem người xem đều không chuẩn, hôm nay ta cậu mợ đều bất quá tới, ngươi cứ yên tâm đi. Phùng Nguyễn có chút không được tự nhiên, ta lại không sợ hãi bọn họ. Lý Hoan ngồi ở nàng đối diện, ngươi cũng không nghĩ, bao lâu chưa thấy được bọn họ, vì một cái thẩm thành, nhà ngươi đều từ bỏ. Hạ Chi tính vừa lúc, một đi một về liền chậm trễ chính là trên đường công phu, bất quá tới rồi cửa thôn thời điểm, vận khí tốt vừa lúc gặp phải khua xe bỏ Vương Hướng Thượng, hắn là lại đây tiếp lao tôn. Hạ Thẩm, mau tới đây đi, vừa vặn đuổi kịp không phải. Vương Hướng Thượng sang sảng nói. Hạ Chi qua đi ngồi vào trên xe mới nhìn đến lao tôn nhi tử trong tay dẫn theo dược túi. Có thể cho ta nhìn xem sao. Tôn Định Quốc đem dược túi đưa cho Hạ Chi. Hạ Chi mở ra nhìn nhìn lấy dược, lấy này tới suy đoán ra hắn kiểm tra kết quả. Lần này kiểm tra rất toàn diện, liền dựa theo cái này ăn đi, có cái gì không thoải mái, nếu là tin được ta có thể tới tìm ta. Nói xong lại đem dược túi đưa cho Tôn Định Quốc. Tôn Định Quốc dẫn theo dược túi, xem hắn cha, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Chi. Có chút kích động, cảm ơn Hạ Thẩm A. Hạ Chi cười cười, tới rồi cửa thôn, nàng đã đi xuống xe bò, chính mình hướng trong nhà đi, trên đường còn thấy được nô lệ, nàng không phải vào thành sao. Bất quá nàng cũng không hỏi, chỉ rất xa nhìn xem liền đi rồi. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, trong viện không ai, lại đẩy ra nhà chính môn, bọn họ mới một đám đều nằm ở buồng trong trên giường ngủ rồi, phòng chừng là buổi sáng gọi bọn hắn kêu qua sớm. Nàng xoay người liền vào phòng bếp, mỗi ngày đều là tam bữa cơm. Phía trước còn không có nghĩ tới còn có thể quá thượng như vậy nhật tử, mỗi ngày cũng chưa gì sự tình, chứ bỏ ăn vẫn là ăn. Giữa trưa cơm nước xong, Hạ Chi tống của bọn họ đều đi ra ngoài chơi, buổi chiều chính mình ở nhà thu thập vườn rau, lại một cái mùa xuân, nên loại đổi mới hoàn toàn một vòng đồ ăn, dưa chuột, cà chua, đậu que, đơn giản lộng thượng mấy cái dưa mầm. Phùng Nguyễn lại đây thời điểm, Hạ Chi còn có chút kinh ngạc, theo đạo lý tới nói nàng không phải ghét nhất nhìn thấy chính mình sao. Ngồi đi, ngươi là hiện tại có cái gì không thoải mái sao? Hạ Chi không đáng cùng một cái tiểu cô nương chấp nhận, dọn một cái băng ghế đưa cho nàng. Phùng Nguyễn cắn cắn môi, nàng cũng xuống nông thôn 2 năm, năm nay có 17 tuổi, tuổi mụ 18. Vừa mới thẩm thành lại đây tìm ta. Hạ Chi lấy lại đây khăn lông lau lau chính mình trên đầu hãn, vừa mới vẫn luôn ở làm việc, cho nên đâu, cái này nha đầu là lại đây cùng chính mình cãi nhau. A, sau đó đâu? Phùng Nguyễn đột nhiên đứng lên, hướng về phía Hạ Chi cúc một cung, cảm ơn ngươi, Hạ Thẩm, phía trước đều là ta không hiểu chuyện. Hạ Chi bị nàng này vừa ra hoảng sợ, bất quá nàng lại lập tức chấn định trụ, khu khụ, không có việc gì, người trẻ tuổi nào còn có mấy cái không phạm sai a. Phùng Nguyễn thấp đầu ngồi ở băng ghế thượng, hôm nay hắn lại đây tìm ta nói rõ ràng, ta cũng chuẩn bị trở về thành, hiện tại ngẫm lại ta cũng rất thực xin lỗi ta cha mẹ. Hạ Chi này sẽ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, đây là Phùng Nguyễn ở làm kiểm điểm sao. Thẩm Thanh đến tột cùng cùng nàng nói gì, có thể lập tức sẽ giáo dục lại đây. Đúng vậy, ngươi phía trước xác thật rất hốn, cũng không biết người tốt tâm. Hạ Chi bưng lên trên bàn một chén trà bình tĩnh uống một ngụm. Phùng Nguyễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta hiện tại cũng biết Lưu Hiểu Nguyệt không phải người tốt, ta đi rồi lúc sau, Hạ Thẩm ngươi cũng cẩn thận một chút, ta phía trước tổng giác nàng ở các loại lấy lòng ngươi, còn hỏi thăm tình huống của ngươi. Hạ Chi tưởng nói, chờ ngươi tới mật báo, đã sớm chậm, nàng đều đã biết sao lại thế này. Bất quá cũng không đả kích nàng, ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Phùng Nguyễn nên nói cũng đều nói xong, đứng lên liền chuẩn bị đi rồi, kia Hạ Thẩm, ta liền đi trở về, hôm nay ở trong thành đã cho ta cha gọi điện thoại, phỏng chừng ta liền hai ngày này liền sẽ rời đi nơi này. Hạ Chi trong lòng cảm thán một câu thật không dễ dàng, tin tức này Vương Hướng Thượng đã biết, hẳn là sẽ càng cao hứng, vậy ngươi thuận buồm xuôi gió, về sau nhật tử hảo hảo quá đi. Phùng Nguyễn gật gật đầu. Hiện tại không biết vì cái gì nàng giác Hạ Chi lời nói đều rất đúng, vẫn là vì nàng hảo. Không quá hai ngày, Hạ Chi sẽ biết Phùng Nguyễn phải về thành, tốc độ này thật mau. Thanh niên trí thức điểm, thanh niên trí thức đều lại đây chúc mừng Phùng Nguyễn có thể trở về thành, nhưng là từng người trong lòng đều rất toan, phía trước cho rằng Phùng Nguyễn trong nhà nhiều lắm rất có tiền, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nói bị triệu hồi đi là có thể bị triệu hồi đi, chúc mừng xong rồi cũng liền từng người tan. Chỉ để lại Phùng Nguyễn cùng Lưu Hiểu Nguyệt ở trong phòng đợi. Phùng Nguyễn ở bình tĩnh thu thập hành lý, Lưu Hiểu Nguyệt còn lại là vẻ mặt phẫn uất ngồi ở một bên nhìn Phùng Nguyễn. Phùng Nguyễn, ngươi có trở về thành phương pháp, vì cái gì không nói cho ta? Phùng Nguyễn hiện tại không nghĩ phản ứng Lưu Hiểu Nguyệt, cũng không trả lời nàng. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn đến Phùng Nguyễn không để ý tới chính mình, từ băng ghế thượng đứng lên, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi không nghe thấy sao? Phùng Nguyễn đem thủ hạ tay nải ném tới trên giường, ngươi lại không cùng ta nói rồi ngươi tưởng trở về thành. Hơn nữa ta có phương pháp trở về thành lại dựa vào cái gì cho ngươi a? Ta lại không phải đầu góc có bệnh. 45. Hữu kinh vô hiểm. Lưu Hiểu Nguyệt khí cả người phát run, trong lòng nghẹn một cổ khí, chỉ có thể nhìn Phùng Nguyễn tiếp tục thu thập chính mình đồ vật, nàng nhưng thật ra rất muốn nháo, nhưng là nàng cũng sợ hãi bởi vì như vậy bị trả thù. Phùng Nguyễn trước khi đi còn đi một chuyến cung tiêu xã, mua rất nhiều đồ vật, đi cấp Hạ Chi đưa qua đi. Hạ Thẩm, phía trước thực xin lỗi, ta lúc ấy không hiểu chuyện. Hạ Chi xem nàng nói thành khẩn, mấu chốt là cửa cũng vây quanh rất nhiều người, liền dứt khoát đem đồ vật lấy ra tới, cho đại gia đều nhiều ít phân phân, Phùng thanh niên trí thức phải đi, còn khách khí mua đồ vật, cho đại gia đều dính dính không khí vui mừng. Các hương thân cầm đồ vật cũng đều thực vui vẻ chúc phúc một ít. Kia Phùng thanh niên trí thức phải nhớ đến thường xuyên trở về nhìn xem a, chúng ta thôn cũng là ngươi cái thứ hai ra. Đúng vậy, Phùng thanh niên trí thức nhớ rõ a. Phùng Nguyễn hướng về phía Hạ Chi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Hạ Chi nhìn nàng trưởng thành lên cũng rất vui vẻ. Tháng 5 phân, trong thôn tiểu học cũng nghỉ hè, lại đến mùa mưa, Vương Hướng Thượng quyết định vì tránh cho trong sông cá đến lúc đó thừa dịp thủy tràn ra tới chạy trốn, liền tổ chức đại gia bắt đầu vớt cá, đến lúc đó cũng là dựa theo thượng nửa năm CM cho đại gia phát cá, công xã cũng không tính toán muốn, cho nên liền toàn bộ từ trong thôn đại gia phân. Lao tôn thân thể càng ngày càng tốt, Hạ Chi xem như đại ban lâu như vậy kế toán kết thúc. Hạ Chi vô quan một thân nhẹ. Sáng sớm, trong nhà hài tử liền không nín được, luôn muốn hướng ra phía ngoài mặt chạy. Hạ Chi buổi sáng nhìn bọn họ ăn cơm sáng, mới đáp ứng đem người thả ra đi. Các ngươi xem trọng đệ đệ muội muội, ly Hà xa một chút, chỉ có thể đứng ở chung quanh nhìn, không được đi trung gian. Hạ Chi dặn dò lại dặn dò. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành dùng sức gật gật đầu. Hạ Chi dứt khoát vây vây tay người, làm cho bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài, vài người hống một tiếng liền chạy ra đi. Hạ Quy Lai không đến 3 tuổi, chân ngắn nhỏ chạy bất quá. Bọn họ cũng chưa ảnh, nàng còn ở cửa, hoa một tiếng khóc ra tới. Hạ Chi ở trong sân giặt quần áo, nàng muốn đem ngày hôm qua đổi quần áo tẩy ra tới phơi thượng, trong nhà gà vịt Hạ Viễn Phương bọn họ đều đã huy qua. Trở về, đừng khóc, một hồi mãi mãi mang theo ngươi đi ra ngoài, chúng ta không theo chân bọn họ chơi à, ngoan. Hạ Quy Lai chính mình một cái tiểu thí đôn liền ngồi ở trên mặt đất, chớp đôi mắt, lông mi mặt trên còn mang theo nước mắt, méo miệng. Hạ Chi nhìn nàng không hướng ra phía ngoài mặt chạy, mới yên tâm, nàng đem quần áo có muốn quá một lần thủy, mới đem quần áo đều phóng tới lượng y hề thẳng thượng, lại qua đi cấp Hạ Quy Lai hái được một cái cà chua, tẩy hảo phóng tới nàng tay nhỏ thượng, đem người ôm lên. Hạ Quy Lai há mồm liền trước cắn một ngụm, a, toan. Liền đem cà chua muốn đưa cho Hạ Chi. Hạ Chi phụt một tiếng bật cười, là toan, hôm nay giữa trưa làm cà chua trứng gà trộn mì, nhưng là nhìn bị toan nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, nàng chính là rắc buồn cười. Hạ Quy Lai nhìn Hạ Chi còn đang cười, đã cẳng chân liền một hai phải xuống dưới. Hạ Chi đem nàng buông xuống, liền nhìn nàng xoay người, một người tựa hồ là tức giận đi đến bên cạnh băng ghế thượng đưa lưng về phía Hạ Chi ngồi xuống. Hạ Chi đang chuẩn bị đi nhà chính lấy khối đường đi hướng nàng, Chu Thanh Thanh mang theo Hạ Song liền tới đây. Hạ Thẩm, ngươi thu thập hảo sao? Đi đến nhìn xem náo nhiệt. Hạ Song chạy vào đi kéo Hạ Quy Lai. Đều thu thập hảo, ngươi chờ ta một chút. Hạ Chi xoay người đến nhà chính lấy ra tới hai khối đường, một người cho một khối. Hạ Song ngọt ngào nói cảm ơn Hạ nãi nãi. Hạ Quy Lai chính mình lột ra liền nhét vào chính mình trong miệng. Hạ Chi bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đi thôi. Hạ Chi cùng Chu Thanh Thanh hai cái đại nhân đi ở mặt sau, Hạ Song cùng Hạ Quy Lai hai tiểu hài tử đi một chút chạy chạy ở phía trước đi tới. Lại nói tiếp, La Linh mau sinh đi. Chu Thanh Thanh bẻ ra chính mình ngón tay tính một chút. Hạ Chi ngẫm lại gật gật đầu, là, nhanh, một hồi quẹo vào đi trong nhà nàng nhìn xem. Chu Thanh Thanh nhớ tới trong thôn gần nhất mang thai không sinh người còn rất nhiều, nô lệ cũng đúng vậy, nàng quá song năm có, đánh giá cũng có vài tháng đi. Phải không? Nàng mang thai. Hạ Chi còn không có nghe nói qua đâu. Chu Thanh Thanh cười lắc đầu, Hạ Thẩm, ngươi thật đúng là chính là cũng không ra cùng đại gia tán gẫu, ta bảo đảm ngươi chỉ cần đi ra ngoài một chuyến, là có thể biết trong thôn hơn phân nửa sự tình. Hạ Chi mỗi ngày đều rất bận, trừ bỏ cố định một ngày tăng cơm, còn muốn giặt quần áo, thu thập sân, uy gà uy vịt, ngày thường còn phải làm quần áo, đóng đế giày, trong nhà hài tử nhiều, quá mấy ngày nàng còn muốn đem chăn đều mở ra, đem áo trong chăn hủy đi tới tẩy tẩy, phơi khô tịnh. Còn muốn lại một lần nữa bộ hảo, phóng tơi trong ngăn tủ, chờ tới rồi mùa đông lại lấy ra tới cái, tóm lại sẽ có như vậy sự tình. Chu Thanh Thanh đẩy đẩy Hạ Chi cánh tay, ngươi xem đó là ai tới. Hạ Chi híp mắt xem qua đi, là Trần Tú Quyên. Nàng lại đây làm gì a? Nay cái là chúng ta thôn phân cá, nàng lại không phải thôn này người, ta cùng ngươi nói à, nàng ngày thường còn sẽ qua tới giúp đỡ nàng nhà mẹ để làm việc, lần trước ta còn nhìn đến nàng còn mang theo chính mình hài tử lại đây. Nàng nhi tử nhưng thật ra rất bình thường, chính là tiểu nữ nhi, tuy rằng chúng ta các gia các hộ cũng xuyên đều không được tốt, nhưng là cũng may còn sạch sẽ, cái kia tiểu nữ hài xuyên thật là rách tung tóe, còn siêu lợi hại. Chu Thanh Thanh vừa nói vừa cảm thán, vẫn là chính mình hài tử chính mình đau lòng. Hạ Chi nhìn chạy xa hai đứa nhỏ, hảo, đường động, hài tử đều đi xa, chạy nhanh đi thôi. Hai người mang theo hài tử đến đê thượng thời điểm, còn thấy được Hạ Viễn Phương bọn họ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hạ Chi vẫy vây tay làm cho bọn họ lại tránh xa một chút, chính mình nắm Hạ Quy Lai tay. Này cá còn rất đại. Chu Thanh Thanh cũng rất hưng phấn, rốt cuộc phân đến chính mình trong tay, giữa trưa còn có thể làm, người một nhà là có thể ăn. Hạ Chi hướng bên cạnh còn nhọc lòng Hạ Viễn Phương vài người, liền lại nhìn thoáng qua, kết quả liền thấy được Trần Tú Quyên, nàng nắm Hạ Quy Lai lập tức liền đi qua. Chu Thanh Thanh liền nhìn lưới vớt đi lên cá, cũng không chú ý tới Hạ Chi đi rồi. Hạ Chi đến bên kia thời điểm. Trần Tú Quyên đã lôi kéo Hạ Viễn Phương hạ đề, đến một cái đại thụ phía dưới nói chuyện, chung quanh hạ ra mấy cái hài tử đều ở, bên cạnh còn có hai cái càng tiểu một chút hài tử. Viễn Phương, ngươi cầu xin ngươi nãi nãi, một hồi có thể hay không đem cá cấp nương một ít, ngươi nhìn xem nương còn mang theo ngươi đệ đệ muội muội đâu. Trần Tú Quyên khóc tang một khuôn mặt túm Hạ Viễn Phương cánh tay. Hạ Viễn Phương cau mày tưởng đem quần áo của mình tay áo từ nàng thuộc hạ thu hồi tới. Hạ Viễn Hành cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Các ngươi hai cái còn không qua tới kêu đại ca, nhị ca, bằng không từ đâu ra cá ăn a. Trần Tú Quyên không chỉ có chính mình không buông tay, còn đưa mắt ra hiệu làm bên cạnh hai đứa nhỏ gọi người. Bên cạnh tiểu nam hải nhưng thật ra bĩu môi liền không muốn kêu, tiểu nữ hải ánh mắt có chút nhút nhát, nhỏ giọng kêu đại ca nhị ca. Hạ Viễn Phương nhìn đến Hạ Chi lại đây, chạy nhanh kêu một tiếng, nãi nãi. Trần Tú Quyên đưa lưng về phía Hạ Chi, nhìn không tới người, nghe được Hạ Viễn Phương này thanh nãi nãi, nháy mắt liền đem chính mình túm Hạ Viễn Phương tay bung ra. Nương, ngươi như thế nào lại đây? Trên mặt nàng mang theo miễn cưỡng cười, còn ở cùng Hạ Chi nói chuyện. Hạ Chi cau mày, đừng gọi ta nương. Nói một câu nắm Hạ Quy Lai lại đến gần một chút, nhìn xem bên cạnh đứng hai đứa nhỏ, đây là vừa mới Chu Thanh Thanh nói nàng hai đứa nhỏ. Các ngươi không có gì sự tình liền đi chơi đi. Hạ Chi vừa thấy liền biết Trần Tú Quyên tìm này hai đứa nhỏ không có chuyện gì tốt, nghĩ liền trước đem bọn họ đều đuổi đi, chính mình cùng Trần Tú Quyên nói, tránh cho bị thương hại tử tâm. Hạ Viễn Vương huynh đệ hai cái nhìn nhau một chút, liền chuẩn bị đi. Trần Tú Quyên cũng biết Hạ Chi chính mình ở chỗ này nàng là không chiếm được tốt, chạy nhanh giữ chặt Hạ Viễn Vương. Viễn Vương, ngươi không thể đi, nương cũng là không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm ngươi. Hạ Chi làm Hạ Nam Phương nắm Hạ Quy Lai. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chỉ là cái hài tử, cái gì đều phải ta dưỡng, ngươi cầu hắn hữu dụng sao? Ta hỏi ngươi. Trần Tú Quyên nhất thời nghẹn lời nhìn Hạ Chi. Nương, Hạ Thẩm, ta không phải cái kia ý tứ. Nói lại kéo qua tới này hai đứa nhỏ, ngươi đáng thương ta này hai đứa nhỏ đi, bọn họ cũng thật lâu không ăn no qua cơm. Nói xong lúc sau mắt trông mong nhìn Hạ Chi, lại quay đầu nhìn xem Hạ Viễn Vương. Cho nên đâu, ngươi là mẹ hắn, vẫn là ta là hắn nương. Chính mình dưỡng hảo tự mình hài tử, dưỡng không hảo liền không cần sinh, nghe hiểu chưa? Hạ Chi này sẽ đã nhận đến mức tận cùng, nàng nhịn không được hoài nghi trên thế giới này thật sự có như vậy cha mẹ sao? Trần Tú Quyên còn chưa nói lời nói, bên cạnh cái kia tiểu nữ hài liền khóc ra thanh âm, mãi mãi, ta chính là đói, ta nương nàng cũng là không có biện pháp. Hạ Chi cau mày nhìn về phía đứa nhỏ này, vừa mới nàng còn không có chú ý tới, thậm chí trong lòng còn có một ít đáng thương nàng, nhưng là ngữ khí cùng Trần Tú Quyên học thật giống nhau như lúc. Chính là này cũng không phải ngươi nương tới tìm chúng ta nguyên nhân a, Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành liền chính mình đều nuôi sống không được, lấy cái gì tới dưỡng các ngươi, lại nói các ngươi có cha có nương, có chính mình mãi mãi, chúng ta không phải người một nhà, nghe hiểu sao? Tiểu nữ Hải còn không hiểu che giấu chính mình tâm tư. Đôi mắt nhìn bên cạnh đứng Hạ Quy Lai cùng Hạ Nam Phương. Trần Tú Quyên không rõ, vì cái gì Hạ Chi liền không muốn đáng thương chính mình đâu. Rốt cuộc chính mình quá đến thật sự thực đáng thương a, phải cho nhà mẹ đẻ làm việc, còn muốn ở nhà chồng làm việc, hài tử cũng ăn không ngon, xuyên không tốt. Hôm nay nghe nói nàng nhà mẹ đẻ trong thôn phân cá, nàng nam nhân liền một hai phải làm nàng trở về tìm nàng nhà mẹ đẻ muốn cá. Nói chính mình cấp nhà mẹ đẻ làm rất nhiều sống, chính là nàng nhà mẹ đẻ liền phân như vậy điểm cá, như thế nào đủ ăn. Nàng liền thấy được Hạ Viễn Phương mang theo một đám tiểu hài tử chạy tới, Hạ gia nhật tử người ngoài xem ra chính là quá đến không tồi, một cái đại nhân cầm tiền lương còn có các loại phiếu, cũng không phải là quá đến hảo sao. Viễn Phương A, ngươi thật sự không muốn đáng thương nương sao. Trần Tú Quyên túi đầu nước mắt ba ba nhìn Hạ Viễn Phương. Hạ Viễn Phương lần này không có trốn tránh, cũng không có nhíu mày, hắn này một hồi liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, nương, ngươi là ta nương, ta hẳn là giữa ngươi. Nhưng là ta hiện tại còn không có lớn lên, không có năng lực giữa ngươi, ta ăn xuyên dùng đều là mãi mãi cho ta, chờ ta trưởng thành, ta hẳn là kết thúc trách nhiệm sẽ tẫn, rốt cuộc ngươi cho ta cùng đi xa một cái mệnh. Hạ Chi nghe này đoạn lời nói, trong lòng dễ chịu nhiều, 10 tuổi Hạ Viễn Phương, trưởng thành thực mau, không chỉ là bề ngoài thượng, còn có chính mình tinh thần thế giới. Hạ Viễn Phương nói xong lại nhìn xem so với hắn thấp hai tiểu hải tử, các ngươi hai cái, chúng ta nhiều lắm là có cùng cái nương, nhưng là nàng làm nương làm thất bại. Các ngươi chính mình cũng muốn nỗ lực lớn lên, không cần cái gì đều nghĩ dựa vào người khác, ta đối nàng có phụng dưỡng trách nhiệm, đối với các ngươi nhưng không có. Hạ Chi quả thực muốn ở trong lòng vì Hạ Viễn Phương lời này vỗ tay. Vừa vặn bên kia cá đã không sai biệt lắm vớt xong rồi, Vương Hướng Thượng chính khua chiêng gõ trống làm các gia các hộ đem buồn đều chuẩn bị tốt, đến phơi chàng bên kia tập hợp phân cá. Hạ Thẩm, các ngươi như thế nào tại đây a? La Linh từ bên kia trên đường lại đây, đi có chút chậm, nàng lập tức liền phải sinh. Hạ Chi xem nàng đi đường đều thế nàng khẩn trương, ngươi như thế nào lại đây, chậm rãi đi, này sẽ liền người trong thôn nhiều, còn đều là tiểu hải tử, cũng không thể đụng vào ngươi. Trần Tú Quyên nhìn bên kia đĩnh bụng to La Linh, trong lòng lại tái phát một trận toan thủy, nàng lớn bụng thời điểm không phải là cứ theo lẽ thường xuống đất làm việc, nào có như vậy tiểu khí. Hảo, không có gì sự tình, cũng đừng ở tìm bọn họ hai anh em, trực tiếp tới tìm ta, sự tình trong nhà bọn họ cũng làm không chủ. Hạ Chi nói một câu. Lại quay đầu nhìn về phía mấy cái hài tử, các ngươi về nhà đi lấy buồn, sau đó đi phơi chàng bên kia biên chờ xếp hàng, chuẩn bị phân cá. Hạ Viễn Phương vài người gật gật đầu, xoay người liền đi rồi. Hạ Chi nhìn còn không muốn động, khóc tang một khuôn mặt Trần Tú Quyên cũng không tính toán lý nàng, chính mình liền đi qua đi tìm La Linh. Không đợi Hạ Chi đi đến La Linh bên người. Vừa mới cái kia tiểu nam hài đột nhiên chạy qua đi, còn đột nhiên đụng phải một chút La Linh. Hạ Chi đều không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến La Linh ngã trên mặt đất, thân mình phía dưới đã để lại huyết, nàng chạy nhanh tiến lên đi, ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứa bé kia, liền chạy nhanh cấp La Linh làm cứu giúp thi thố, may mắn nàng chính mình thân thể không tồi. Trần Tú Quyên cũng nhìn đến đã xảy ra chuyện, tiến lên gắt gao ôm hải tử. Mau tới người A. Hạ Chi cũng không trông cậy vào Trần Tú Quyên có thể cứu người, liền hướng đê thượng đều, này sẽ người còn không có hoàn toàn tan đi, không quá 2 giây liền có người nghe được Hạ Chi thanh âm. La Linh mồ hôi đầy đầu bắt lấy Hạ Chi tay, hạ thẩm, cứu hải tử, nhất định phải cứu hải tử. Hạ Chi cái chán cũng ra hãn, đừng nói hiệu nói vượng, bảo trì sức lực, chậm rãi hô hấp, ngươi sẽ không có việc gì, tin tưởng y lý thuật của ta. Bên cạnh vài người đã xuống dưới, Hạ Chi đem chính mình áo khoác cởi ra, che đến La Linh trên người, làm vài người nâng lên La Linh, trực tiếp hướng chính mình trong nhà đi, nàng trên đường vẫn luôn nắm La Linh đôi tay. Vương Hướng Thượng này sẽ còn ở phơi chàng chuẩn bị phân cá sự tình. Đại đội trưởng, mau đi hạ thẩm ra đi, ngươi tức phụ vừa rồi hình như là mau sinh. Lại đây truyền lời người cũng chỉ nghe được Hạ Chi nói La Linh muốn sinh, cũng chưa nói mặt khác. Vương Hướng Thượng trong lòng lột bột một chút, nhưng là trên mặt vẫn là khống chế không được cao hứng, nhà bọn họ lại muốn điền tân nhân. Bên cạnh Lao Tôn cùng Lưu Thúc đều cười vỗ vô bờ vai của hắn. Vậy ngươi mau đi vội đi, nơi này chúng ta nhìn là được. Vương Hướng Thượng còn có chút khẩn trương, trong tay sổ sách đều lấy phản, đưa cho Lao Tôn, chính mình liền chạy xa. Vẫn là tuổi trẻ, ngươi nhìn xem kích động. Lao Tôn cười cùng Lưu Thúc nói, bọn họ 2 cái tuổi đều lớn, tôn tử đều có con của hắn như vậy lớn. Vương Hướng Thượng đến Hạ Chi ra thời điểm, liền nhìn đến bên ngoài sân thượng ném xuống một kiện dính đầy huyết quần áo, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Này sao lại thế này a? Ta tức phụ không có việc gì đi. Vương Hướng Thượng nói chuyện thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy. Trần Tú Quyên cũng ở trong sân đứng, bên cạnh còn có nàng 2 đứa nhỏ, nghe được hắn hỏi, nàng cũng không dám nói lời nói. Bên cạnh tặng người lại đây người, cũng không biết tình huống như thế nào, chính là ở đê phía dưới đại thụ phía dưới nghe được hạ thẩm tê, qua đi cứ như vậy, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào. Vương Hướng Thượng xem cũng không hỏi ra tới cái gì, liền nghe được La Linh ở trong phòng tê thanh âm. Hắn cấp nắm chặt nắm tay. Hạ Chi ở trong phòng, bên cạnh còn có mấy cái hỗ trợ đỡ đẻ đại nương, các nàng giúp đỡ Hạ Chi mặt khắc vội. La Linh trạng huống còn xem như không tồi, mang thai trong lúc cũng đều vẫn luôn nghe Hạ Chi nói. Ngươi nhất định không thể từ bỏ, muốn bảo tồn chính mình sức lực, hít sâu, ta làm ngươi dùng sức thời điểm ngươi lại dùng sức. Hạ Chi vừa nói vừa cấp La Linh lau trên mặt hắn. Vương Hướng Thượng giác đều qua đi đã lâu, hắn ở trong sân cũng không ngồi xuống, liền vẫn luôn đứng. Chân đều đã tê dần rất nhiều, mới nghe được hải tử ở khóc thanh âm. Hạ Chi tùy tiện ở nhà tìm một cái hạ quy lai tiểu thảm, cấp hải tử bao thượng, lại cấp La Linh sờ sờ mạch, còn hảo, không có ra mặt khác chẳng huống. Là nam hải vẫn là nữ hải. La Linh đôi mắt đều mau không mở ra được, nàng rất mệt, nhưng vẫn là chống hỏi một câu. Hạ Chi ôm hải tử, là nam hải, ngươi mau ngủ đi. La Linh nghe thấy lúc sau, khoe miệng nhẹ nhàng cong lên, liền nhắm 2 mắt lại. Hạ Chi nhìn xấu xấu hải tử. Nếu nàng lúc trước xuyên qua tới thời điểm, trong nhà hài tử đều giống vừa mới sinh ra như vậy xấu, nàng khả năng sẽ không như vậy vui sướng tiếp thu này cả gia đình. Nói đến nói đi nàng cũng là cái xem mặt người, thưởng thức đủ rồi vừa mới sinh ra hài tử có bao nhiêu xấu, nàng mới ôm hài tử đi ra ngoài. Vương Hướng Thượng nhìn đến Hạ Chi ôm hài tử ra tới, khẩn trương đi đường đều cùng tay cùng chân. Hạ Chi muốn đem hài tử đưa cho hắn, hắn cũng không dám ôm. Hạ thẩm, này không được, này quá mềm, vẫn là ngươi ôm đi. Đúng rồi, ta tức phụ thế nào? Có hay không sự tình? Vương Hướng Thượng nói liền phải vào nhà nhìn xem. Hạ Chi nghiêng đi thân mình, làm hắn vào nhà, La Linh không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, hiện tại ngủ rồi. Vương Hướng Thượng nhìn bên cạnh kia chậu máu loãng, có chút chua xót, La Linh gả cho chính mình, cũng chưa quá ngày lành, từng ngày đều là chịu khổ. Vừa mới trong phòng lại đây hỗ trợ mấy cái đại nương còn ở thu thập đồ vật. Vương Hướng Thượng đối với mấy cái đại nương cười nói tạ, đại nương. Việc này quá đột nhiên, trứng gà đỏ cũng không chuẩn bị, quay đầu lại ta một nhà cho các ngươi đưa qua đi à. Mấy cái đại nương cũng không cùng Vương Hướng Thượng khách khí, này vốn dĩ chính là hỷ sự. Hành, chúng ta đây cũng chỉ chờ đại đội trưởng trứng gà đỏ. Lại nói 2 câu chúc mừng nói, mấy người này cũng đều đi rồi. Hạ Chi không nói chuyện, nhìn chính mình trong lòng ngực hài tử. Nay sẽ Hạ Viễn Phương bọn họ cùng phân cá đã trở lại. Hạ Viễn Phương nhìn trong viện đứng Trần Tú Quyên, đem chậu cá cấp Hạ Nam Phương. Ngươi phóng tới trong phòng bếp đi. Hạ Chi nghe được trong viện động tĩnh, Viễn Phương, đi lại đi một chuyến, đến Hoa Hoa trong nhà, đem nàng mãi mãi kêu lên tới, Hoa Hoa có tiểu đệ đệ. Hạ Viễn Phương nhìn xem đứng ở trong viện Trần Tú Quyên, do dự một chút, liền chạy ra đi. Vương Hướng Thượng lại nhìn xem Hạ Chi trong lòng ngực hài tử, thật đúng là cảm ơn thím, ngươi là nhà của chúng ta hai đứa nhỏ ân nhân, mỗi lần đều có thể gặp phải ngươi. Hạ Chi nhăn chặt mày, đừng vội cảm tạ ta, việc này cũng trách ta, La Linh không phải tự nhiên thúc đẩy sinh, là có người đụng phải nàng, mới đưa đến sinh non, may mắn nàng cũng đủ tháng, cho nên mới có thể hữu kinh vô hiểm. Vương Hướng Thượng nhìn trên mặt đất còn mang theo huyết kia kiện quần áo, này sao lại thế này à, ai đâm? Bên cạnh đứng Trần Tú Quyên đánh một chút dùng mình. Hạ Chi cầm nâng nâng nhìn về phía Trần Tú Quyên, kia không phải đứng sao. Hôm nay Trần Tú Quyên mang theo nàng hài tử lại đây tìm chúng ta ra Viễn Phương muốn cá, dù sao chính là trong nhà một sạp sự, liền vừa vặn gặp phải La Linh lại đây, đứa nhỏ này liền chạy tới đụng phải nàng một chút. Vương Hướng Thượng nắm chặt chính mình nắm tay, hắn tưởng đem đứa bé kia để qua đánh một đốn, nhưng là lại không có biện pháp làm được. Ai đâm con dâu của ta, cái kia chó con. Vương Thị vừa vặn mang theo Vương Hoa Hoa tới cửa, liền nghe được Hạ Chi kia một đoạn lời nói, liền vọt ra, hung tợn nhìn Trần Tú Quyên. Hạ Chi ôm hải tử về phía sau lui một bước. Trần Tú Quyên đa đa vèo vèo không nói chuyện, đại nương à, nhà ta hải tử không phải cố ý, ngươi xem La Linh đều không có việc gì, ngươi cũng đừng so đo. Vương Thị khí cắn ngứa răng. Hạ Chi nhìn tình huống này, nhìn thoáng qua Hạ Viễn Phương. Các ngươi tiểu hài tử vào nhà đi, mang theo Hoa Hoa cũng đi vào. Hạ Viễn Phương biết Hạ Chi ý tứ, lãnh bọn họ đều vào nhà chính, còn đóng cửa lại. Ca, ngươi đừng khó chịu. Hạ Viễn Hành đứng ở trong phòng, vỗ vỗ Hạ Viễn Phương bả vai. Hạ Viễn Phương đương nhiên biết mãi mãi ý tứ, Vương mãi mãi khẳng định sẽ không đối nương thiện bãi cam hưu, nàng vẫn là không nghĩ làm hắn nhìn đến nương ở bọn họ trước mặt chật vật bộ dáng. Chính là cái này nương ở trong lòng hắn đã sớm đã vỡ nát. Vương Thị đi lên liền đi kéo Trần Tú Quyên trong lòng ngực tiểu tể tử, kết quả Trần Tú Quyên còn gắt gao che chở, nếu hài tử xảy ra sự tình, lần đó ra nàng nam nhân khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Vương Thị lập tức không lôi ra tới, liền cho Trần Tú Quyên một cái tát, phiến ở trên mặt. Hạ Chi liền đứng ở một bên nhìn. Trần Tú Quyên có chút sinh khí, nhưng là lại làm không được cái gì, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dựa gần. Ta nói cho ngươi may mắn con dâu của ta không gì sự, bằng không ngươi liền chờ xem. Vương Thị đánh Trần Tú Quyên kia một cái tát, cũng không lại hướng về phía nàng động thủ, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vương Thị lại đột nhiên mang theo gương mặt tươi cười chuyển hướng nhìn Hạ Chi, Hàn thím, thật là cảm ơn ngươi, ta vừa mới đều nghe thấy được, việc này ta không trách ngươi, tới, làm mãi mãi nhìn xem, ngoan tôn tử. Hạ Chi đem hải tử đưa cho nàng. Trần Tú Quyên ở bên cạnh mang theo hai đứa nhỏ đứng. Nhìn Vương Thị cũng không tìm chuyện của nàng, nghĩ này xem như xong việc, lan lộn nửa ngày nàng cũng không ăn cơm, càng đừng nói lại đây muốn cá, mới thử thăm dò đi rồi. Vương Hướng Thượng thấy được cũng không ngăn đón, rốt cuộc hắn nương đều đánh một cái tát. Hạ Chi đem hải tử đưa cho Vương Thị. Hải tử thực hảo, La Linh thân thể cũng không thành vấn đề, ở bên trong nghỉ ngơi đâu, ta nghĩ một hồi làm đại đội trưởng lộng cái thảm đem nàng ôm trở về, muốn buồn khẩn một ít không thấy phong là được. Vương Thị gật gật đầu. Lại chạy nhanh xoay người nhìn về phía Vương Hướng Thượng, ngươi không nghe thấy sao? Chạy nhanh trở về lấy cái thảm, nhớ rõ lấy cái đại điểm. Vương Hướng Thượng nhìn xem chính mình nhi tử, lại cười có chút ngây ngô đi rồi. Buổi chiều Vương Hướng Thượng cầm thảm đem La Linh ôm đi trở về, Hạ Chi đến trong phòng lại quét tước một lần, mở mở cửa lại toàn bộ phong. Ngày hôm sau đi còn đi Vương Hướng Thượng trong nhà lại nhìn xem La Linh, khôi phục còn xem như không tồi. 1967 năm 9 tháng, Hạ gia song bảo thai cũng đều thượng học. Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương đều thượng lớp 3, Hạ Quy Kỳ năm 2. 46, Chu Kiểu. 9 tháng phân, Vương Hướng Thượng lại nhận được tin tức muốn đi công xã tiếp tân thanh niên trí thức lại đây, hắn còn không có ra cửa thôn, đều thở ngắn than dài không ngừng, này thật vất vả đi rồi một cái phu nguyện, Lưu Hiểu Nguyệt còn ở mỗi ngày nháo, còn tới, hắn là có điểm hầu hạ không được. Hạ Chi vẫn là chuẩn bị đi huyện thành cấp chỉnh tiền gửi thư, Hạ Viễn Phương thư đã không sai biệt lắm xem xong rồi, hắn muốn lại nhiều điểm. Như vậy thư cũng chỉ có thể dựa chỉnh tiền gửi, bọn họ căn bản là tìm không thấy. Hạ Thẩm, vừa lúc, ta mang ngươi đi đến thôn đầu. Vương Hướng Thượng thấy Hạ Chi vẫn là thực nhiệt tình. Hạ Chi đương nhiên cũng không thoái thác, hiện tại cái này thời tiết vẫn là tương đối nhiệt, phỏng chừng đi đến chờ xe buýt địa phương liền sẽ ra một thân hãn. Ngươi đây là đi công xã tiếp người. Hạ Chi ngồi trên lúc sau hỏi một câu. Vương Hướng Thượng chính mình ngày thường cũng không phải một cái nghiêm túc người, nay sẽ có người hỏi hắn phiền não. Đương nhiên cơ hồ toàn bộ đều khay mà ra, cầm lấy roi khua xe bò, này không phải chúng ta đi rồi một cái phùng thanh niên trí thức, mặt trên liền lại đưa xuống dưới một ít, ta cũng không biết đưa tới mấy cái, công xã lao tống mỗi lần đều nói không nhiều lắm, kết quả mỗi lần đều vài cái, ta ta xem hắn chính là xem ta thành thật. Hạ Chi An tính nghe, chúng ta vẫn là nghe mặt trên an bài đi, rốt cuộc đều không dễ dàng, hiện tại xuống nông thôn thanh niên trí thức tương đối nhiều, bất quá cũng có thứ tốt, ngươi xem Thẩm Thành đồng chí còn có gì lao sư, không đều khá tốt sao. Vương Hướng Thượng than một tiếng khí, chỉ mong như vậy đi, đúng rồi, Hạ Thẩm, ngươi chừng nào thì trở về a, ta còn có thể tái ngươi trở về. Hạ Chi nghĩ nghĩ, ta còn muốn ngồi giao thông công cộng đâu, phỏng chừng muốn tới giữa trưa. Vương Hướng Thượng nghĩ xác thật là không kịp, nhìn xem đi, đến lúc đó nếu gặp phải là có thể tiếp thượng ngươi. Hạ Chi tới rồi cửa thôn đã đi xuống xe bò, lại đợi một hồi thấy được xe buýt lại đây, liền ngồi lên, thuận lợi tới rồi bưu cục, bất quá chưa thấy được Từ Phương, nàng hơi chút hỏi thăm một chút. Tiểu tử A, hắn hình như là hài tử đột nhiên phát sốt bị bệnh hôm nay xin nghỉ. Đại tỷ nhìn Hạ Chi liền quen mắt, này bưu cục tới người gửi thư cũng không nhiều lắm, đơn giản cũng không gạt liền đều nói. Hạ Chi sờ sờ chính mình trong túi, nàng hôm nay ra cửa mang tiền cùng phiếu cũng không nhiều ít, bất quá còn hành đủ đi nhìn người, người cùng người chi gian quan hệ là yêu cầu giữ gìn, ra bưu cục, xoay người qua một cái đường phố, liền đi cung tiêu xã, nàng tới số lần cũng không nhiều lắm, cơ hồ không mua quá thứ gì. Hạ Thẩm, ngươi cũng lại đây mua đồ vật ta. Hứa Thúy là gần nhất điều đến cung tiêu xã. Hạ Chi nhìn đến người này, suy nghĩ một vòng mới nhớ tới, đây là cái kia tiểu mập mạp Hứa Thăng cô. Cái này nàng vẫn là hiểu biết, ở hiện tại lúc này, cung tiêu xã công tác là cái công việc béo bở, có thể bắt được một ít thứ tốt. Là, ta muốn một ít đường, còn có bánh quy, cộng thêm một thùng sữa mạch nha đi. Nói xong từ trong túi bắt đầu đảo phiếu định mức, này đó đều là này đã hơn một năm công tác thời điểm tồn, chủ yếu là nàng cũng không dùng được. Hứa Thúy là cái phi thường đau cháu trai, một phương diện là chính mình muốn đứa con trai, một phương diện cũng xác thật thân, nàng từ nhỏ liền đau nàng đệ đệ. Hạ Thẩm. Ngượng ngùng à, này đó đều bán đi, có người trước tiên cùng chúng ta này dự định, ngươi nói đều không có. Hứa Thúy ngồi ở cửa sổ mặt sau một ngụm một cái hạt dưa khái. Hạ Chi khẽ cười một tiếng, biết nàng cố ý tìm việc, chỉ tùy ý gật gật đầu, hành, ta đây liền đi trước. Hứa Thúy nghe thấy nàng những lời này lúc sau, có trong nháy mắt kinh ngạc, liền như vậy đi rồi. Không nên là quấn lấy chính mình muốn đồ vật, hơn nữa còn yêu cầu chính mình sao. Bên cạnh một cái đại tỷ vừa mới liền ngồi ở Hứa Thúy mặt sau, Hứa muội tử. Ngươi như thế nào không bán cho nàng A? Hứa Thúy tâm tình không tốt bĩu môi, đại tỷ A, ngươi không biết, chúng ta thôn cái này Hạ Thẩm A, nàng không phải người tốt, ỷ vào chính mình là cái trong thôn nho nhỏ đại phu, cả ngày còn làm chính mình hài tử khi dễ người khác hài tử, ta đã sớm xem bất quá đi, ngươi nói một chút, này đều thời đại nào, còn có người như vậy đâu. Tấm tắc, bên cạnh đại tỷ có chút nghẹn lời, nhưng là Hứa Thúy là hàng không lại đây, nàng cũng không hảo nói nhiều lời nói. Bất quá này phỏng chừng khi dễ không phải con nhà người ta, khi dễ vẫn là nàng chính mình ra hải tử. Hạ Chi không đi xa, nàng liền chỗ rẽ đứng ở bên cạnh chờ, gặp phải có người qua đi, liền nhìn chằm chằm xem qua đi, nhìn đến người khác có thể để đi đường cùng bánh quy, nàng mới xem như bắt được vô cùng xác thực chứng cứ, quả nhiên là Hứa Thúy vấn đề, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng người trưởng thành sẽ không làm ra chuyện như vậy, thật không nghĩ tới. Lại đứng đợi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Có một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân mang theo công văn bao cưới xe đạp tới rồi cung tiêu xã cửa, liền nhìn đến Hứa Thúy từ bên trong mở cửa, vẻ mặt mang cười đem người đón đi vào. Chủ nhiệm, ngài đã tới, hôm nay bán còn hành. Hứa Thúy liền mang cười còn dùng ngón tay hướng trên giá mặt đồ vật. Bên cạnh đứng đại tỷ chỉ theo ở phía sau, cũng không dám nói chuyện. Nam nhân kia nhìn mặt trên đồ vật, lại tiếp nhận Hứa Thúy đưa qua sổ sách, hành, không có việc gì, ta còn là câu nói kia. Chúng ta là vì nhân dân phục vụ, nhất định phải đoan chính chúng ta thái độ, ngàn vạn không thể cùng những người khác giống nhau, biết không? Nói đến nửa câu sau thời điểm ngữ khí còn có chút nghiêm túc. Hứa Thúy đang muốn nói là đâu? Hạ Chi liền tới đây. Ta xem đảo không phải như vậy hồi sự. Chủ nhiệm vừa quay đầu lại liền thấy được một cái ăn mặc giản dị đại tỷ đứng ở mặt sau. Vị này đồng chí, ngươi có chuyện gì sao? Hạ Chi hướng về phía chủ nhiệm mặt sau Hứa Thúy nhướng mày. Hứa Thúy lập tức liền có chút sốt ruột. Đại tỷ vẫn đứng ở mặt sau vẻ mặt nhẹ nhàng. Hạ Chi nhìn nàng biểu tình có chút khôi hài, nàng nâng lên cánh tay nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ chủ nhiệm mặt sau Hứa Thúy. Hứa Thúy nhìn bộ dáng sắc thật là sợ hãi cực kỳ. Hạ Chi lại bắt tay nhẹ nhàng chuyển qua trên kệ để hàng đồ vật, ta này lần đầu tiên lại đây cùng tiêu xã mua đồ vật, chưa hiểu việc đời, muốn nhìn một chút là như thế nào vì nhân dân phục vụ. Chủ nhiệm là cái lao đồng chí, nghe được Hạ Chi nói, chạy nhanh hướng Hứa Thúy chỉ, mau đi à. Hỏi một chút đại tỷ muốn cái gì? Hứa Thúy có chút xấu hổ cứng đờ trên mặt tươi cười đi đến cửa sổ. Vị này đồng chí, ngươi muốn cái gì? Hạ Chi dù bận vẫn ung dung ôm tay nhìn trên kệ để hàng đồ vật, từng câu từng chữ, ta muốn đường, bánh quy, sữa mạch nha. Hứa Thúy nghe Hạ Chi nói một câu, chính mình liền đi lấy một thứ, đồng chí, ngươi đổ vật đều tề, thỉnh lấy ra tới ngươi phiếu còn có tam khối hai mao tiền. Hạ Chi chậm rãi từ trong túi bỏ tiền, nhìn thoáng qua ở bên cạnh uống trà chủ nhiệm, vị này đồng chí, các ngươi cung tiêu xã đổ vật không phải đều dự định đi ra ngoài sao. Hứa Thúy nghe xong những lời này, chán thượng nháy mắt liền ra hãn. Bên cạnh uống trà chủ nhiệm cầm chén hướng trên bàn thật mạnh một phóng, sao có thể? Chúng ta cung tiêu xã chính là vì nhân dân phục vụ, sao có thể đều dự định đi ra ngoài, không cái này quy định, vị này đồng chí ngươi khẳng định là nghe lầm. Hạ Chi như suy tư gì nhìn Hứa Thúy gật gật đầu. Hứa Thúy mồ hôi trên trán đã theo cái mũi chạy xuống tới, nàng chính là bởi vì ở phía trước làm việc địa phương đắc tội người khác, mới có thể bị điều đến cái này địa phương, nhưng là cái này công tác cương vị cũng là nàng nam nhân thác quan hệ bắt được, lần này nói cái gì đều không thể đánh mất. Hạ Chi nhìn nàng như vậy buồn cười, không đang nói cái gì, bất quá đi phía trước còn hướng về phía Hứa Thúy chớp chớp mắt, cảm ơn các ngươi, ta lần này tới chúng ta cung tiêu xã thật sự cảm nhận được nhiệt tình, cảm ơn chủ nhiệm. Cái kia chủ nhiệm nghe được Hạ Chi nói, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, hắn nhìn Hứa Thúy, phía trước đi quan hệ nhét vào tới người, hắn vốn đang không hài lòng đâu, hiện tại xem ra, cũng không tệ lắm. Hạ Chi dẫn theo đồ vật một đường hảo tâm tình liền đi rồi, lần trước nàng hỏi Lý Phương ra thời điểm, Từ Phương để qua một chút chính mình ra vị trí. Từ Phương hài tử không sai biệt lắm có một tuổi nhiều, lúc trước hắn tức phụ ở cứ gà đều là thác Hạ Chi lộng lại đây, hài tử là đột nhiên phát sốt, hắn cùng hắn tức phụ luôn cuống một đêm, buổi sáng từ bệnh viện mới ôm hài tử trở về. Hạ Chi tới rồi đường phố, hỏi thăm một chút mới tìm được Từ Phương ra đường phố, hảo xảo bất xảo cư nhiên còn gặp phải Ngô Tú, nàng quyết định về sau ra cửa phải hảo hảo nhìn xem lịch ngày. Hạ Thẩm, ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ta. Ngô Tú hiện tại nhật tử tuy rằng quá không nhiều lắm sao hài lòng, nhưng là so Lý Phương cường quá nhiều, nhớ tới Lý Phương hiện tại nhật tử, nhìn đến Hạ Chi còn có chút bóng ma, nàng gần nhất cũng không trêu chọc đến Hạ gia, chẳng lẽ là nàng cha mẹ. Hạ Chi hướng nàng phía sau nhìn xem, nga. Ta không phải, ta tìm Từ Phương, hắn là cùng nhà các ngươi trụ một cái sân đi. Nô Tú lập tức tâm liền buông xuống, bất quá lại lần nữa cảm thán Hạ Chi nhận thức người quá nhiều đi, nàng nhớ rõ Từ Phương là ở bưu cục đi làm, dùng ngón tay chỉ bên cạnh phòng, cái này là được, không có việc gì ta liền đi trước. Hạ Chi cười gật gật đầu, cảm ơn. Nô Tú nghe thấy những lời này chạy càng nhanh. Hạ Chi dẫn theo đồ vật qua đi lúc sau, gõ gõ cửa. Từ Phương ngao một đêm. Bất quá hiện tại đang ở cấp hải tử nấu cơm, lại đây liền mở cửa, nhìn đến Hạ Chi thời điểm, còn rất kinh ngạc. Hạ Thẩm, ngươi như thế nào lại đây? Nói vội vàng đem người mời vào đi. Hạ Chi đi vào đánh giá một chút trong phòng, là cái hai phòng ở, bên trong còn có hải tử khóc thanh âm. Từ Phương bọn họ hai vợ chồng còn không có tới kịp thu thập nhà ở, cho nên này sẽ hắn cũng có chút xấu hổ. Từ phòng bếp lấy ra tới một cái sạch sẽ cái ly cấp Hạ Chi đảo thượng trà. Tiểu Lệ mau ra đây, Hạ Thẩm lại đây. Hạ Chi cũng là sắc thật khác, bưng lên cái ly liền uống một ngụm trà. Vương Tiểu Lệ ôm hải tử từ trong phòng ngủ ra tới, hải tử cũng dần dần hông chứ. Đây là Hạ Thẩm đi, lúc ấy ta ở cữ thời điểm, nhà của chúng ta phương thuốc liền cùng ta nói rồi ngươi, thật là quá cảm tạ ngươi, phía trước cũng vẫn luôn không tự mình tới cửa bái phòng qua đâu, hôm nay giữa trưa nhất định đến lưu lại ăn cơm. Hạ Chi nhìn này hai vợ chồng, quả nhiên đều là nhiệt tình người, kia trước cảm ơn ngươi, bất quá không được, ta phải về nhà. Vốn là vào thành tới gửi thư, trong nhà cũng chưa thắc hàng xóm nhìn, ta phải về nhà đi. Vương Tiểu Lệ nhưng thật ra đã quên này một vụ, nàng vô vô chính mình chán, là ta hồ đồ. Hạ Chi nhìn xem hài tử, lớn lên còn khá tốt, có chút bụ bấm, kia hành, hài tử ta cũng nhìn, trà cũng uống, liền đi về trước, giữa trưa xe tuyến đến 12 giờ liền ngừng, đến lúc đó phải chờ đến buổi chiều. Vương Tiểu Lệ không nghĩ tới Hạ Chi thật sự liền tiến vào ngồi xuống, nàng ôm hài tử không lớn phương tiện. Chạy nhanh vô chính mình nam nhân bả vai, mau đi đưa thím A. Từ Phương cào cào chính mình cái óc, chạy nhanh đuổi kịp đem Hạ Chi đưa đến đại viện cửa. Hạ Chi lần này không chậm trễ liền hướng xe tuyến địa phương đi đến, may mắn cũng coi như là đuổi kịp cuối cùng nhất ban, phòng trừng xuống xe cũng chạm vào không thấy Vương Hướng thượng xe bò, nàng hôm nay đi rồi một buổi sáng, xác thật rất mệt. Hạ Chi hạ xe tuyến lúc sau, thật đúng là vừa vặn gặp phải Vương Hướng thượng. Hạ Thẩm, ta liền nói đi, khẳng định có thể gặp được. Vương Hướng thượng này sẽ là ngoài cười nhưng trong không cười. Hạ Chi nhìn trên xe người, không phải một cái nữ thanh niên trí thức sao. Nay cũng không nhiều lắm a, hẳn là không phát sầu đi, nàng lưu loát lên xe ngựa. Ngươi như thế nào cũng như vậy văn a. Vương Hướng thượng thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Nói xong liền bắt đầu đuổi xe bò, kia thím như thế nào cũng như vậy văn a. Hạ Chi là ở dùng dư quang xem bên cạnh ngồi thanh niên trí thức, từ nàng vừa lên xe bò, cái này cô nương liền hướng bên cạnh ngồi ngồi, liền sợ đụng tới chính mình, chờ đến xe bò động lên, nàng lại vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, như vậy trạng thái, nàng đã đoán được 80-90, vì sao Vương Hướng Thượng như vậy phiền. Nga, trùng hợp một cái bằng hữu trong nhà hài tử bị bệnh, ta lại quẹo vào đi xem hài tử. Hạ Chi tùy ý nói một câu. Hạ Chi nghĩ cô nương này phỏng trừng rất khó hầu hạ, không khỏi ở trong lòng vì Vương Hướng Thượng hung hăng lo lắng một phen. Tới rồi cửa thôn, nàng chạy nhanh liền từ trên xe xuống dưới, người như vậy nàng là thật sự không nghĩ nhiều chọc, nghĩ liền lần trước gặp được Lưu Hiểu Nguyệt trên xe nhiều lời một câu, đã bị nàng quấn lên lâu như vậy, còn kém điểm xảy ra chuyện. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, Hạ Viễn Phương đã ở phòng bếp điểm thượng hỏa, ngao cháo, Hạ Viễn Hành đang ở hái rau, Hạ Quy Kỳ ở trong sân uy gà, Hạ Nam Phương nhìn Hạ Quy Lai, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập ở bên cạnh thu thập phơi khô củi lửa. Hạ Chi nhìn bọn họ làm khá tốt, cũng không qua đi nhúng tay, nàng đến vườn đến rau, đem thục thấu đậu que hái xuống, còn có một ít cà chua, trưởng lão dưa chuột liền làm yêm dưa chuột thì tốt rồi. Giữa trưa ăn qua cơm, Hạ Chi mang theo tiểu nha đầu ngủ trưa, mặt khác hài tử đều nguyện ý làm gì, buổi chiều 2 điểm nhiều, nàng tỉnh ngủ lúc sau, liền mang theo tiểu nha đầu đi La Linh trong nhà, hiện tại La Linh đã ở cữ xong. Lúc trước sinh hải tử thời điểm quá hung hiểm, khiến cho La Linh nhiều ngồi nửa tháng tử. Hạ Chi quá khứ thời điểm, La Linh ngồi ở bên ngoài ôm hải tử, Vương Thị ở bên cạnh tẩy một ít quần áo.